Chương 701, đổi mới trường xanh mộng 2 phòng vé ghi chép. Cố Vi Vi vẫn còn ở trở về nước trên phi cơ, nàng lực gáp truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên, đang tại lò cắt nổ liên hoan phim lấy được phong ảnh hậu báo cáo đã như dầu sôi lửa bỏng. Mấy giờ trước khi, trên Inter choáng ngập bầu trời đều là truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên xuất trình lò cắt nổ liên hoan phim báo cáo, đại chúng đều cho là nàng năm nay ảnh hậu không phải nàng Mặc Trúc. Chẳng ai nghĩ tới, liên hoan phim ban thưởng kết thúc nhưng là Mộ Vi Vi tháo xuống ảnh hậu quê quán, hay là do Lăng Nghiên tự tay cho nàng ban khen thưởng. Mộ Vi Vi người ái mộ mừng rỡ như điên, rồi rít chạy đi dạp chiếu bóng lại cả rồi một lần điện ảnh bày tỏ chúc mừng. Mà Lăng Nghiên người ái mộ khó tin như vậy kết quả, như vậy nhiều năm không người vượt qua IT, trường xanh mộng gờ tờ, không người vượt qua truyền kỳ ảnh hậu Lăng Nghiên, lại đang lỏ cắt nổ liên hoan phim bại bởi Mộ Vi Vi. Hơi quá đánh người ái mộ thậm chí đi khiếu nại nổ gà ngổ liên hoan phim giám khảo tổ, nên vì mình thần tượng đòi một cái công đạo. Nhưng mà rất nhanh, lò cắt nổ liên hoan phim giám khảo tổ đại biểu Bách đang tại ký giả đặt câu hỏi phỏng vấn hỏi, coi như trường dỗi rồi trở về. Ta không phủ nhận Lăng Nghiên tiểu thư IT, trường xanh mộng gờ tờ, trong biểu diễn phi thường ưu tú xuất sắc, ta cũng cho là năm nay IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, sẽ để cho trước mắt ta sáng lên. Kết quả lại là nhường ta thất vọng. Một bộ phim cầm khen thưởng, không có nghĩa là nàng tất cả điện ảnh chúng ta đều phải đem khen thưởng ban cho nàng. Thà ở chỗ này khiếu nại chúng ta dám khảo tổ, không bằng khích lệ các ngươi thần tượng mang đến tác phẩm hay hơn. Bạch lúc còn trẻ cũng lưu lại vô số làm kinh điển đạo diễn, những năm gần đây không nữa chấp dẫn điện ảnh, liền vì nước TA loại liên hoan phim làm giám khảo, luôn luôn công chính lại nghiêm khắc. Lăng Nghiên người ái mộ nghi ngờ giám khảo tổ không chỉ có chưa cho Lăng Nghiên chiếm được công đạo, ngược lại cho nàng mất mặt xấu hổ. Cố Vi Vi ngồi mười mấy giờ phi cơ trở lại quốc nội, cùng phó thời dịch mấy cái còn đang là điện ảnh buôn tẩu tuyên truyền diễn viên hội họp. Đến một cái quán rượu phòng, chính nàng còn chưa mở đèn, trong phòng đột nhiên ánh đèn sáng choang. Một đám người cầm pháo đông đồng, hoa tươi cùng bánh ngọt đang tại phòng chờ chúc mừng. Cố Vi Vi dò một đám người bố trí loẹ loẹt phòng bật cười. Các ngươi có muốn hay không như vậy khoa trương? Dĩ nhiên muốn, ngươi nhưng là đánh mặt truyền kỳ ảnh hậu, cho chúng ta bưng trở về hai ngồi cút. Phó thời dịch nói. Lúc ấy nhìn truyền trực tiếp thấy nàng từ Lăng Nghiên trong tay nhận cao nhất nữ nhân vật chính cút, hắn thật là yêu thích rồi nghịch ngẫm bách. Kia một cơn sóng mạo hiểm kích thích thao tác, thật là quá đẹp. Hơn nữa ngày hôm qua IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đơn ngày phòng vé đã tiêu thăng đến 600 triệu, đổi mới IT. Trường xanh mộng 2 gờ tờ, đơn ngày cao nhất phòng vé ghi chép. Tống Vũ nói, bình thường trong điện ảnh ánh, đều là ngày thứ nhất phòng vé cao nhất, phía sau sẽ dần dần hạ xuống. Bọn họ không chỉ có không dáng, cũng bởi vì nàng trúng thưởng phòng vé trương lên. Hắn cũng tính toán đóng rồi không ít điện ảnh, giải thưởng lớn cũng cầm lấy mấy cái, nhưng cho tới bây giờ không có kia bộ phim đơn ngày phòng vé đạt tới cao như vậy. Khưu Linh bưng bánh ngọt, cười nói, như vậy nhiều kinh ngạc vui mừng tin tức, làm sao có thể không chúc mừng. Nàng mang bọn họ hoàn thành một cái lại một cái trước khi nghĩ cũng không dám nghĩ đến kỳ tích, bọn họ làm sao có thể không vì nàng chúc mừng một chút. Cố Vi Vi không biết làm sao, chỉ đành phải cùng bọn họ cùng nhau ăn mừng một chút, ăn chung bữa ăn khuya cùng bánh ngọt, còn nhỏ uống một ly mới tan cuộc. Những người khác đều rời đi, phó thời dịch xách một con túi cho nàng nói. Nhạ, anh ta nhường người đưa tới cho ngươi. Nói là chúc mừng ngươi trúng thưởng. Hắn cùng phó thời khâm chỉ có sinh nhật mới có thể thu một lần hắn ca lễ vật, có thể hắn ca cho bạn gái tặng quà nhưng chuyên cần phải nhường người khó tin. Đi công tác trở lại muốn tặng quà, ngày lễ ngày Tết muốn tặng quà, Mộ Vi Vi có cần gì ăn mừng chuyện, hắn một chính xác muốn tặng quà. Chương 702, Lăng Nghiên thấy được nửa mê nửa tỉnh. Cùng Cố Vi Vi nơi này vui sướng vui mừng tương đối, Lăng Nghiên IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ. Kịch tổ một mảnh vẻ buồn rầu thảm sương mù. Lăng Nghiên đang tại lò cắt nổ liên hoan phim ban thưởng vừa kết thúc, trở lại quán rượu dẫn đến một ngày cũng không ăn hạ đồ. Trở lại A nước, nhưng phát hiện trên Inter một mảnh nghi ngờ nàng diễn kỹ thanh âm, còn có IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đổi mới IT, trường xanh mộng 2 gờ tờ, đơn ngày phòng vé ghi chép tin tức. Nàng không hiểu mình rốt cuộc so với Mộ Vi Vi kém ở nơi nào. Trở lại A nước sẽ để cho quản lý đang tại nửa đêm an bài một trận IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, điện ảnh, chuẩn bị tự mình đi gặp nhìn. Nàng muốn nhìn một chút Mộ Vi Vi đến cùng vỗ bộ cái gì điện ảnh, lại sẽ để cho nàng như vậy thanh danh quét sân. Quản lý chờ nàng giúp xong ban ngày công việc quảng cáo, đang tại một nhà tương đối tầm thường ảnh viện, bao chàng một trận sau nửa đêm IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ. Lăng Nghiên cố ý ngụy trang sau, mới cùng quản lý cùng nhau vào rạp chiếu bóng. Bởi vì không muốn bị người khác nhận ra, cho nên quản lý cho nàng an bài bao chàng, toàn trường người xem chỉ có hai người các nàng. Khi nhìn đến trong phim ảnh kia đoạn mưu sát đổi tim tình tiết, nàng toàn bộ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đáy lòng dâng lên. Trong phim ảnh mưu sát mặc dù là tai nạn xe cộ, nhưng cũng là bởi vì chết não mới làm bộ phận nổ chồng. Này thật chỉ là trùng hợp sao? Ghép tim là trùng hợp, mưu sát là trùng hợp, chết não cũng là trùng hợp. Mộ Vi Vi, người rốt cuộc là người nào? Phim này rõ ràng. Rõ ràng chính là đang tại ảnh xạ nàng cùng Cố Vi Vi giữa chuyện, nhưng là sự kiện kia trừ nàng cùng mẹ Kỷ Phương căn bản không có thứ ba người biết. Cho dù là đồ dặn ra tộc người, như vậy dày tra xét mấy tháng, cũng không có bắt một chút dấu vết. Nàng Mộ Vi Vi lại làm sao có thể nói, có thể nếu như nói là trùng hợp, cái này cũng trùng hợp phải thật là quá đáng. Cái đó diễn viên bị mưu hại cuối cùng biểu tình, thật là liền cùng Cố Vi Vi chết ở trong tay nàng lúc giống nhau như lúc. Đọc truyện tại Lăng Nghiên, ngươi thế nào? Quản lý cảm giác được nàng hô hấp run rẩy, lo lắng nghiêng đầu hỏi. Lăng Nghiên dùng rất lâu, mới để cho chính mình miễn cưỡng lắng xuống một ít. Không việc gì, ta không việc gì, không nhìn, chúng ta trở về. Nàng vừa nói đứng lên, mới đi một bước chân đều mềm rồi. May ra quản lý kịp thời đỡ, mới không nhường nàng ngã xuống. Thật vất vả, quản lý đem nàng đỡ tới rồi trên xe, cho nàng mở ra chai nước đưa tới. Không thể phủ nhận, Mộ Vi Vi bộ phim này quả thật không tệ, nhưng ngươi cũng không cần áp lực lớn như vậy. Lăng Nghiên hoàn toàn không có đem quản lý mà nói nghe vào, trong đầu đều không tự chủ được đang hồi tưởng mới vừa đang tại rạp chiếu bóng thấy mưu sát đổi tim chết nao tình tiết, ma sợ run một dạng lẩm bẩm thì thầm. Không, nàng không thể nào biết, nàng tuyệt đối không thể nào biết. Quản lý nghe nàng không đầu không đuôi nói một câu, hỏi tới. Nàng biết cái gì? Lăng Nghiên phục hồi tinh thần lại, nhưng cầm nước tay vẫn còn nhịn không được run. Trong phim ảnh một màn kia một màn đối với người khác mà nói chẳng qua là một số điện ảnh tình tiết, nhưng là đối nàng mà nói giống như là thấy được Cố Vi Vi lại trở lại. Mặc dù, nàng biết rất rõ ràng nàng tim đã nhổ chồng cho nàng, nàng thi thể bây giờ còn nằm ở Cố gia nhà cũ phòng ngầm dưới đất cái đó lạnh như băng quan tài gỗ trong. Nhưng là, Mộ Vi Vi điện ảnh lại để cho nàng cảm giác được, Cố Vi Vi lại trở lại. Không phải nàng người trở lại, mà là nàng quỷ hồn trở lại. Hơn nữa quanh quẩn đang tại chung quanh nàng, tùy thời cũng sẽ phải nàng mệnh. Lăng Nghiên, ngươi thế nào, sắc mặt kém như vậy? Quản lý không hiểu hỏi. Điện ảnh nhìn một nửa, nàng liền gặp quỷ tựa như muốn rời sân, trở lại trong xe đã lâu như vậy, còn cân đâu hồn vía tựa như. Chương 703, Cố Vi Vi thật còn sống trên đời. Trở về quán rượu. Lăng Nghiên nói xong, cả người còn có chút hoảng hoảng hốt hốt. Quản lý không có hỏi nhiều. Đem nàng đưa về quán rượu, không yên tâm hỏi. Thật không cần đưa ngươi đi bệnh viện nhìn một chút sao? Không cần. Lăng Nghiên vào phòng, khép cửa phòng lại. Sau đó, liền bắt đầu đăng tải trên điện thoại di động lục soát liên quan tới quỷ hồn linh dị các loại đồ. Ghép tim có thể là trùng hợp, chết não có thể là trùng hợp, nhưng là nữ nhân kia diễn bị giết thời điểm, ánh mắt biểu tình thật là cùng Cố Vi Vi chết thời điểm giống nhau như lúc, đây tuyệt đối thì không phải là trùng hợp. Hơn nữa, nàng đỗng nhiên nghĩ tới một chuyện. Lần trước cả mạn, đồ dằn đi tới Cố gia, muốn giết nàng mang đi Cố Vi Vi thời điểm, Cố Tư Đình hết sức phản đối hắn đem Cố Vi Vi mang đi. Cố Tư Đình nói, có người nói cho hắn, người sau khi chết là có linh hồn, nếu như đang tại chỗ đặc thù, cộng thêm đặt ở Cố Vi Vi trên người cái đó chín mắt thiên châu, chết người linh hồn là có thể ở lại coi đời này. Nàng cho tới bây giờ không tin những quỷ này thần nói đến. Cho dù ngày đó nghe Cố Tư Đình như vậy nói, nàng cũng không tin đã chết Cố Vi Vi sẽ còn trở lại. Nhưng là, mới vừa thấy điện ảnh bộ phận kia tình tiết, nàng thật phát ra từ đáy lòng sợ hãi và sợ. Có thể hay không? Có thể hay không Cố Vi Vi linh hồn thật còn ở đây trên đời? Nếu quả là như vậy, kia Mộ Vi Vi nhất định cùng nàng có liên quan gì? Nếu không, sẽ không đang tại nàng trên người có như vậy cùng Cố Vi Vi tương quan trùng hợp. Nàng bắt trước Cố Vi Vi thanh âm hòa âm, nàng bị bắt tới Cố Gia đóng vai Cố Vi Vi lừa gạt Cố Tư Đình, mà nàng lại vỗ bộ này ảnh xạ Cố Vi Vi chết chân tướng điện ảnh. Bây giờ nghĩ lại Mộ Vi Vi trên người rất nhiều chuyện, nàng đều cảm thấy khả nghi. Nếu như hết thệ các thứ này là thật, như vậy, rất nhanh Cố Tư Đình cũng sẽ biết rồi Cố Vi Vi ở địa phương nào. Đến lúc đó, nàng cùng mẹ liên thủ giết Cố Vi Vi chuyện, liền lại cũng không dối gạt được. Nàng chán nản tê liệt ngồi ở trên ghế salon, nhất thời có chút rối loạn phương tức. Không thể để cho bọn họ biết, Cố Tư Đình không có thể biết, cạm mạn. Đồ Dân càng không thể biết. Bọn họ biết Cố Vi Vi không phải bị đâm chết, là chết ở trong tay nàng, sẽ đào nàng tâm, muốn nàng mệnh. Nàng đang mất hết hồn vía thời điểm, Kỷ Phương khi nhìn đến các loại báo cáo tin tức sau, cũng gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa tiếp thông, liền dò hỏi. Nghiên Nghiên, chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao sẽ bại bởi Mộ Vi Vi? Bại bởi Mộ Vi Vi thì thôi, còn tự tay cho nàng ban thưởng. Mẹ, Cố Vi Vi. Cố Vi Vi thật giống như trở lại Lăng Nghiên thanh âm run rẩy nói. Kỷ Phương, ngươi thế nào, làm sao đột nhiên nói như vậy? Cố Vi Vi không đã sớm chết rồi đặt ở Cố gia dưới đất rượu diếu trong sao? VN. Này điên khùng, làm sao sẽ nói một người chết trở lại? Không phải nàng người, là nàng quỷ hồn muốn trở lại, muốn tới tìm chúng ta. Lăng Nghiên vừa nói, vừa nhìn chung quanh, rất sợ có một chút dị động. Nghiên Nghiên, ngươi đến cùng thế nào, ngươi không muốn bị sợ mẹ. Kỷ Phương càng nghe càng không đúng, nàng con gái là không thần luận giả, không thể nào nói ra lời như vậy. Lăng Nghiên ôm điện thoại di động tay run một cái, nói. Lần trước cả mạn. Đồ Dằn suýt nữa giết ta mang đi Cố Vi Vi thời điểm, Cố Tư Đình nói cái đó chín mắt thiên châu sẽ để cho Mộ Vi Vi quỷ hồn lưu ở trên đời này, chuyện này không phải lời nói vô căn cứ là thật, Cố Vi Vi thật vẫn còn ở. Mặc dù nàng không biết nàng ở địa phương nào, nhưng nàng thật cảm giác được, nàng vẫn còn ở chung quanh nàng, nhìn chằm chằm nàng nhất cử nhất động. Sáu càng xong. Chương 704, ta không muốn chết đang tại Cố Tư Đình trên tay. Kỷ Phương nghe nàng cái này gần như thiên phương dạ đàm mà nói, nhất thời khó mà tin tưởng. Chẳng qua là nghe ra con gái giọng không đúng, không khỏi lo lắng. Nghiên Nghiên, người chết thì chết, không thể nào trở lại. Có lẽ là mấy tháng gần đây Đổ Dằn gia tộc người truy xét, nhường nàng áp lực quá lớn. Cho nên trột dạ dưới, nàng mới sẽ nghĩ tới những thứ này quỷ thần nói đến. Mẹ, là thật, nàng thật vẫn còn ở. Lăng Nghiên vừa nói. Đem phòng tất cả đèn đều mở ra, e sợ cho phòng còn nữa một cái bóng tối so sỉnh. Kỷ Phương càng nghe càng lo lắng, Nghiên Nghiên, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Trước hai ngày nói chuyện điện thoại khá tốt tốt, hôm nay làm sao đột nhiên nói kỳ quái như vậy nói? Trong phim ảnh hình ảnh, còn có Cố Vi Vi một lần cuối cùng bị nàng trích dược vật khó khăn dây rủa biểu tình thay nhau đang tại đầu hiện lên, nhường Lăng Nghiên cả người đã lâm vào sợ hãi sâu đậm. Mẹ! Nếu như Cố Tư Đình nói là sự thật, hắn rất nhanh thì sẽ biết Cố Vi Vi ở nơi nào, hắn sẽ tìm được nàng, hắn sẽ biết là chúng ta giết hắn. Mới đầu, Cố Tư Đình phải đem Cố Vi Vi di thể ẩn nút ở sửa đổi sau rượu diếu, nàng cũng không thèm để ý. Dù là ở tại Cố gia, biết nàng di thể ngay tại Cố Trạch phòng ngầm dưới đất, nàng cũng cho tới bây giờ không có phân nửa sợ hãi sợ. Nhưng là hôm nay nàng nhưng cảm giác được đến từ linh hồn chỗ sâu sợ hãi. Mộ Vi Vi giống như là đang tại thay Cố Vi Vi truyền lại một cái tin tức. Cố Tư Đình khi đó nói, nửa năm sau này cái đó chín mắt thiên châu chủ nhân thì sẽ nói cho hắn, Cố Vi Vi linh hồn trên đời này địa phương nào. Bây giờ tính toán thời gian, cái đó nửa năm chi kỳ đã đến nhanh. Đang tại trước hôm nay, dù là cả mạn, Đồ Dằn một mực đang tại phái người truy xét Cố Vi Vi chết, nàng cũng chưa từng sợ. Nhưng là bây giờ, nàng thật sợ. Sợ cái đó chín mắt thiên châu thật sẽ để cho Cố Vi Vi linh hồn còn lưu lại nơi này trên đời, nhường bọn họ đi tìm được nàng. Đến lúc đó, coi như nàng cùng mẹ phủ nhận thế nào đi nữa, bọn họ cũng sẽ tin Cố Vi Vi nói hết thảy. Kỷ Phương nghe, trầm mặc một hồi an ủi. Đừng có gấp, ta đặt ngày mai chuyến bay đi bồi ngươi, đến lúc đó thương lượng lại. Con gái như vậy giọng, nói nàng cũng có chút giận cả tóc gáy. Mẹ, đừng cúp điện thoại, cùng ta trò chuyện. Ta sợ. Lăng Nghiên khẩn trương đánh giá chỉ có chính nàng phòng, luôn cảm thấy có cái gì không nhìn thấy đồ ở chung quanh tựa như. Chuyện này chứ mẹ, nàng không thể cùng bất kỳ người bày tỏ hết thương nghị, càng không thể hướng Cố Tư Đình nói. Thốt, ta không treo, mẹ cùng ngươi nói chuyện. Kỳ Phương kiên nhẫn nói. Liên quan tới cô Vi Vi chuyện, mẹ con các nàng trừ lẫn nhau, cũng không cách nào lại theo những người khác thương lượng. Lăng Nghiên cầm điện thoại di động co giúp ngồi ở trên ghế salon. Nếu là Cố Tư Đình biết, chúng ta phải làm sao, mẹ, chúng ta phải làm sao. Hắn lúc ấy nếu là biết cô Vi Vi còn sống, khẳng định không thể nào đem ghép tim cho nàng. Sẽ có biện pháp, chờ ta đi qua, chúng ta cùng nhau nghĩ biện pháp. Kỳ Phương an ủi tức vương đại loạn con gái. Mặc dù con gái nói có chút ly kỳ, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ thành vạn nhất, có lẽ các nàng thật phải kịp chuẩn bị. Nếu không Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ dằn thật biết, các nàng hai nhất định là không sống được. Mẹ, ta không muốn chết, ta càng không muốn chết ở Cố Tư Đình trên tay. Lăng Nghiên vừa nói, bi trung từ trong tới, không nhịn được khóc. Quá khứ 20 nhiều năm ôm bệnh trong người, bây giờ vừa mới bắt đầu khỏe mạnh cuộc sống mới, hết thể liền phải đối mặt kết thúc, nàng không cam lòng. Chương 705, chẳng lẽ chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Suốt đêm, Lăng Nghiên không dám chợp mắt ngủ. Chỉ cần vừa nhắm mắt, Cố Vi Vi chết dáng vẻ thì sẽ hiện lên đầu. Nàng chỉ có thể mượn cùng mẹ Kỳ Phương một mực giữ nói chuyện điện thoại, mới xua tan một điểm nội tâm sợ hãi. Trời vừa sáng, Kỳ Phương liền dựng sớm nhất chuyến bay chạy tới Lăng Nghiên đang tọa nước điện ảnh tuyên truyền thành phố, chờ đến Lăng Nghiên công việc kết thúc, mới nhìn thấy mệt mỏi tiểu tụy con gái. Hai mẹ con người cùng nhau dùng bữa ăn, mới trở lại quán rượu phòng. Nghiên Nghiên, đến cùng chuyện gì xảy ra? Một vào phòng, Kỳ Phương liền không kịp chờ đợi dò hỏi. Mới vừa ở bên ngoài, bởi vì có phụ tá của nàng cùng quản lý đang tại, nàng không tiện hỏi cửa ra. Lăng Nghiên đem nhường trợ lý tìm người từ dạp chiếu bóng chép xuống IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, đang tại trên điện thoại di động mở ra, sau đó trực tiếp mau vào tới rồi mưu sát đổi tim bộ phận kia. Kỳ Phương đầu góc mơ hồ nhìn điện ảnh, thấy chết não đổi tim một đoạn kia, cầm điện thoại di động tay run một cái, điện thoại di động rơi đến trên thảm. Phim này, Lăng Nghiên thấy mẹ Kỳ Phương phản ứng, hỏi tới. Mẹ! Ngươi cũng cảm thấy ánh mắt kia cực kỳ giống Cố Vi Vi thời điểm đó ánh mắt có phải hay không? Ngươi cũng cảm thấy đoạn này tình tiết rất không tưởng tượng nổi có phải hay không? Kỳ Phương nhặt lên điện thoại di động, khó có thể tin nhìn trên màn ảnh mộ Vi Vi mặt. Ngươi hoài nghi. Mộ Vi Vi biết Cố Vi Vi là chết như thế nào? Điện ảnh là mộ Vi Vi đánh ra, tình tiết có thể nói là trùng hợp, có thể một màn kia kịch biểu tình cùng ánh mắt đều giống nhau như lúc, vậy thì không phải là trùng hợp. Lăng Nghiên cắn răng nói, nàng nhất định biết, nếu không nàng lúc trước sẽ không đem Cố Vi Vi thanh âm mô phỏng phải giống như vậy, nếu không nàng sẽ không đang tại Cố gia thời điểm lừa gạt Cố Tư Đình. Không, không, có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều. Kỳ Phương lắc đầu phủ nhận rồi Lăng Nghiên suy đoán, nói, nàng nếu như biết, tại sao không nói cho Cố Tư Đình? Lăng Nghiên ánh mắt u trầm, kiên quyết nói, ta không biết, nhưng nàng trên người như vậy nhiều chuyện cùng Cố Vi Vi tương quan. Không thể nào là trùng hợp. Nhưng là, coi như không phải trùng hợp, coi như nàng thật biết, chúng ta có thể làm sao. Kỳ Phương thở dài than thở, đó là nước Hoa đệ nhất tài phiệt Phó Hàn Tranh bạn gái, đừng nói là bọn họ Kỳ gia, chính là Cố Tư Đình bây giờ cũng không dám tùy tiện lại động nàng một sợi tóc. Lăng Nghiên ở trong phòng đi qua đi lại, tại sao hết lần này tới lần khác là mộ Vi Vi, tại sao hết lần này tới lần khác chính là Phó Hàn Tranh bạn gái mộ Vi Vi. Nàng nghe Cố Tư Đình nói qua, mộ Vi Vi bây giờ ra vào đều có Phó Hàn Tranh ngoại sáng trong tối an bài hộ vệ đi theo. Từ lần trước bị Cố Tư Đình bắt qua một lần, an bài chu toàn hơn bảo vệ, bây giờ nào có người động được nàng. Nghiên Nghiên, nếu như hết thể giống như ngươi suy đoán như vậy, vừa muốn đề phòng Cố Tư Đình biết, lại phải đề phòng mộ Vi Vi nói ra chút gì, chúng ta căn bản không phòng được. Kỳ Phương tỉnh táo lại, phân tích một chút tình huống. Lăng Nghiên cắn môi đi suy nghĩ, nói nhỏ nói. Mộ Vi Vi nơi này có thể trước bất kể, nhưng Cố Tư Đình. Cố Tư Đình nơi đó không có bao nhiêu thời gian. Nếu như ấn Cố Tư Đình khi đó nói kỳ hạn, cuối tháng này hắn liền có thể thấy cái đó chín mắt thiên châu chủ nhân. Không chỉ là Cố Tư Đình, cạm mạn. Đồ dằn cũng đang chờ người kia xuất hiện. Kia! Chúng ta có thể hay không trước một bước tìm được người kia? Kỳ Phương hỏi. Nếu có thể nói cho bọn họ là cái đó chín mắt thiên châu chủ nhân, trừ phi bọn họ có thể so sánh Cố Tư Đình bọn họ trước thấy hắn, mới có thể ngăn cản bọn họ biết. Cố Tư Đình một mực đang tại phái người tìm, vẫn luôn không có tìm được, chúng ta đi tìm, còn nếu không bị Cố Tư Đình bọn họ phát hiện, không thể có thể tìm được. Lăng Nghiên không cam lòng cắn răng, chẳng lẽ thật chỉ có thể ngồi chờ chết sao? Chương 706, Vi Vi cùng Lăng Nghiên không giống nhau. A Nước, Cố Trạch, đồ dằn trong gia tộc chỉ hợp tác, phó thị tập đoàn cạn tàu giáo máng, khiến cho Cố Thị gần đây tình cảnh hết sức khó khăn. Cố Tư Đình đang tại Âu Châu chạy đi một cái nhiều tháng, mới rốt cục ổn định cục diện trở loại A Nước. Cho nên, hắn căn bản không có thời gian cùng tâm lực đi chú ý Lăng Nghiên gần đây chiều hướng. Thẳng đến tối bữa ăn lúc, lật xem báo thời báo cáo lỏ cắt nổ liên hoan phim tin tức, nước hoa tân tú mộ Vi Vi lực gáp ảnh hậu Lăng Nghiên bắt lại năm nay ảnh hậu giải thưởng lớn. Báo phối đồ là mộ Vi Vi lên đài lãnh thưởng, Lăng Nghiên vì nàng ban thưởng hình. Hình chung, bắt lại cúp nữ hài mi mắt cười trúng chím, chói mắt mà chói mắt. Mộ Vi Vi mới điện ảnh rất có nhân khí. Gần đây bận cùng phó hàng tranh cửa hàng tổng hợp đánh cờ, căn bản không thời gian đi chú ý cái khác, chỉ biết là mộ Vi Vi vỗ bộ phim, cùng Lăng Nghiên IT, trường xanh mộng 2G tờ, cùng kỳ chiếu phim. A Nước cùng nước hoa cùng châu Á châu, giải trí văn hóa nghề thị trường đều lẫn nhau cởi mở. Nước hoa chiếu phim điện ạ nhà nước cũng sẽ chiếu phim, A Nước chiếu phim điện ảnh nước hoa cũng sẽ chiếu phim. Cù Dồ đã nhìn lướt qua báo chí báo cáo tin tức. Quả thật rất có nhân khí, chung quy phòng vé mau muốn đuổi kịp IT, trường xanh mộng 2G tờ, rồi, đang tại lò cắt nổ liên hoan phim trên còn lấy được nữ nghệ sĩ xuất sắc nhất làm khen thưởng cùng cao nhất nữ nhân vật chính, gần đây chính là nhân khí sôi động thời điểm. Bởi vì phải giúp lão bản lưu ý Lăng Nghiên tình huống, cho nên đối với cái này Lăng Nghiên tiểu thư đối thủ cạnh tranh cũng hơi quan tâm. Cố Tư Đình buông xuống báo, thuận miệng hỏi một câu. Điện ảnh vốn là cái gì? Cái này, gần đây công việc quá bận rộn, không cẩn thận chú ý qua. Cù Dồ đã biết điều trả lời. Hắn không phải một ngày mới có thể có rảnh rỗi trống rỗng đi xem chiếu bóng người, chỉ biết là gần đây bộ phim này ngồi trên tỷ số rất cao, nhưng cũng không có chú ý là cái gì điện ảnh. Bất quá, thấy Lăng Nghiên tiểu thư không có trúng thưởng báo cáo, hắn vị hôn phu này không nên gọi điện thoại đi quan tâm một chút không? Cố Tư Đình suy nghĩ một chút, nói. Có thời gian, chúng ta cũng nhìn một chút. Là, Cù Dồ đã trả lời một câu, lại thử thăm dò nhắc một câu, Lăng Nghiên tiểu thư điện ảnh không có thể trúng thưởng, người xem phản ứng cũng là chê khen nửa nọ nửa kia, nếu là phòng vé lại bị vượt qua, đối nàng sự nghiệp vết thương sẽ rất lớn, quản lý liên lạc qua ta hỏi. Ngài muốn không nên nhúng tay. Cố Tư Đình trầm mặc một hồi, đống nhiên hỏi. Ngươi nói, nếu như là Vi Vi như vậy tình huống, nàng sẽ làm gì? Cù Dồ đã không biết làm sao cười một tiếng, nàng sẽ tự mình đi thực hiện mình muốn. Cố Tư Đình trướng mà cười, nói nhỏ nói. Nàng sẽ cố gắng tối đa hết mình đi thực hiện, cho dù kết quả cuối cùng không bằng nguyện, cũng không oán không hối hận. Lăng Nghiên là chính mình muốn phục xuất đóng phim, như vậy chính mình cũng sớm có đối mặt tương lai hết thể chuẩn bị. Vòng giải trí vốn là một nhân tài lớp lớp xuất hiện địa phương, nàng năm đó IT, trường xanh mộng GT. Mới có thể có như vậy cao thành tựu, nhiều hơn là cậy vào Vi Vi dốc hết tâm huyết đánh tạo. Bây giờ, không có Vi Vi tham dự IT, trường xanh mộng 2G tờ, tự nhiên sẽ không giống hơn nữa để nhất bộ như vậy đánh động lòng người. Cù Dồ đã sau khi nghe xong cười một tiếng, Lăng Nghiên là thích hưởng thụ thực hiện mơ ước thành quả cùng vinh dự, mà Vi Vi tiểu thư nhưng là càng thích thực hiện quá trình. Cố Tư Đình để đao xuống xoa, cầm khăn ăn xoa xoa môi. Cái đó mang đến chín mắt thiên châu người, vẫn là không có xuất hiện sao. Cù Dồ đã lắc đầu, không có, giống như nhân gian bốc hơi một dạng, chúng ta không tìm được, cạn mạn. Đồ dằn người cũng không có tìm được. Cố Tư Đình mím môi không nói, cách ước định thời gian đã không nhiều lắm, người kia. Thật sẽ đúng kỳ hạn xuất hiện mang đến tin tức của nàng sao. Chương 707, hắn rất nhanh liền có thể tìm được Vi Vi rồi. Đó là cùng ta người kia ước định trước. Coi như cả mạn. Đồ dằn tìm được trước hắn cũng không dùng. Lấy hắn đối cả mạn. Đồ dằn hiểu rõ, hắn là nghĩ trước hắn một bước tìm được, không muốn để cho hắn lại biết Vi Vi tin tức. Khả đồng người kia đạt thành giao dịch người là hắn, người kia chỉ biết tìm hắn lý ước. Đồ dằn gia tộc người vẫn hoài nghi Vi Vi tiểu thư chết cùng Cố gia cùng Lăng gia có liên quan, mặc dù trên mặt nổi không điều tra, nhưng âm thầm hay là đang truy xét. Cù Dồ đã nói. Cố Tư Đình đứng dậy lên lầu, do bọn họ đi đi. Có lẽ, hết thể đợi khi tìm được nàng thời điểm, cũng sẽ chân tướng rõ ràng. Cù Dồ đa điện thoại di động reo, tiếp thông nói mấy câu, đuổi lên thang lầu nói. Cố Tổng, Lão Thái gia điện thoại. Cố Tư Đình nhận lấy, trả lời mấy câu, đem điện thoại di động đưa cho hắn. Mặc dù lớn nguy cơ quá khứ, hay là lưu ý đến tiếp sau này theo vào, đừng nữa nhường Phó Hàn Tranh chui kẽ hở. Là. Cù Dồ đã trả lời. Bởi vì Phó Hàn Tranh nhúng tay, bọn họ bị mất một cái vô cùng trọng yếu hợp tác hạng mục. Khá tốt, Cố Tổng không có đem toàn bộ tiền đặt cuộc đặt ở đó một cái hạng mục trên, trong tối giữ lại một tay, đặt thành một cái khác hạng mục hợp tác ổn định thế cục. Phó gia gần đây còn có cái gì cái khác chiều hướng? Cố Tư Đình trở về thư phòng trả lời. Cù Dồ đã suy nghĩ một chút, trả lời. Ngược lại không có gì khả nghi chiều hướng. Phó gia tựa hồ chuẩn bị Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi hôn sự, đang tại chuyện khác trên ngược lại cũng không có khả nghi cử động. Hôn sự? Cố Tư Đình ngạc nhiên hỏi. Cù Dồ đã nhẹ khẽ gật đầu. Đúng vậy, mấy cái này tháng đều chuẩn bị, mời rồi mới sẽ mẹt lỉn thiết kế áo cưới. Ngày cưới định ở hai cái tháng sau. Không nghĩ tới, Phó Hàn Tranh như vậy tinh thông tâm kế người, đang tại cảm tình phương diện ngược lại là trung tính rất. Mộ Vi Vi tháng sau mới đầy 20 tuổi, hắn liền không kịp chờ đợi muốn kết hôn vào nhà cửa. Cố Tư Đình thần sắc phức tạp cười một tiếng, có chút thê lương ý. Người này đáng hận, không ngờ nhường ta hâm mộ. Hâm mộ. Cù Dồ đang ngẩn người, hâm mộ một cái đấu chết sống địch nhân. Đúng, hâm mộ. Cố Tư Đình buồn bã than thở, nói, ta hâm mộ hắn lập tức là có thể gặp phải chính mình yêu quý, lại đưa tay một cái liền bắt được. Không giống hắn, mất đi mới biết, đó là bực nào người trọng yếu. Cù Dồ đã nghe hắn như vậy nói, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể như vậy nói, chắc là sẽ không lại đi đánh Mộ Vi Vi chủ ý. Ước chừng là bởi vì mau phải chờ tới Vi Vi tiểu thư tin tức. Hắn ngược lại không có lại như vậy đặc biệt chú ý Phó Hàn Tranh kia người bạn gái Mộ Vi Vi rồi. Tốt lắm, mau xử lý ngươi làm việc đi. Cố Tư Đình nhắc nhở còn đang ngẩn người Cù Dồ đã. Hắn nhất định mau sớm xử lý xong chuyện của công ty, mới có thể đang tại cuối tháng người kia xuất hiện thời điểm, an tâm tìm được Vi Vi tin tức. Dẫu sao, các bạn, đồ rắn là không thể nào lại để cho hắn tìm được nàng, đến lúc đó không thể thiếu đấu trí so dũng khí một phen đánh cờ. Hắn có thể không muốn bởi vì sự kiện kia, lại để cho Phó Hàn Tranh co cơ có thể thừa dịp, cho thêm Cố Thị mang đến lớn nguy cơ. Cù Dồ đã hơi gật đầu, lui xuống xử lý mình công việc đi. Cố Tư Đình một người ở lại thư phòng, hướng về phía một chồng công việc văn kiện, nhưng có chút tâm trạng phiền loạn không coi nổi. Phó Hàn Tranh cùng Mộ Vi Vi muốn kết hôn, vốn là cùng hắn không có chút nào liên quan chuyện, nhưng là muốn đến nàng cuối cùng muốn gả cho Phó Hàn Tranh. Hắn nơi này lại một lai do địa có chút không phải mùi vị. Có lẽ, hay là bởi vì nàng giống như Vi Vi, chính mình mới có thể nghĩ như vậy đi. Bất quá, rất nhanh hắn cũng có thể tìm được Vi Vi rồi. Chương 708, Phó Hàn Tranh cầu hôn kế hoạch. Nước hoa, thiên thủy biệt thự. Phó Hàn Tranh cứ theo lẽ thường đang tại sau buổi cơm tối cùng ở vùng khác bận bịu với điện ảnh tuyên truyền Cố Vi Vi nói chuyện điện thoại. Kết thúc cuộc nói chuyện liền chui đầu vào thư phòng bận bịu với công việc. Phó Thời Khâm nhìn một cái cúp điện thoại lại là một tấm băng sơn mặt nhà mình anh ruột, đồng tình nói. Chị dâu cũng quá độc các đi, đem ngươi lược đế tất cả đi ra ngoài như vậy nhiều ngày đều không trở lại. Bởi vì Mộ Vi Vi gần đây điện ảnh tuyên truyền quá bận rộn, hai người cơ hồ mỗi ngày chỉ có mười mấy phút nói chuyện điện thoại mà thôi. Hắn nhìn hắn ca đều do đáng thương, tựa như nói chuyện một trận giả yêu. Nói nhảm nhiều như vậy, ngươi công việc làm xong. Phó Thời Khâm ngoan ngoãn im miệng, vui đầu làm thêm giờ đem nhà mình anh ruột giao phó công việc đuổi xong, đem văn kiện giao cho hắn xác nhận, chính mình đuổi chặt đi xuống lầu rót ly thức uống bổ sung đường phân. Sau đó, mới chậm rãi khoan thai trở lại thư phòng chờ hắn ca phê chuẩn. Không cẩn thận, liền miểu thấy hắn ca trong tay thả một phần viết tay kế hoạch thư, đưa cổ liếc một cái. Chờ thấy rõ kế hoạch thư nội dung, một hớp thức uống phun ra ngoài. Cầu hôn kế hoạch thư. Hắn mới vừa nói xong, liền bị nhà mình anh ruột băng đao một dạng ánh mắt liếc một cái. Vì vậy, đuổi chặt đánh một cái khăn giấy lướt qua trên bàn thức uống tí, một bên lau một bên buồn cười nói. Cầu hôn còn muốn kế hoạch thư. Phó Hàn Tranh nhìn văn kiện, không có phản ứng hắn. Phó Thời Khâm tò mò nhìn một chút nhà mình anh ruột viết tay kế hoạch thư, phía trên lại vẫn tường tận nhóm mấy cái văn án, thật là so với công ty đi cạnh tranh khóa quốc hạng mục còn muốn tinh tế. Ta chị dâu không phải chiếc nhẫn đều đeo trên tay, còn cần cầu hôn. Lần trước không tính là. Phó Hàn Tranh đạm thanh nói. Cho nàng chiếc nhẫn thời điểm đã là hồi lâu trước kia, lần trước lại là chính nàng đi nhảy ra chiếc nhẫn, hắn vội vội vàng vàng cho nàng đeo lên. Coi như, hắn cũng không có cho nàng một cái chính thức cầu hôn. Thư Khiêm nói, nữ nhân là rất chú trọng tình yêu trong nghi thức. Mặc dù hắn cũng biết nàng là tất nhiên sẽ gả cho hắn, nhưng vẫn cảm thấy hẳn tiếp tế nàng một cái chính thức long trọng lễ cầu hôn. Phó Thời Khâm xem xong, cười bả vai thẳng run. Tất nhiên những thứ này, không việc gì ngươi liền bận bịu đảo cổ thứ này, loại chuyện này hỏi ta cùng Phó Lao Tam A, chúng ta so với ngươi biết nhiều. Là ta cầu hôn, quan các ngươi chuyện gì? Phó Hàn Tranh lạnh lùng liếc hắn một cái. Chúng ta giúp ngươi bày mưu tính kế A. Phó Thời Khâm hảo tâm hảo ý nói, nhìn một cái hắn kế hoạch thư lắc đầu than thở. Ngươi kế hoạch này là thật chưa ra hình dáng gì. Vậy cũng cùng các ngươi không liên quan. Phó Hàn Tranh cự tuyệt hắn hảo tâm, cầu hôn loại chuyện này vẫn là mình phí tâm chuẩn bị càng có ý nghĩa. Hơn nữa, lấy hắn đối này hai người hiểu rõ, tuyệt đối sẽ không xảy ra cái gì chủ ý tốt. Phó Thời Khâm gấp đến độ bắt tâm cào phổi, trong lòng mình vô số cầu hôn phương pháp, làm gì được hắn ca không muốn nghe. Ngươi không phải cũng muốn cho ta chị dâu một cái khó quên lễ cầu hôn. Tiếp thu ý kiến hữu ích đi. Phó Hàn Tranh mặt không gợn sóng, không cần, các ngươi kia đầu óc cũng không nghĩ ra thứ tốt gì. Phó Thời Khâm nhíu môi, không cần liền không cần, không mang theo khinh bỉ người chỉ số thông minh. Phó Hàn Tranh nhanh chóng xem xong văn kiện, ký xong rồi chữ đưa tới. Ngươi có thể đi. Dạ dạ dạ, ngươi từ từ kế hoạch. Phó Thời Khâm nhận lấy văn kiện bỏ vào cặp táp, liền chuẩn bị đi. Phó Hàn Tranh nhìn hắn phải đi. Lại kêu người ở lạnh giọng báo cho một câu. Nếu là nàng trước thời hạn biết, ngươi liền phải gánh vác hậu quả. Chương 709, Phó Hàn Tranh cầu hôn kế hoạch 2. Nhưng mà, Phó Thời Khâm chân trước rời đi Thiên Thủy biệt tự, chân sau hãy cùng Phó Thời Dịch gọi điện thoại. Ngươi biết ta mới vừa thấy ta ca đang viết gì rồi sao? Phó Thời Dịch mệt mỏi vẻ vải, viết thư tình. Mới không phải. Phó Thời Dịch cười một trận, nói. Hắn đang viết cầu hôn kế hoạch thư, làm so với tập đoàn chúng ta hạng mục cạnh tranh còn long trọng. Phó Thời Dịch vừa nghe, hưng phấn nói. Loại chuyện này, nói sớm a, tìm ta không vậy đúng rồi, ta nhiều giỏi. Ngươi giỏi sợi len, nói ngươi thật giống như cầu qua cưới tựa như. Phó Thời Khâm suy nhiên hừ nói. Phó Thời Dịch, ngươi nhà biết ta diễn quá nhiều thiếu tình yêu kịch, đang tại kịch trong cầu quá nhiều thiếu cưới sao. Phó Thời Khâm, được rồi, ngươi thắng. Phó Thời Dịch ngáp một cái, do hỏi. Nói một chút coi, ta ca chuẩn bị làm sao cầu. Phó Thời Khâm suy nghĩ một chút, nói trước nói. Ngươi thể sẽ không nói cho ta chị dâu, ta ca nói nếu là nàng biết, ta hai đều phải trả giá thật lớn. Là ngươi phải trả giá thật lớn đi, đừng kéo lên ta. Phó Thời Dịch dây đoán được hắn ca chân thực ý. Phó Thời Khâm mặt một sụp đổ, nhất thời không có cùng hắn trò chuyện tiếp tâm tình. Tính toán rồi. Không có trò chuyện. Được rồi, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu, nói đi. Phó Thời Dịch tò mò truy hỏi. Phó Thời Khâm trước khi nói, còn không quên uy hiếp một lần. Ngươi nếu là tiết lộ bí mật, ta đi ngay tìm Đinh Đông Đông ra ánh sáng ngươi đen lịch sử, ngươi liêu quá nhiều thiếu em gái đều nói hết cho nàng. Hàng này hắn quá rõ, cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu đều là giả. Đang tại Phó Lao Tam nơi đó. Chỉ có phúc ta hưởng, gặp nạn ngươi khi. Được, ta thể, ta nói cho chị dâu ta chó nhỏ. Phó Thời Dịch rất dứt khoát phát rồi thể. Hắn đi nói, Phó Tiểu Nhị sẽ không bỏ qua hắn, hắn ca không cũng sẽ không bỏ qua hắn. Hắn ăn no căng bụng, mới sẽ đi tìm chị dâu tiết lộ bí mật. Phó Thời Khâm lúc này mới hài lòng, đem mình thấy được kế hoạch thư nội dung nói cho Phó Thời Dịch, sau đó hai người ngấm ngầm tốt một hồi ói hỏng bét. Nhà hắn anh ruột đang tại buôn bán phương diện cho tới bây giờ đều là cơ trí chắc tuyệt, nhưng ở nói chuyện yêu đương phương diện, thật thiên phú không đủ cao. Phó Thời Dịch đang trong điện thoại cùng Phó Thời Dịch khản phải sụp sôi ngất trời, Cố Vi Vi đến tìm hắn câu thông trạm kế tiếp tuyên truyền kế hoạch, mơ hồ nghe được cầu hôn hai chữ. Ai muốn cầu hôn? Phó Thời Dịch ngẩn người mấy giây, ta muốn cầu hôn. Cố Vi Vi kinh ngạc thiêu mi, hắn cùng Đinh Đông Đông tiến triển nhanh như vậy sao? Mấy ngày trước không phải còn nói, bạn trai bạn gái quan hệ đều không chắc chắn sao. Cái này thì muốn trực tiếp mau vào đến cầu hôn rồi, còn có như vậy thao tác. Chị dâu, ngươi cảm thấy cô gái nhất muốn cái gì dạng lễ cầu hôn? Phó Thời Dịch thuận thế thay nhà mình anh ruột hỏi thăm một chút. Cố Vi Vi hơi suy nghĩ một chút, chỉ cần là thích cái đó, dạng gì nghi thức, thậm chí có đều có không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là ở chung với nhau người kia, là chính mình yêu kia một cái, cũng là yêu mình kia một cái. Ta cảm thấy cần phải có, chị dâu ngươi, cho chút ý kiến. Phó Thời Dịch chưa từ bỏ ý định khách sáo. Cố Vi Vi suy tính chốc lát, hoa tươi nhất định phải có, hơn nữa buổi tối cầu hôn tốt nhất, có xinh đẹp ánh đèn, hơn nữa lãng mạn âm nhạc, tỷ lệ thành công phải rất cao. Phó Thời Dịch, chỉ những thứ này. Cái này cũng quá đơn giản đi. Trọng yếu chính là người, không phải những thứ này bên ngoài đồ. Ngươi chắc chắn Đinh Đông Đông đối ngươi có ý tứ sao, cái này thì muốn ồn ào cầu hôn rồi. Cố Vi Vi vừa nói, đem điều chỉnh tuyên truyền kế hoạch phương án đưa cho hắn. Phó Thời Dịch cười híp mắt cút cùng Phó Thời Khâm nói chuyện điện thoại, cái đó nhị hóa hẳn nghe được, biết chuyển cáo hắn ca đi. Hắn ca liền nói chuyện như vậy một lần yêu liền chuẩn bị kết hôn rồi, hay là để cho hắn đem yêu cầu hôn kết hôn tất cả đều thật tốt thể nghiệm một lần đi. Chương 710, đứng ở đỉnh chuỗi thức ăn nữ nhân. Cố Vi Vi bởi vì chính mình sớm thu vào chiếc nhẫn, cho nên cho dù cảm thấy Phó Thời Dịch nói hắn muốn cầu hôn có chút kỳ quái, nàng cũng không có đem chuyện đi Phó Hàn Tranh trên người nghĩ. Điện ảnh ở nước ngoài ngồi trên tỷ số cũng rất tốt, cho nên phía sau tuyên truyền phải làm điều chỉnh, khả năng còn nhiều hơn đi mấy thành phố. Phó Thời Dịch lật một chút mới kế hoạch biểu, hỏi. Ngươi như vậy lâu không trở về nhà, anh ta không ý kiến. Đã như vậy nhiều ngày đều thiên nam địa bắc chạy, có lúc một ngày bận bịu xuống cùng nàng cùng hắn ca điện thoại cũng không để ý đánh một cái. Bây giờ còn nhiều hơn chạy mấy thành phố, không lại được kéo dài trở về thời gian. Anh ngươi cũng không có ý kiến, ngươi còn có ý kiến. Cố Vi Vi lạnh lùng liếc hắn một cái. Phó Hàn Tranh là không cao hứng lắm tới, bất quá nàng đã dỗ tốt lắm. Không có. Phó Thời Dịch tại chỗ kinh sợ. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, nhắc nhở hắn nói. Trở về sau, ta nghĩ giải ước kinh kỷ hiệp ước chuyển hướng phía sau màn. So với gọn gàng chói mắt minh tinh, nàng càng vui vẻ làm điện ảnh phía sau màn công việc. Không cần giải, ngươi muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. Phó Thời Dịch khoát tay một cái, thờ ơ nói. Cố hơi nhíu mày, có ngươi làm như vậy ông chủ. Ta bây giờ không phải ông chủ ngươi, ngươi mới là ông chủ ta. Phó Thời Dịch một mặt chân cho lấy lòng cười. Đang tại nhà bọn họ, hắn ca là thức ăn liên chóp đỉnh nhất kia một cái. Bây giờ hắn ca đều phải nghe nàng, ấn thức ăn liên quy tắc, nàng địa vị nhất định là đang tại hắn cùng Phó Tiểu Nhị trên. Cố Vi Vi bật cười, chờ hắn xem xong nói. Ngươi nếu là không có vấn đề gì nói, kia liền an bài như vậy rồi. Ngươi cao hứng liền tốt. Phó Thời Dịch chỉ sơ lược nhìn lướt qua liền lười nhìn kỹ rồi, tiếp tục chơi mình điện thoại di động cho chơi. Đúng rồi, mẹ ta hỏi sinh nhật ngươi có thể hay không trở về nhà cũ qua. Cố Vi Vi ngớ ngẩn. Phó Thời Dịch liếc nàng một cái, nói. Mẹ ta là nghĩ trực tiếp hỏi ngươi, bởi vì ta ca nhường bọn họ đừng quấy rầy ngươi công việc, cho nên mẹ ta mới để cho ta hỏi. Đang tại hắn ca trong mắt, đây chính là hắn một người con dâu. Người khác nhiều chiếm dùng một chút cũng không được. Anh ngươi nói thế nào? Cố Vi Vi hỏi, chuyện này Phó Hàn Tranh ngược lại không có cùng nàng đề cập tới. Không biết, hắn đương nhiên là hy vọng cùng ngươi qua thế giới hai người. Phó Thời Dịch hừ nói. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, vẫn là không có đường đột quyết định. Chờ trở về cùng hắn thương lượng lại nói. Gần đây một mực bên ngoài bận bịu với công việc, một mặt là công việc quả thật bận rộn. Mặt khác là sợ trở về đối mặt phải hướng hắn thẳng thắn hết thảy. Dù là đã cân nhắc qua thiên bách loại giải thích, dù là đã dự đoán qua nói ra được vô số loại hậu quả, nàng như cũ sợ ngày hôm đó đến, sợ bây giờ được không dễ hạnh phúc sẽ vì vậy bị phá hư. Mẹ ta còn hỏi ngươi, ngươi cùng anh ta sau khi kết hôn, có thể hay không ở tại nhà cũ? Phó Thời Dịch tiếp tục truyền đạt phó phu nhân ý. Cố Vi Vi, cái này, ta ca là khẳng định sẽ không đồng ý. Nhưng ngươi cũng biết, anh ta là con trai, ta cùng Phó Tiểu Nhị cũng lớn thành rồi nhi tử, cô gái đang tại Phó gia đều là hiếm hoi bảo vật, mẹ ta cùng bà nội nghĩ hưởng thụ một ít thôi tôn cả sảnh đường. Phó Thời Dịch không biết làm sao nói. Ban đầu cả nhà đều mong đợi hắn cùng Phó Tiểu Nhị hai cái bên trong mới có thể có một cô bé gái, kết quả bọn họ nhường người thất vọng. Nàng cùng hắn ca kết hôn, nhà hắn mẹ ruột cùng bà nội dĩ nhiên muốn nhiều hưởng thụ một chút trong nhà có nữ hài cảm giác. Cái này, đến lúc đó rồi hay nói. Cố Vi Vi cười khan. Bây giờ, nàng mình cũng không biết bọn họ hôn sự này, có thể hay không thuận lợi làm thành. Những chuyện này, bây giờ làm sao câu trả lời bọn họ. Chương 711, Lăng Nghiên mẹ con kế hoạch. Đang tại Cố Vi Vi cùng IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, kịch tổ bởi vì điện ảnh tuyên truyền buôn tẩu khắp nơi thời điểm, Lăng Nghiên mẹ con nhưng bởi vì nàng điện ảnh nội dung mà buồn hai ngày không có chợp mắt. Lăng Nghiên cũng căn bản không lòng dạ nào lại tiến hành điện ảnh tuyên truyền, bắt tâm cào phổi suy nghĩ biện pháp ngăn cản Cố Tư Đình lấy được Cố Vi Vi tin tức. Nhưng là, hai người như thế nào đi nữa vắt hết óc, cũng không nghĩ ra có thể cản chỉ Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ dằn lấy được Cố Vi Vi tin tức. Kỳ Phương nhìn con gái sắc mặt tiểu tụy, đau lòng khuyên. Nghiên Nghiên, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, này hai ngày lại phải bận bịu công việc, lại phải phiền lòng những chuyện này. Mẹ, chúng ta đã không có thời gian, người đó liền mau xuất hiện, cũng nhanh nói cho Cố Tư Đình liên quan tới Cố Vi Vi tin tức. Lăng Nghiên tinh thần cơ hồ tới rồi ranh giới tan rã. Này hai ngày, chỉ cần vừa nhắm mắt cũng sẽ nằm mơ thấy Cố Vi Vi đang tại trong ngộng xuất hiện, phải đem nàng tim xanh xanh đào đi. Nhưng là Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ dằn biết bao khôn khéo, chúng ta có bất kỳ khả nghi cử động, cũng sẽ bị bọn họ hoài nghi. Kỳ Phương nói. Nhất là, cả mạn. Đồ dằn người từ vừa mới bắt đầu cũng không tin các nàng lại đi ngăn cản bọn họ đi biết Cố Vi Vi tin tức, vô hình kia chính là bày tỏ các nàng có tật giật mình. Lăng Nghiên tức giận dưới, hướng về phía mẹ nổi giận lên. Chẳng lẽ chúng ta chờ chết sao? Bởi vì quá khứ bao nhiêu lần quanh quẩn đang tại bên bờ sinh tử, nàng so với bất kỳ người đều mong mỏi sức khỏe còn sống. Nếu như hết thể thật như ngươi đoán như vậy, Mộ Vi Vi biết Cố Vi Vi chuyện, vậy chúng ta chỉ có thể đánh cuộc một lần. Kỳ Phương vừa nói, đáy mắt lướt qua một tia âm ngoan. Chuyện cho tới bây giờ, bọn họ đã không có đường lui. Lăng Nghiên nghe lời của mẫu thân, đáy mắt thoáng chốc sáng lên, nói nhỏ nói. Đúng, nếu như Mộ Vi Vi cùng Cố Vi Vi có liên lạc, như vậy. Không có Mộ Vi Vi, bọn họ có lẽ liền không tìm được Cố Vi Vi rồi. Kỳ Phương thở dài than thở, nhưng vấn đề là, Mộ Vi Vi bây giờ có Phó Hàn Tranh an bài người bảo vệ, chúng ta từ ngươi sao hạ thủ. Các nàng không ngăn cản được Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ dằn biết được Cố Vi Vi tin tức. Như vậy chỉ có thể diệt trừ cái này nhất có thể biết Cố Vi Vi tồn tại người. Lăng Nghiên trầm mặc một hồi, nhớ ra cái gì đó cười lên. Còn có người có thể giúp chúng ta. Người nào? Kỳ Phương kinh ngạc, chuyện này các nàng không thể tùy tiện tiết lộ cho người ngoài. Lăng Nghiên cắn răng, nói. Năm đó Cố Vi Vi bị đâm trước một tháng, có cái thân phận người thần bí tìm được ta hỏi liên quan tới cô ra một ít chuyện. Còn nhường ta lấy Cố Vi Vi máu cho hắn. Khi đó ta cũng không biết đối phương là muốn làm gì, nhưng một tháng sau Cố Vi Vi liền xảy ra chuyện, phần kia sẽ dồn người chết nào thuốc, cũng là hắn cho ta. Bây giờ nhìn lại, khi đó bọn họ là vì cha rõ Cố Vi Vi là ca mạn. Đồ dằn con gái. Nghiên Nghiên. Kỳ Phương không nghĩ tới, ngay cả bị đâm chuyện cũng là bởi vì nàng tạo thành. Nàng vốn tưởng rằng, nàng chẳng qua là thấy Cố Vi Vi bị trọng thương, mới nổi lên muốn nổ chồng nàng tim tâm tư. Lúc ấy, ta cũng không biết, hắn là muốn giết người. Lăng Nghiên thanh minh. Lúc ấy Cố Vi Vi bị mang tới SCT đau bệnh viện, đã sắp chết, cho nên nàng nghĩ một không làm hai không nghỉ, nhường nàng chết tốt nổ chồng nàng tim. Kỳ Phương thật sâu thở dài than thở, bây giờ người đều đã chết lâu như vậy, nàng cũng không muốn truy hỏi nữa rồi. Vậy đối phương sẽ giúp chúng ta không? Người kia có lưu một cái phương thức liên lạc cho ta, nói nếu như có cần giúp chuyện, hắn có thể giúp ta một lần. Lăng Nghiên vừa nói, từ trong điện thoại di động nhảy ra khỏi cái đó cho tới bây giờ không có tốt đã gọi điện thoại dây số. Chương 712, ta muốn ngươi diệt trừ Mộ Vi Vi. Chờ một chút. Kỳ Phương chặn lại Lăng Nghiên tốt ra điện thoại. Mẹ, đã không có thời gian. Lăng Nghiên nhìn về phía ngăn cản mình mẹ, lo lắng nói. Lúc này, nàng lại không làm chút gì, nàng cảm giác nàng sẽ tan vỡ sẽ điên rồi. Bây giờ, nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng đều đè ở Mộ Vi Vi trên người, chỉ mong nàng sẽ là bọn họ tìm được Cố Vi Vi nhân vật then chốt. Như vậy, chỉ phải trừ hết rồi nàng, cũng là có thể ngăn cản Cố Tư Đình bọn họ tra được Cố Vi Vi chết chân tướng. Ta không phải muốn ngăn cản ngươi, là ngươi không thể dùng chính ngươi điện thoại di động gọi điện thoại này. Kỳ Phương nhắc nhở. Nàng dùng mình điện thoại di động gọi điện thoại này, sau chuyện này nếu như Cố Tư Đình bọn họ truy tra ra, cũng rất dễ dàng tra được các nàng trên người. Đến lúc đó, coi như không chỉ bây giờ Mộ Vi Vi chuyện, còn có năm đó Cố Vi Vi bị đâm, cùng với bởi vì tạo thành chết nào chuyện, tất cả đều sẽ dính líu đi ra. Lăng Nghiên nghe Kỷ Phương như vậy một giải thích, lúc này mới buông tha gọi điện thoại đi ra ngoài. Đúng, ngươi nói đúng, không thể như vậy trực tiếp gọi điện thoại cho bọn họ. Kỷ Phương ổn định tâm thần, dặn dò. Ngày mai đi ra ngoài dùng cái khác điện thoại đánh, chuyện này nhường bọn họ đi làm, nhưng nhất định không thể để cho người tra được trên đầu chúng ta. Nếu không, đến lúc đó không chỉ là Cố Tư Đình cùng Ca Mạn. Đồ Dằn sẽ không bỏ qua các nàng, Phó Hàn Tranh cũng sẽ không bỏ qua các nàng. Lăng Nghiên như có điều suy nghĩ gật gật đầu, âm thầm chú mưu tốt hết thảy, mới nghỉ ngơi một chút. Thứ hai thiên, tiến hành xong điện ảnh tuyên truyền sau, nàng liền mượn cớ điện thoại mình hết điện, mượn người đứng ra tổ chức một tên nhân viên làm việc điện thoại. Sau đó, bấm cái đó chính mình có vô số lần số điện thoại. Ban đầu, điện thoại cũng không có người nghe. Lăng Nghiên cắn răng lại đánh hai lần, cho đến thứ ba lần mới rốt cục có người tiếp thông. Ai? Ta. Ta họ Lăng. Lăng Nghiên nói. Đối phương lúc này liền đoán được nàng thân phận, trực tiếp nói. Lăng Nghiên tiểu thư, là có chuyện gì cần ta hỗ trợ? Lăng Nghiên cũng không dài dòng, trực tiếp nói mình yêu cầu. Ta muốn ngươi diệt trừ một người. Ai? Lăng Nghiên nhìn chung quanh một chút, chắc chắn không có ai chú ý, mới lên tiếng. Một cái người nước hoa, Mộ Vi Vi. Lăng tiểu thư khẩu vị còn thật không nhỏ, đây chính là Phó Hàn Tranh sắp lấy phó phu nhân, ngươi muốn ta giúp ngươi hạ thủ trừ nàng. Đối phương lạnh lùng hừ cười, tựa hồ cũng không tính đáp ứng nàng điều kiện. Ngươi đáp ứng ban đầu qua, bây giờ đây là muốn đổi ý. Lăng Nghiên vừa nghe đối phương khẩu khí này, tức giận hỏi. Bây giờ, nàng duy nhất có thể tìm được người giúp, chỉ có người này. Là Lăng tiểu thư yêu cầu của ngươi đưa ra quá mạo hiểm, diệt trừ nàng chính là cùng Phó gia là địch, Cố Tư Đình ta có thể được tội, nhưng Phó Hàn Tranh, ta một điểm đều không muốn trêu chọc. Đối phương nói. Lăng Nghiên cắn răng, phẫn nhiên nói. Cái này đã cũng không do ngươi, nếu như ngươi không giúp ta một tay, Cố Vi Vi chuyện chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Lăng tiểu thư, ta nghĩ diệt trừ ngươi cùng diệt trừ Phó Hàn Tranh nữ nhân so với người trước độ khó và nguy hiểm thấp hơn. Thanh âm đối phương phút chốc trầm xuống, lạnh lùng phải nhường người không lạnh mà run. Lăng Nghiên không nghĩ tới như vậy không có hợp tác thái độ, vì vậy trực tiếp nói. Mộ Vi Vi biết liên quan tới Cố Vi Vi chuyện, nếu như chưa trừ đi nàng, người ta ai cũng không chạy khỏi, cạn mạn. Đồ Dằn nhưng vẫn đang truy xét Cố Vi Vi chết. Lúc ấy nàng là không biết đối phương cái gì lai lịch, mục đích gì. Nhưng là bây giờ nàng có thể đoán ra, đối phương không phải Anderson gia tộc nội bộ người, chính là cạn mạn. Đồ Dằn cựu địch một trong. Còn có canh ba. Tại sao càng được càng ngày càng chậm, bởi vì xương cổ không xong. Chương 713, ngươi là có tật giật mình rồi đi. Nhưng mà, đối phương cũng không có tin tưởng Lăng Nghiên thuyết tử. Một cái sinh trưởng đang tại nước hoa người, làm sao có thể biết Cố Vi Vi chết chuyện, Lăng tiểu thư ghen tị người ta cầm ảnh hậu nhường ngươi danh tiếng quét sân, nghĩ diệt trừ đối thủ cũng tìm một khá một chút mượn cớ. Ta Lăng Nghiên giận đến hô hấp run rẩy, lại không thể không kiên nhẫn xuống theo như đối phương câu thông giải thích, nếu như chỉ là như vậy, ta phải mạo hiểm đi đắc tội Phó Hàn Tranh sao. Mộ Vi Vi đối nàng sự nghiệp lên đả kích, nàng cố chấp không cam lòng. Có thể còn chưa tới nhất định diệt trừ nàng mức, nhưng là nàng biết quá nhiều liên quan tới Cố Vi Vi chuyện. Ai cũng không biết Cố Vi Vi trước khi chết dáng vẻ, nàng nhưng ở trong phim ảnh chụp đi ra. Bất kể nàng cùng Cố Vi Vi trước khi có dạng gì liên lạc, nàng muốn ngăn cản Cố Tư Đình bọn họ tìm được Cố Vi Vi, cũng chỉ có thể trước diệt trừ nàng cái này nhân vật then chốt. May mắn, vì vậy thì sẽ nhường Cố Tư Đình bọn họ không tra được Cố Vi Vi tử vong chân tướng. Bất hạnh, dù sao đều là một con đường chết. Đối phương trầm mặc một hồi, do hỏi. Nàng làm sao biết? Ta bây giờ còn không biết, nhưng ta có thể khẳng định là, nàng biết Cố Vi Vi rất nhiều chuyện, bao gồm Cố Vi Vi là chết như thế nào. Lăng Nghiên nghe đối phương nguyện ý nghe nàng nói, liền nhắc nhở, nàng gần đây mới đóng phim trong, có một màn mưu sát dồn người chết nào đổi lại lòng tình tiết, cái đó diễn viên lúc đó biểu tình ánh mắt cùng Cố Vi Vi chết thời điểm giống nhau như lúc, cái này không thể nào là trùng hợp. Ta nhìn, ngươi là chính mình có tật giật mình rồi đi. Đối phương hay là nửa tin nửa ngờ. Hơn nữa, lúc trước nàng bị bắt tới Cố gia, giống như bị Cố Vi Vi nhập thể một dạng, đem Cố Tư Đình đều lừa gạt, một chuyện có thể là trùng hợp, nhưng một món lại một kiện chung vào một chỗ, làm sao có thể hay là trùng hợp. Lăng Nhiên nói, đối phương trầm mặc, tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng cuối cùng vẫn nói, không được, chuyện này nguy hiểm quá cao, ta không có cách nào đáp ứng ngươi. Một khi Cố Tư Đình cùng cả màn, đồ dằn tra được nàng nơi đó, chúng ta ai cũng không chạy khỏi. Năm đó ngươi tìm ta chính là xác nhận Cố Vi Vi có phải hay không cả mạn. Đồ dằn con gái, Anderson gia tộc cám sát ngươi cũng có tham dự, bị bọn họ tra được, ngươi ta đều phải chết. Lăng Nghiên lạnh giọng khuyên bảo. Nàng nếu là hiểu biết chính xác nói tất cả mọi chuyện, sớm nói ngay rồi, bởi vì ngươi vô cơ suy đoán, ta liền muốn mạo lớn như vậy hiểm trừ Phó Hàn Tranh vị hôn thê. Đối phương hiển nhiên vẫn không muốn đi đắc tội Phó Hàn Tranh. Lăng Nghiên hít một hơi thật sâu, thương nghị không thông dứt khoát liền uy hiếp. Nếu ngươi không chịu ra tay, chuyện kia tra được chúng ta lăng ra trên đầu, chúng ta gặp mặt chuyện ta cũng chỉ có thể nói cho cả mạn. Đồ gian rồi. Lăng tiểu thư, ban đầu chúng ta gặp mặt chuyện, không có ai biết, ngươi nếu như muốn nghĩ như vậy nói, khả năng chết trước không phải Mộ Vi Vi, mà là chính ngươi. Đối phương lạnh giọng cười một tiếng. Lăng Nghiên lạnh lùng hừ hừ, nói. Ngươi nghĩ trước hết giết ta diệt khẩu. Nếu như Lăng tiểu thư không quản được mình miệng, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Đồ dằn gia tộc người nếu là không tra được ta trên đầu, ta dĩ nhiên cái gì cũng sẽ không nói. Nhưng nếu là bởi vì ngươi không làm, tra được trên đầu ta, vậy ta cũng chỉ có thể đúng sự thật chiêu. Lăng Nhiên nói. Đối phương suy tư một trận, nói. Ngươi trước hết để cho ta biết rõ ngươi nói thiệt giả, 3 ngày bên trong ta sẽ đi tìm ngươi. Lăng Nghiên đáp ứng, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đối phương nguyện ý tới gặp mặt nói chuyện, nói rõ bao nhiêu hắn hay là tin mấy phần. Chuyện này, ít nhất không phải nàng cùng mẹ hai người tới đối mặt. Chương 714, mượn đao giết người. Cú điện thoại này sau, Lăng Nghiên cùng mẹ Kỷ Phương cảm giác tìm được đồng minh, trong lòng gánh nặng cũng liền giảm bớt một điểm. Thứ 3 ngày trạng vào tối, mẹ con các nàng đang tại quán rượu phòng cà phê uống cà phê thời điểm. Ngồi ở sau lưng một tên đội nón đàn ông ra tiếng. Lăng tiểu thư, ngươi nói quả thật khả nghi, nhưng cũng không có chứng cứ Mộ Vi Vi cũng biết như vậy nhiều. Lăng Nghiên suy nghĩ một chút, kiểm định với cô Vi Vi cùng chín mắt thiên châu chuyện cùng bản thác suất. Là có chút khả nghi, nhưng mà... đối nàng hạ thủ quá phiền thoái. Đối phương nói, chờ đến đồ dằn gia tộc người cha được trên đầu chúng ta, ngươi còn sẽ cảm thấy phiền thoái sao? Lăng Nghiên nhẹ nhàng nghiêng đầu. Lạnh giọng nói, nàng dĩ nhiên biết Mộ Vi Vi là Phó Hàn Tranh vị hôn thê, đối nàng hạ thủ thì chẳng khác nào cùng Phó Hàn Tranh là địch. Nhưng là không phải vạn bất đắc dĩ, ai nghĩ đi tới bước này. Người nọ ngồi ở sau lưng nàng, thật sâu trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang suy nghĩ chuyện có thể được tính. Lăng Nghiên nhấp miếng cà phê, đề nghị. Thật ra thì, cũng có biện pháp nhường chuyện không dính líu đến ngươi trên người ta. Biện pháp gì? Bây giờ nhất hận không được Mộ Vi Vi chết, cũng không phải là ngươi ta, mà là Lê Gia người, chắc hẳn chính ngươi cha xét Mộ Vi Vi tài liệu, hẳn biết nàng cùng Lê Gia gần đây ân oán. Lăng Nhiên nói, nếu như chẳng qua là thuê người đối Mộ Vi Vi hạ thủ, bất kể được hay không được, cuối cùng đều rất dễ dàng nghĩ đến bọn họ trên đầu. Cho nên, chuyện này không thể lấy bọn họ danh nghĩa tới, phải tìm được có thể thay bọn họ người hạ thủ. Ngươi nói là... an bài người trần khiến Lê Gia người mua giết người người. Đối phương hỏi. Đúng, nhưng muốn an bài đáng tin, có thể một kích đắc thủ người. Lăng Nhiên nói. Bây giờ chính là Lê Gia người hận nhất Mộ Vi Vi thời điểm. Chỉ cần cung cấp cơ hội này đến bọn họ trước mắt, bọn họ nhất định sẽ như bọn họ mong muốn, mời người diệt trừ Mộ Vi Vi. Dẫu sao, bọn họ còn không biết Mộ Vi Vi cùng Phó Hàn Tranh quan hệ, cho nên sẽ không có quá nhiều cố kỵ. Người nọ ngồi ở Lăng Nghiên sau lưng lạnh giọng cười một tiếng, tối độc phụ nhân tâm, quả nhiên không giả. Cố Vi Vi nếu là biết mình ban đầu cứu người, nhưng là hại chết nàng hung thủ, còn nổ chồng rồi nàng tim, sợ rằng dưới cửu tuyển cũng không thể nhắm mắt đi. Lăng Nghiên nhấp mí môi, cũng không có đem đối phương nói để ở trong lòng. Dù khiến Lê Gia người thuê người, nhưng thuê người nhất định phải có thể thuận lợi, nếu không còn không có thuận lợi trước hết bị Phó Hàn Tranh an bài hộ vệ trừ đi. Tốt, liền chiếu ngươi nói kế hoạch an bài. Người kia nói xong, khép lại báo chuẩn bị rời đi. Lăng Nghiên nghiêng đầu nhìn một cái, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi không cần biết ta là người nào, sau chuyện này, ngươi ta sẽ không gặp lại. Người kia nói xong, đứng dậy rời đi phòng cà phê. Lăng Nghiên thật dài thở phào nhẹ nhõm, bưng lên cà phê lại nhấp một miếng, mới hướng ngồi ở đối diện mẹ Kỷ Phương nói. Mẹ, ban đầu người này có thể liên hiệp Anderson gia tộc người đối Cố Vi Vi hạ thủ, lần này chắc sẽ không thất thủ. Chỉ mong đi. Kỷ Phương thở dài than thở. Vốn chỉ là đắc tội Cố gia cùng đồ dằn gia tộc, bây giờ lại chọc tới nước Hoa Phó gia, vì có thể sống sót, các nàng đã cùng ba cái có quyền thế gia tộc là địch. Cho dù không có mộ Vi Vi, cuộc sống tương lai còn có thể an ổn được không? Chẳng qua là từ con gái cùng người kia cung cấp Cố Vi Vi tài liệu, khiến cho Cố Vi Vi bị đâm bắt đầu, các nàng liền đã không có đường lui. Bây giờ, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, qua một ngày tính toán một ngày. Chương 715, nàng có nhiều hận không được mộ Vi Vi chết. Nước Hoa, Đế Đô. Lê Hinh Nhi mặc dù cùng Ngụy Tử Đình tiếu tiếu lanh giấy hôn thú, nhưng Ngụy gia cũng không có nên vì bọn họ làm hôn lễ, cũng không đồng ý bọn họ ở trong nhà. Vì vậy, nàng cùng Ngụy Tử Đình chỉ có thể cùng nhau ở tại ban đầu ở chung nhà trọ sinh hoạt. Bởi vì nàng mang thai, Ngụy Tử Đình cố ý mời rồi người chiếu cố nàng, sinh hoạt coi như ổn định hài lòng. Chỉ là bởi vì Lê gia sóng gió, nàng không thể đi ra ngoài lộ mặt. Một ngày buổi tối đại đang tại nhà trọ trong, một mở tivi choáng ngập bầu trời tất cả đều là liên quan tới mộ Vi Vi báo cáo, thấy nàng thiếu chút nữa không đem tivi đập. Cho đến luật sư gọi điện thoại tới, thông báo nàng tháng sau mẹ Chu Mỹ Cẩm cùng Lê Gia Thành kiện đều phải mở phiên tòa rồi. Nàng mới hướng Ngụy Tử Đình nói lên, Tử Đình ca, ta có thể đi gặp một chút mẹ ta sao? Ngụy Tử Đình nhìn nàng trầm mặc một hồi, gật gật đầu. Buổi chiều ta an bài tài xế đưa người qua khứ. Mặc dù hắn không muốn nhìn thấy nữa nàng cùng Chu Mỹ Cẩm như vậy người vong ân phụ nghĩa liên lạc, có thể đó dù sao cũng là nàng thân nhân, sau này có thể thấy cơ hội cũng không nhiều. Cảm ơn ngươi, Tử Đình ca. Lê Hinh Nhi nhu mỉ cười khẽ. Ngụy Tử Đình vùi đầu dùng cơm, trầm mặc không nói gì thêm. Mặc dù này cưới là kết liễu, nhưng luôn cảm thấy có vật gì đã thay đổi. Đối với Lê Hinh Nhi lại không có trước kia như vậy thích, tựa hồ. Nhiều hơn là bởi vì đứa bé này đến trách nhiệm. Buổi chiều, Ngụy Tử Đình đi công ty, an bài người qua đây đưa Lê Hinh Nhi đi khu tạm giam xem xét Chu Mỹ Cẩm. Hai mẹ con người trò chuyện một ít tình trạng gần đây sau, Chu Mỹ Cẩm liếc một cái trông chừng nói. Hinh Nhi, ngươi trở về sau, đi thành Nam Lam Mỹ quầy rượu, tìm một cái kêu ke di người, trước khi ta cùng hắn một cuộc làm ăn, tiền chốt không có cho hắn kết thanh. Làm ăn gì? Lê Hinh Nhi nghe đầu góc mơ hồ. Đừng hỏi như vậy nhiều, ngươi đi mới phải. Chu Mỹ Cẩm thấp giọng nói. Lê Hinh Nhi, đại khái cần bao nhiêu? Chu Mỹ Cẩm, 5 triệu. Như vậy nhiều, ta bây giờ đi đâu đi tìm? Lê Hinh Nhi kinh thanh nói. Trước kia 5 triệu đối bọn họ tới nói là không đáng nhắc tới, nhưng bây giờ công ty đã bị mộ Vi Vi an bài người đón lấy quản lý. Nàng tài sản của mình bởi vì bồi thường tiền vi ước đã còn dư lại không có mấy. Này là rất trọng yếu một cuộc làm ăn, lợi nhuận rất lớn, ngươi đi mới phải. Chu Mỹ Cẩm thái độ kiên định nói. Xem xét điện thoại có nghe lén, nàng không thể nói quá rõ. Chỉ có thể dựa vào Lê Hinh Nhi chính nàng đi tìm đi, đem chuyện làm xong. Cả nhà bọn họ đều thành như vậy, nàng há có thể nhường mộ Vi Vi ở bên ngoài qua cảnh tượng như vậy. Này hai ngày ở bên trong. Nàng mới từ trong miệng người khác biết được, chỉ phải trả tiền liền có thể thuê đến nước ngoài sát thủ lấy tánh mạng người ta. Chính nàng bây giờ bị tạm giữ, chỉ có thể nhường Hinh Nhi đi làm thành chuyện này. Mộ Vi Vi nghĩ muốn lấy lại mộ gia hết thảy, vậy cũng nhìn nàng có mạng lấy về hay không rồi. Lê Hinh Nhi thở dài than thở, vậy ta nghĩ một chút biện pháp. Nhớ, là cái kêu ke di hôn huyết người. Chu Mỹ cầm dặn dò. Ta biết, ta nhín thời giờ sẽ đi. Lê Hinh Nhi nói, không thể nhín thời giờ, phải mau sớm đi, chuyện này rất trọng yếu. Chu Mỹ Cầm lại nhấn mạnh một lần. Lê Hinh Nhi kỳ quái nhìn một chút ngôn ngữ kỳ quái mẹ, rốt cuộc là làm ăn gì? Ta cùng ngươi không nói rõ ràng, ngươi đi tìm đến hắn thì biết. Chu Mỹ Cầm nói. Lê Hinh Nhi mặc dù nghe rơi vào trong sương mù, nhưng cũng biết nàng như vậy lần nữa lui tới, khẳng định là vô cùng trọng yếu chuyện. Được rồi, ta này hai ngày chuẩn bị xong tiền liền đi qua. Chương 716, Lê Hinh Nhi mua hung. Từ khu tạm giam rời đi, Lê Hinh Nhi suy nghĩ Chu Mỹ Cầm mà nói, luôn cảm thấy mẹ muốn nàng đi tìm cái đó cái gì, cũng không phải là làm ăn gì người. Nhưng là, nàng lại gấp như vậy muốn nàng đi, khẳng định cũng có nguyên nhân gì. Cho nên, trở về sau xài hai ngày gian đem tiền góp đi ra, tìm đi Chu Mỹ Cầm nói cái đó Lam Mỹ quầy rượu. Có thể vào quầy rượu mới phát hiện, ra vào người ngoại quốc cùng trong và ngoài nước hôn huyết người đều không ít, chỉ có thể tìm rượu bảo hỏi thăm cái gì. Tiểu bảo đang tại gọi một cú điện thoại sau, mới lĩnh nàng đi quầy rượu một cái không đối ngoại cởi mở bí mật bao gian. Trong phòng bao ngồi một cái đeo kính mát, trong và ngoài nước hôn huyết thanh niên nam nhân, thấy nàng đi vào rót hai ly rượu. Tìm tới nơi này, nói lên ke di cái tên này người, đa số thời điểm đều là nghĩ tiêu tiền giải quyết một chút phiền toái. Giải quyết phiền toái. Lê Hinh Nhi hơi ngạc nhiên. Đối phương nhìn nàng lại kinh ngạc, cười nhạt hừ nói. Chính là tiêu tiền nhường một số người từ trên đời biến mất, ngươi không biết đến tìm ta làm cái gì, làm sao biết ke di danh tự này. Lê Hinh Nhi nghe đến chỗ này, đã minh bạch mẹ Chu Mỹ Cầm nhường nàng tới nơi này là nói làm ăn gì rồi. Bây giờ, bọn họ Lê ra hy vọng nhất từ cõi đời này biến mất người, trừ mộ vi vi còn có thể là ai. Mẹ là muốn nàng tới nơi này, tiêu tiền mời người diệt trừ mộ vi vi. Mẹ ta bị người hãm hại vào trong tù rồi, nàng nói cho ta tới nơi này tìm ngươi. Kẻ gì đánh giá khẩu trang kính dâm cái mũ toàn bức võ trang nữ nhân, nguyên lai đây chính là chào hỏi, muốn hắn nhất định tiếp làm ăn. Nói đi, ngươi muốn làm rơi ai? Ta biết nói, ngươi có thể không có thể làm được. Lê Hinh Nhi đánh giá đối phương, không quá có thể tín nhiệm. Có thể cho ta chứng minh, đều không có thể lấy hơi, ngươi muốn ta làm sao cho ngươi chứng minh. Kẻ gì cười nhạt hừ nói. Lê Hinh Nhi có chút do dự, nàng dĩ nhiên hận không được mộ vi vi vĩnh viễn từ trên thế giới này biến mất. Nhưng là, người này nếu như không thể một lần thành công, rất dễ dàng thì sẽ hoài nghi đến Lê gia trên người. Loại này làm ăn, cho tới bây giờ đều là ngươi tình ta nguyện, ngươi nếu là không tin được chúng ta cũng không bắt buộc. Kẻ gì nhìn ra sự do dự của nàng, dứt khoát nói. Dù sao, bên kia chẳng qua là giao phó nói nếu như Lê gia người tìm tới. Hắn muốn tiếp đơn này làm ăn, hơn nữa tự mình thi hành. Nhưng bây giờ đối phương không muốn đạt thành khoản giao dịch này, hắn luôn không khả năng cưỡng cầu đối phương thuê mướn mình. 5 triệu phải không? Lê Hinh Nhi trong bụng đưa ngang một cái hỏi. Kẻ gì bưng rượu nhấp một miếng, ngoạn vị cười nhạt. Mục tiêu nhân vật là ai? Lê Hinh Nhi cắn răng nói, mộ vi vi. Nhân vật công chúng, hạ thủ rất phiền toái. Kẻ gì nói, bây giờ đang tại nước Hoa. Mộ vi vi danh tự này cơ hồ tới rồi nhà nhà đều biết, diệt trừ nàng nếu như làm không sạch sẽ, cũng sẽ bị truyền thông cùng cảnh sát một mực truy xét tới cùng. Cho nên, không dám nhận. Lê Hinh Nhi phép khích tướng hỏi ngược lại. Kẻ gì lại rót một ly rượu, nói. Chẳng qua là tương đối phiền phức mà thôi, ta cũng không có nói ta không làm được. Dẫu sao, đang tại chuyến đi này cũng có chút năm đầu, hắn còn chưa từng bị thua. Ngươi chuẩn bị làm gì? Lê Hinh Nhi hỏi, nàng gần đây tựa hồ là ở nước ngoài tuyên truyền điện ảnh, đang tại hải ngoại thi hành quốc nội không dễ dàng truy xét. Kẻ gì đơn giản nói một câu, cũng không có ý định nói cho nàng kỹ lưỡng hơn đồ. Lê Hinh Nhi nghe khẽ gật đầu một cái, người này coi như là có đầu não người. Án mạng phát sinh ở hải ngoại, sẽ có địa phương đi quản, mộ vi vi bây giờ đang tại nước Hoa còn nữa sức ảnh hưởng, nhưng muốn vượt cảnh truy xét chuyện không phải dễ dàng như vậy. Chương 717, cố vi vi mục đích. Kẻ gì nhìn nàng đã đáp ứng, từ trong lòng ngực lấy tấm in hải ngoại tài khoản danh thiếp. Để ngừa vạn nhất, chính mình tìm một an toàn một chút phương thức, đem tiền chuyển vào cái chương mục này. Lê Hinh Nhi nhận lấy danh thiếp nhìn một cái, cẩn thận thu hồi. Lúc nào có thể có kết quả? Kẻ gì uống xong ly trong rượu, nói. Dù sao, ngươi không sẽ thấy nàng trở về nước mới phải. Lê Hinh Nhi không có truy hỏi nữa. Đứng dậy rời đi Lam Mị quầy rượu, tâm tình có chút thấp thỏm, lại có chút mong đợi. Về đến nhà sau, suy đi nghĩ lại đem tiền chuyển vào Ngụy Tử Đình tài khoản, lại dùng hắn tài khoản chuyển qua. Ngụy Tử Đình bởi vì có hải ngoại công việc, thường xuyên công ty tài khoản cùng người tài khoản đều có vốn lui tới, tương đối không để cho người chú ý. Nhưng mà, liền yên tĩnh chờ đối phương động thủ tin tức. Cùng lúc đó, Cố Vi Vi đoàn người thụ mời đang tại Âu Châu mấy nước thành phố lớn tiến hành tuyên truyền cùng người hái mộ gặp mặt sẽ. Tống Vũ bởi vì còn có khác trọng yếu thông báo, không có lại theo bọn họ đi phía sau hành trình, chỉ có Khưu Linh cùng Phó Thời Dịch còn cùng nàng chung một chỗ. Thật vất vả kết thúc một ngày công việc trở lại quán rượu, liền nhận được Nguyên Mộng điện thoại. Ấn ngươi nói, ta lưu ý, Anderson gia tộc người cũng không có đi cùng Lăng Nghiên tiếp xúc, có phải hay không là ngươi tính toán có sai lầm? Cố Vi Vi cau mày, thật không có. Nàng tiết lộ thân phận chuyện không phải Cố gia người, cũng không phải Nguyên Sóc cùng Nguyên Mộng, nàng hoài nghi có phải hay không cùng Lăng Nghiên có liên quan. Các bạn! Đồ rắn gia tộc người như vậy kiểm soát Lăng gia cùng SCT đau bệnh viện, đều không có bất kỳ liên quan tới phần kia khiến cho nàng chết não dược vật có liên quan đầu mối. Cho nên nàng nghĩ, phần kia dược vật là không là người khác cho các nàng. Có phải hay không là An Đức nàng xâm gia tộc người ám sát nàng, biết hắn không có chết, cho Lăng Nghiên dược vật nhường nàng hạ thủ. Nhưng là Lăng Nghiên nơi đó một mực không có động tĩnh gì không? Thậm chí đang tại Cố gia biết chín mắt Thiên Châu sự kiện kia vẫn là không có phản ứng. Cho nên nàng cố ý đang tại điện ảnh vỗ ra nàng trước khi chết biểu tình cùng ánh mắt rất giống hình ảnh. Lăng Nghiên một khi thấy được điện ảnh nội dung, hơn nữa Cố Tư Đình nơi đó chín mắt Thiên Châu, dĩ nhiên thì sẽ hoài nghi nàng có phải là thật hay không muốn trở lại. Nhưng mà, lấy chính nàng tình cảnh, căn bản không đủ để ứng đối hết thảy các thứ này. Như vậy, nàng liền nhất định sẽ đi làm năm tìm nàng hỗ trợ diệt trừ nàng người. Nếu quả thật có người này nói, gần đây nàng nhất định sẽ tìm người gặp mặt, dẫu sao cách Cố Tư Đình nói thời gian đã không có bao nhiêu. Quả thật không có, nhưng ta từ Alex trong miệng căn đến một chút tin tức, ban đầu tham dự ám sát người đả kích cả mạn. Đồ rắn người cũng không chỉ Anderson một nhà. Nguyên Mộng vừa nói, nhắc nhở, nếu quả thật giống như ngươi suy đoán như vậy, Nguyên Mộng không thấy Anderson ra tộc người. Liền có thể sẽ thấy bên kia người, nhưng mà, ta không biết kia một phe là ai. Cố Vi Vi cắn răng, nhưng là người ta không có phương tiện an bài người nhìn chằm chằm nàng, chỉ mong đồ rắn gia tộc người có thể lưu ý đến, tìm hiểu nguồn gốc tìm được người của phe kia. Nguyên Mộng thở dài than thở, nhắc nhở nàng nói. Để ngươi vặn nhất, ngươi gần đây vẫn cẩn thận một điểm, ta sợ sẽ có người hướng ngươi hạ thủ. Phó Hàn Tranh an bài có người bảo vệ ta. Nếu quả thật có người tới hướng ta hạ thủ, có lẽ là có thể bắt được thần bí nhân kia cơ hội. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng, mặc dù không rõ đúng là người nào, nhưng khẳng định cũng là cả mạn. Đồ giàn địch một người trong. Nếu quả thật có người tới, ta sẽ kịp thời cùng ngươi liên lạc, phiền toái ngươi cùng sư phó điều tra tiếp rồi. Cố Vi Vi thỉnh cầu nói. Chương 718, bấm ngón tay tính toán, ngươi có số đào hoa. Nguyên Mộng không chút do dự nào, đáp ứng nàng nói. Chú ý an toàn, tận lực không muốn chính diện giao thủ, chuyện về sau giao cho chúng ta đi tra. Anderson gia tộc ban đầu phái nàng đi tra nàng thân phận, nhưng nàng hồi báo là nàng cùng cả mạn. Đồ rằn cũng không có liên hệ máu mủ. Nhưng lại bên kia người hướng Anderson gia tộc tiết lộ, nàng là cả mạn. Đồ rằn nữ nhi ruột thịt, lúc này mới có kia trường ám sát, khiến cho nàng trọng thương rơi vào Lăng gia bệnh viện. Cuối cùng bị người mưu hại đảo đi tim. Tốt, các ngươi cũng chú ý an toàn. Cố Vi Vi dặn dò. Ngươi hay là cố tốt chính ngươi đi, liền ngươi kêu bà chân mèo chút bản lĩnh. Nguyên Mộng hừ nói. Nàng liên kỳ quái, nàng học điện ảnh đạo diễn học dương cầm học rất nhiều thứ đều là rất dễ dàng học. Hết lần này tới lần khác đi theo nàng cùng Nguyên Sóc học võ, chính là không thế nào mở mang trí tuệ. Bọn họ như vậy dạy, nàng ngay cả bọn họ 1/10 đều không học được. Cố Vi Vi nghe, phản dỗi rồi một câu quá khứ. Còn nữa, ngươi đừng thừa dịp sư phó không ở bên người, hồng hạnh ra tường. Đi ngươi, ta giống như là như vậy phong lưu người sao? Nguyên Mộng nói. Cố Vi Vi hừ cười, ngươi không giống, ngươi chính là phong lưu người. Nhìn một cái vóc người đẹp tướng mạo nam nhân tốt, liền hai mắt toát ra lục quang. Nguyên Mộng đang tại bên đầu điện thoại kêu ói miệng vòng khói, ngươi còn không nói cho Phó Hàn Tranh. Là dự định chờ Cố Tư Đình đi nói cho hắn. Cố Vi Vi thở dài than thở, công việc gần đây kết thúc trở về nói. Đang tại trong điện ảnh ánh trước khi nói xong sau bọn họ hai phải thế nào đối mặt giải quyết như thế nào, khẳng định không phải một hai ngày chuyện. Đến lúc đó, còn ảnh hưởng trong điện ảnh chiếu các hạng công việc. Công việc gần đây kết thúc, nàng cũng để cho Kiều Lâm không có lại an bài phía sau thông báo, có chính là thời gian tới cùng hắn mặt đối với chuyện này. Được rồi, ngươi tự xem làm. Nguyên Cấm Tặc hề hề cười một tiếng, nói, bất quá nếu là Phó Hàn Tranh không muốn ngươi, hoặc là ngươi đối với hắn cũng ngán rồi liền trực tiếp đến tìm ta, ta xem xét rồi nhiều nhan trị giá vóc người cao đồng đồng Mỹ Nam, chính ta là hưởng dụng không được, toàn tiện nghi ngươi. Cố Vi Vi không nói che chán, ngày này trò chuyện không nổi nữa. Tốt lắm, không nói đùa. Nguyên Mộng Thu hồi đùa giỡn giọng, nghiêm trang nói, nếu như cái đó núp trong bóng tối người lại phải đối ngươi hạ thủ, tới thì không phải là người bình thường, ngươi nhất định ngàn vạn phải cẩn thận. Người kia năm đó mượn Anderson ra tộc tay, chính mình nhưng từ đầu đến cuối không có lộ diện, chỉ sợ cũng ngay cả đồ dằn gia tộc người cũng không biết còn có một người như vậy tham dự. Ừ, Cố Vi Vi ứng lên tiếng đáp lại, hỏi, ngươi trở về Anderson gia tộc, bọn họ thật không làm khó ngươi sao? Không có, chính là bức ta cùng Alex kia Kim Mao kết hôn. Nguyên Mộng phiền nào nói, ban đầu nàng giấu giếm tình báo không báo, ấn quy củ đương nhiên là phải bị phạt. Bất quá Alex kia Kim Mao hóng gió một dạng muốn nàng cùng hắn cầu hôn, cho nên lão Anderson tạm thời không có trừng phạt nàng. Cố Vi Vi nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đuổi phi cơ, cúp trước. Đúng rồi, ngươi phía sau là không phải muốn đi Thụy Điển. Nguyên Mộng đột nhiên hỏi. Cố Vi Vi suy nghĩ một chút, đúng, phía sau là có đi Thụy Điển Tư Đức ca ngươi ma vừa đứng tuyên truyền. Nguyên Mộng thần bí hề hề cười một tiếng. Nói, ta bấm ngón tay tính toán, nơi đó ngươi có số đào hoa. Gần đây Anderson nhà mạng lưới tình báo biết được, bên kia có người đang đánh dò nàng cái này đại minh tinh tin tức, nếu là vận khí tốt có lẽ nàng quá khứ liền gặp được. Chương 719, anh ta yêu cất giữ ngươi. Nàng vừa mới dứt lời, Cố Vi Vi liền trực tiếp cúp nàng điện thoại. Cùng nàng kết thúc cuộc nói chuyện sau, liền kêu Lôi Ninh tới phòng nàng. Để tránh cái đó thần bí phe thứ ba người sẽ phái người tới, nàng phải nhường Lôi Ninh cách chính mình gần một điểm. Một cái ban đầu có thể mượn đao giết người, cũng không nhường đồ dằn gia tộc người cha đến cùng người, sẽ đối nàng hạ thủ, an bài người há lại sẽ là phiếm phiếm hạng người. Mặc dù chính mình cũng có một chút tự vệ bản lãnh, nhưng cái này loại đánh giết giết chuyện, hay là giao cho Lôi Ninh bọn họ giải quyết thích hợp hơn. Phía sau mấy trạm tuyên truyền, nàng đều xuất hành đều phá lệ cẩn thận. Lại không có bất kỳ nhân vật khả nghi xuất hiện. Mắt thấy công việc quảng cáo đã tiến vào hồi cuối, đoàn người tới rồi Thụy Điển Tư Đức ca ngươi ma vừa đứng tiến hành điện ảnh tuyên truyền. Ban ngày tuyên truyền hoạt động kết thúc sau, người đứng ra tổ chức còn mời bọn họ tư nhân tiểu trang tham gia bọn họ vì điện ảnh cử hành phòng vé bán nhiều chúc mừng tiệc rượu. Đoàn người đang hoạt động thúc sau, trở về quán rượu nghỉ ngơi, buổi tối lại đi xe đi người đứng ra tổ chức an bài tư nhân tiểu trang. Tiểu trang ở vào Tư Đức ca ngươi ma lão thành khu kỵ sĩ đảo, là 17 thế giới lúc kỵ sĩ và quý tộc chỗ ở, cũng là khi đó Thụy Điển trung tâm chính trị, cho nên còn sót lại rất nhiều cổ kính trung thế giới kiến trúc. Bây giờ không phải là bị mở mang thành du lịch cảnh điểm, chính là do người mua xây lại thành tư nhân nghỉ phép biệt thự, chính là tư nhân tiểu trang. Cố Vi Vi cùng Phó Thời Dịch, còn có Lôi Ninh một chiếc xe, Tiểu Lâm chở Khưu Linh ở phía sau chiếc xe kia. Hai chiếc xe một trước một sau chạy đang tại đi thông thành cũ khu kỵ sĩ đảo trên đường. Chuyện của tui.vn Phó Thời Dịch ngồi trên xe, nhàn nhã chơi điện thoại di động. Nghe nói cái này tiểu trang rượu đang tại Âu Châu rất nổi danh, Phó Tiểu Nhị kêu chúng ta muốn nhiều hơn điểm mang về. Các ngươi người một nhà đều có thu tập phích sao? Cố Vi Vi Thiêu Mi hỏi. Ngày hôm trước Phó Thời Khâm mới đang tại nhóm nhỏ trong khoe khoang hắn chụp trở lại một chai 60 triệu rượu. Bây giờ lại phải bọn họ mang rượu tới trở về. Phó Thời Dịch suy nghĩ một chút, hình như là, ta cùng ba ta thích thu thập xe, Phó Thời Khâm thích thu thập rượu. Cố Vi Vi, vậy ngươi ca đâu? Phó Thời Dịch khổ tư minh tưởng, nói, anh ta trước kia là thích thu thập tiền, rất nhiều tiền, cho nên công việc của một dạng, bất quá hắn gần đây yêu cất giữ. Cất giữ? Cố Vi Vi Thiêu Mi. Nàng làm sao không biết gần đây Phó Hàn Tranh có này yêu thích. Phó Thời Dịch cười hắc hắc, anh ta yêu cất giữ ngươi. Cố Vi Vi không lời chống đỡ. Hai người đang nói chuyện thiếm, phía trước lái xe Lôi Ninh nhận một điện thoại, đột nhiên một mặt khẩn trương cúp điện thoại. Có người để mắt tới chúng ta, xe ngồi xuống mặt có súng lấy ra. A, để mắt tới chúng ta, có ý gì? Phó Thời Dịch kinh thanh hỏi. Cố Vi Vi tỉnh táo từ xe ngồi xuống lấy khẩu súng, tự cầm một cái, cho Phó Thời Dịch một cái, còn lại cho trước mặt Lôi Ninh. Xem ra, nàng dự liệu không có sai, người kia tới. Ban đầu từ nàng bị đâm chuyện, đến cuối cùng nàng chết não, nàng đều tham dự. Nàng cho Kiều Lâm gọi điện thoại tới, có chút phiền toái, người lái xe đi một con đường khác, an toàn sẽ liên lạc lại. Đối phương là hướng nàng tới, Kiều Lâm cùng Khưu Linh cùng qua đây, chỉ biết tự dưng cuốn vào nguy hiểm. Lôi Ninh một đánh tay lái chuyển hướng khác một cái ngã ba, vừa nói. Tam thiếu mau gọi điện thoại thông báo lão bản, chúng ta cần người tiếp viện. Những người khác đã cùng đối phương nộp lên tay, đang cho hắn mấy cái tranh thủ thời gian. Nhưng nếu như đối phương có chuẩn bị mà đến, bọn họ sợ rằng ứng phó không được. Chương 720, Thần Bí Thụy Điển Nam Nhân. Phó Thời Dịch nhìn một cái Lôi Ninh cùng nhà mình chị dâu vẻ mặt, run run rẩy rẩy gọi nhà mình thân điện thoại của ca. Điện thoại còn không có đả thông, bọn họ bánh xe bị đánh bể một con. Lôi Ninh cưỡng ép mở ra một đoạn, đang tại có công sự phòng thủ giao lộ mới dừng lại. Xuống xe, ta che chở, các ngươi đi trước, đi Hoàng Hậu Đảo Cung phương hướng đi. Hoàng Hậu Đảo Cung là Thụy Điển Vương thất chỗ ở, gần đây đúng vào có trọng yếu vương thất hoạt động, nơi đó có vương thất vệ binh. Bọn họ đi cái hướng kia, tương đối an toàn. Lôi Ninh xuống xe, mượn xe hơi động cơ làm chỗ nút, tìm kiếm vị trí của đối phương. Chờ đến bọn họ hai tất cả xuống xe rồi, mới mang bọn họ đi đường phố rút lui. Tam thiếu, liên lạc với lão bản không có. Phó Thời Dịch ngược lại hít một hơi, mới vừa cầm súng đi, điện thoại di động rơi trên xe, chị dâu điện thoại di động của ngươi đâu. Cố Vi Vi nói, đang tại tay cầm trong túi sách, bao rơi trên xe. Lôi Ninh một tay cầm súng, một tay đem điện thoại mình đưa tới cho nàng. Tam thiếu trước khi đi, ta sau khi đi, ngươi cho lão bản gọi điện thoại, báo cáo chúng ta phương vị. Ta trước khi đi. Phó Thời Dịch tay cầm súng có chút run run. Mặc dù trước kia cũng có luyện qua súng, nhưng cái này dạng thật cầm lên cùng người bắn nhau, hắn cho tới bây giờ không trải qua. Trước mặt không có quá lớn nguy hiểm, đi ngươi. Cố Vi Vi thúc giục. Bọn họ là tạm thời thay đổi phương hướng tới, cho nên phía trước thì sẽ không có mai phục, nguy hiểm là đến từ phía sau đuổi bọn họ người. Lôi Ninh một bên lưu ý phía sau, một bên thúc giục. Điện thoại thông không có. Cố Vi Vi lắc đầu, điện thoại di động không tín hiệu. Nguyên Mộng cũng an bài người âm thầm đi theo nàng, những người này vừa động thủ, nàng an bài người cũng sẽ biết. Nếu như muốn chuyện này nhường Nguyên Mộng cùng Nguyên Sóc đuổi theo cha, bây giờ lại không thể nhường Phó Hàn Tranh an bài người quá sớm can thiệp. Cho nên, nàng không có đánh này thông điện thoại. Đi trước, tới rồi an toàn lúc này lại nói. Lôi Ninh mang bọn họ đi xuyên qua thành cũ khu miểu không có dấu người đường phố. Phía sau lúc có hàm thanh súng đạn bắn ra bay tới, may ra Lôi Ninh nhanh trí, mang bọn họ kịp thời tìm chỗ núp tránh thoát. Nhưng theo bọn họ không ngừng rút lui, đuổi tới người càng ngày càng ít. Thật giống như chúng ta người đã xử lý xong người phía sau chạy đến. Lôi Ninh suy đoán. Cố Vi Vi không nói gì, nàng biết không phải là mấy cái khác hộ vệ chạy tới, chẳng qua là Nguyên Ngộng an bài người chạy tới. Lý do an toàn, hay là đi Hoàng Hậu Đảo Cung kê cận đi, chờ liên lạc với lao bản trở về nữa. Lôi Ninh vừa nói, vội vàng bọn họ tiếp tục rút lui. Cố Vi Vi cũng lấy ra Lôi Ninh điện thoại di động, chuẩn bị liên lạc Phó Hàn Tranh. Nhưng mà, lần này nhưng là thật không có tín hiệu. Ba người còn có đến Hoàng Hậu Đảo Cung kê cận, đột nhiên chiếc Bentley cùng ba chiếc Land Rover ở trên đường dừng lại cản lại bọn họ đường đi. Bentley cửa kính xe mở ra, ngồi ở bên trong người nhìn không quá rõ ràng mặt mũi, nhưng Cố Vi Vi cảm giác được người trong xe đang nhìn bọn họ. Nói xác thực, là đang nhìn nàng. Nàng cảm giác được, ánh mắt của đối phương đang quan sát chính mình. Bởi vì đối phương người đông thế mạnh, các nàng ba người nhất thời thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một lát sau, người trong xe nói một câu thụy điển ngữ. Lôi Ninh cùng Phó Thời Dịch nghe không hiểu, nhưng nàng nghe hiểu. Chính là nàng, mang theo xe. Nói xong, liền có mấy cái cầm súng người qua đây, đem dùng súng để Lôi Ninh cùng Phó Thời Dịch đặt lên phía sau Land Rover. Một người mở ra xe bẹn ni cửa, dùng tiếng Anh thúc giục nàng. Lên xe. Cố Vi Vi lên xe, nhìn về phía ngồi ở bên người cả người hiến đuôi Âu phục Thụy Điển nam nhân nhíu mày một cái, nhớ tới ở nơi nào thấy qua gương mặt này bừng tỉnh hiểu ra. Ngươi là? Chương 721, Thụy Điển vương tử Anthony. Diệu Sta. Anthony. Diệu Sta. Thụy Điển nam nhân mỉm cười làm tự giới thiệu mình. Anthony. Diệu Sta, Thụy Điển vương thất thành viên, vương chữ thứ ba thuận vị người thừa kế. Cố Vi Vi nhớ tới hắn là ai, là bởi vì đã từng nguyên mộng thấy thứ nhất liên quan tới Âu Châu một ít vương thất thành viên báo cáo Forbes tình cảm nhất vương thất thành viên đứng hàng. Cái này Anthony. Diệu Sta ngay tại trên bảng, cụ thể bài thứ mấy hắn quên. Dù sao, nguyên mộng là thèm thuồng qua hắn nhan trị giá cùng vóc người. Hơn nữa, trước khi đang tỏa ạ nước vương thất dạ vũ từ thiện trên, nàng cũng gặp qua một lần. Cố Vi Vi nhận ra là Thụy Điển vương thất thành viên, cũng đã biết tình cảnh cũng không phải là như vậy nguy hiểm. Vì vậy, kiên nhẫn dùng Thụy Điển ngữ dò hỏi. Diệu Sta tiên sinh, chúng ta hẳn không nhận thức. Bây giờ biết, Mộ Vi Vi tiểu thư. Anthony. Diệu Sta nói. Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, vậy ngài như vậy mang ta đi cùng bằng hữu của ta mấy cái, muốn làm cái gì? Anthony. Diệu Sta nhìn nàng đầy cõi lòng phòng bị dáng vẻ, tuấn mỹ nét mặt biểu lộ mấy phần hữu hảo nụ cười. Không có ác ý, chẳng qua là mời các ngươi tham gia một trận dạ vũ, vốn là phải đi trong tiệc rượu mời, không nghĩ tới ở trên đường thì gặp phải. Cố Vi Vi cau mày, âm thầm ngược lại hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ đây chính là nguyên mộng nhắc nhở qua nàng, cái đó đang dò xét nàng tư liệu Thụy Điển Hoa Đào. Trực giác của nàng buổi dạ vũ này không phải chuyện gì tốt, khá tốt Lôi Ninh điện thoại di động vẫn còn ở trong tay nàng, điện thoại nàng đặt ở dựa vào cửa xe một bên, tiếu tiếu cho Phó Hàn Tranh phát ra tin tức. Nhưng mà, tin tức còn không có biên tập xong, Anthony Diệu Sta đã phát hiện, đưa tay ra nói. Không nghĩ xe phía sau trên ngươi hai vị bằng hữu có nguy hiểm nói. Điện thoại di động cho ta. Cố Vi Vi cắn răng, đem điện thoại di động giao ra. Diệu Sta tiên sinh, chúng ta đang tại Thụy Điển chỉ là bình thường hoạt động thương nghiệp, không biết người đem chúng ta chộp tới đến cùng muốn làm gì. Không phải chộp tới, là mời. Diệu Sta mỉm cười, cải tránh nàng giải thích. Nhiều người vây như vậy bọn họ, cầm súng chỉ bọn họ lên xe, cái này cũng kêu mời. Bởi vì bọn họ vốn cũng đã đến Hoàng hậu đảo cung kế cận, cho nên ước chừng 10 tới phút. Diệu Sta xe liền chở bọn họ tới rồi trang nghiêm điển nhã Hoàng hậu đảo cung, độc trúc với Thụy Điển vương thất tư nhân cung điện. Đọc truyện ở. Cố Vi Vi vừa xuống xe, liền thấy Lôi Ninh cùng Phó Thời Dịch cũng bị đặt xuống xe. Mộ Vi Vi tiểu thư, nếu như ngươi nghĩ các bằng hữu của ngươi có thể an toàn rời đi nơi này, liền muốn ta cùng nhau đi vào tham gia tối nay dạ vũ. Chẳng lẽ Diệu Sta tiên sinh ngươi liền không tìm được bạn gái, không cần đem ta chụp tới. Cố Vi Vi có chút căm tức, lúc ấy chỉ coi Nguyên Mộng là nhạo báng nàng, không nghĩ tới thật đúng là nhường nàng nói chúng. Vốn là có, bất quá nàng chạy. Anthony. Diệu Sta nhìn nàng, cười nói, ít ngày trước vừa vặn đang tại nói lên thấy ngươi, xinh đẹp đồng phương cô nương. Cố Vi Vi không nghĩ lại theo nàng lượn quanh đi xuống, có phải hay không tham gia dạ vũ, là có thể thả chúng ta rời đi. Ngươi không thể đi, bất quá hai người bọn hắn có thể đi. Anthony. Diệu Sta nói xong, hướng tùy tùng của mình nói, mang Mộ Vi Vi tiểu thư đổi người mới lễ phục, lại mang nàng đến phòng yến hội tới. Cố Vi Vi nhìn một chút Lôi Ninh cùng Phó Thời Dịch phương hướng, còn đi theo tùy tùng tiến vào. Thiên toán và toán, có thể giải quyết hướng nàng người hạ thủ, lại không tính toán đến họp văng ra một cái Thụy Điển vương tử tìm tới nàng. Bất quá, hay là để cho hắn đem Phó Thời Dịch bọn họ thả ra ngoài, còn chính nàng phải thế nào rời đi nơi này. Phía sau lại nghĩ biện pháp đi. Chương 722, lại có người nghĩ đào anh ta chân tường. Thụy Điển, Tư Đức ca ngươi ma hoàng hậu đào cung. Cố Vi Vi ba người bị đoạt lại khẩu súng cùng điện thoại di động, hoàn toàn đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên lạc, còn không giải thích được yêu cầu nàng đi tham gia vương thất dạ vũ. Ta yêu cầu cùng bọn họ nói mấy câu. Anthony. Diệu Sta liếc nhìn Phó Thời Dịch cùng Lôi Ninh, nói. Dạ vũ sắp bắt đầu. Ngươi chỉ có 2 phút. Cảm ơn. Cố Vi Vi được cho phép, đi nhanh hướng Phó Thời Dịch cùng Lôi Ninh. Phó Thời Dịch thấy nàng đi tới, hỏi. Chị dâu, ngươi cùng tên kia nhận thức. Đối phương đem bọn họ bắt Hoàng hậu đảo cung tới, khẳng định chính là Thụy Điển vương thất một thành viên rồi. Có thể nhìn hắn cùng nàng nói chuyện dáng vẻ, tựa hồ không phải lần thứ nhất gặp mặt. Không nhận biết. Cố Vi Vi phủ nhận, đang tại Cố gia thời điểm là miễn cưỡng nhận thức, cũng không quen. Vậy hắn bắt chúng ta tới làm gì? Phó Thời Dịch truy hỏi, rõ ràng hắn không phải là cùng đám kia đuổi giết bọn hắn người là một phe. Cố Vi Vi thời gian không nhiều, lười hướng hắn giải thích. Hắn đáp ứng sáng mai thả các ngươi rời đi, cho nên tối nay cái gì đều đừng làm. Này dù sao cũng là đang tại Thụy Điển, lại là đang tại Thụy Điển Vương Thất Cung Điện, canh phòng khẳng định xâm nghiêm. Bọn họ đường đột động thủ, chỉ biết tình cảnh càng thêm gian nan nguy hiểm. Thả chúng ta rời đi, vậy ngươi đâu? Lôi Ninh nghe ra trong lời nói ý, truy hỏi. Cố Vi Vi thở dài than thở, ta tạm thời còn không đi được, các ngươi rời đi trước, liên lạc với Phó Hàn tranh lại nghĩ biện pháp, tạm thời ta sẽ không có an toàn tính mạng. Vậy ta cũng không đi. Nếu là anh ta biết, chúng ta bỏ ngươi lại cùng một cái Thụy Điển nam nhân chung một chỗ mà, còn không được chặt ta hai. Phó Thời Dịch lúc này bày tỏ. Đang tại hắn ca trong mắt, con dâu so với hắn người em trai này nặng phải nhiều. Ngươi hai ở lại chỗ này, thì có thể làm gì? Cố Vi Vi hỏi ngược lại, chỉ có bọn họ rời đi kịp thời cùng Phó Hàn Tranh nói rõ nơi này tình huống, nàng mới có thể sớm rời đi nơi này. Nếu như Anthony, Giusta không thả nàng, chỉ có bọn họ trong ứng ngoài hợp, nàng mới có thể rời đi Thụy Điển. Như vậy hàng bây giờ muốn ngươi làm gì? Phó Thời Dịch truy hỏi. Mới vừa đem nàng giải đến hắn trên xe, bây giờ lại phải đem nàng cùng Lôi Ninh quan ở một bên, đơn độc mang đi hắn chị dâu. Nhưng ta cùng hắn tham gia cái dạ vũ, ta sẽ bảo vệ tốt chính mình, ngày mai thả các ngươi đi, các ngươi kịp thời rời đi. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Phó Thời Dịch vừa nghe muốn tham gia cái gì dạ vũ, tại chỗ không làm. Không được không được, anh ta phải biết có đàn ông ôm ngươi khiêu vũ, còn không được xù lông. Hắn ca vậy ăn giấm công lực, có đàn ông đến gần hắn chị dâu đều không có kết quả tốt, bây giờ lại có cái Thụy Điển nam nhân chuẩn bị ôm hắn chị dâu khiêu vũ, kia còn có. Ngươi đến cùng còn có muốn hay không chúng ta rời khỏi nơi này? Cố Vi Vi cọ sát nghiến răng, nàng còn chỉ bọn họ liên lạc với Phó Hàn Tranh, giúp nàng kịp thời rời đi nơi này. Hắn ở chỗ này trả lại cho nàng kéo những thứ này có không có. Ta Phó Thời Dịch thủy khuất. Hắn sợ cái này Thụy Điển nam nhân, ỷ vào chính mình có mấy phần sắc đẹp sẽ tới đảo hắn ca góp tưởng. Cố Vi Vi cùng hắn câu thông không được, liền trực tiếp hướng Lôi Ninh dặn dò mấy câu, đang tại Anthony. Giusta tùy tùng dưới sự thúc giục, mới không thể không cùng bọn họ tách rời. Phó Thời Dịch cùng Lôi Ninh bị một đám Thụy Điển vương thất vệ binh cầm súng chỉ mang đi một chỗ khác. Vừa đi vừa quay đầu nhìn bị Anthony Giusta mang đi người. Tên kia nhìn một cái liền sắc mị mị, khẳng định đối ta chị dâu không an hảo tâm. Đó là Thụy Điển vương thất Anthony vương tử, vương chữ thứ ba thuận vị người thừa kế. Lôi Ninh nói, chẳng qua là, Thụy Điển vương thất người làm sao sẽ tìm tới mộ Vi Vi, nàng nhất thời còn không nghĩ ra. Chương 723, vương thất giả vũ. Phó Thời Dịch cùng Lôi Ninh bị đặt đi chỗ khác trông coi. Cố Vi Vi thì Anthony. Giusta tùy tùng mang đi một cái tràn đầy kiểu Âu Châu phong cách cổ điện phòng. Sau đó, thì có người đưa tới trạm bình sắc tới đầu gối lễ phục váy cùng đầu nhọn giày cao gót, yêu cầu nàng thay. Nàng đem quần áo giày đổi xong, lại có người cho nàng bổ trang, lần nữa xử lý tóc. Anthony. Giusta tùy tùng chờ hết thể chuẩn bị xong, qua đây thúc giục. Mời cùng ta tới. Ngươi ở dưới mái hiên, không túi đầu không được. Cố Vi Vi đi theo người rời phòng, đi y hương tấn ảnh phòng yến hội. Ở nơi này tất cả đều là người Âu Châu giả vũ, xuất hiện nàng một cái như vậy đồng phương người nước Hoa, dĩ nhiên là dụ cho người chú ý. Cả người yến phục câu phục Anthony. Giusta đang bưng chạm bên cùng người trò chuyện, áo sơ mi đánh tinh xảo màu đen lơ, vi dài màu nâu sậm tự nhiên tóc quăn không có cắt giảm nam nhân vị, ngược lại bởi vì người Âu Châu mũi cao mắt sâu tuấn mỹ tướng mạo, tỏ ra vô cùng mị lực. Hắn thấy được tùy tùng đem người mang tới, cất bước đi tới, nhìn từ trên xuống dưới bị nhân tinh tâm lối ăn mặc qua nữ hải. Trạm hình sắc tới đầu gối lễ phục ưu nhã xinh đẹp, hợp với nữ hải vô cùng đông phương xinh đẹp tinh xảo mặt mũi, tựa như người trong bức họa. Xinh đẹp Vi Vi tiểu thư, chúng ta có thể nhảy chi vũ sao? Không thể. Cố Vi Vi cự tuyệt. Anthony. Giusta ưu nhã làm ra động tác tay mời, cửa ra nói nhưng tràn đầy uy hiếp. Xinh đẹp Vi Vi tiểu thư, ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có thể cự tuyệt sao? Ý nói, còn có hai người đang tại tay hắn trong đầu. Ta sẽ không hoa người tư. Cố Vi Vi trực tiếp nói. Cố gia giáo dục ngã về Tây Thức, những thứ này xã giao nhảy múa nàng dĩ nhiên sẽ, nhưng nàng không muốn cùng hắn nhảy. Mặc dù chỉ là đơn giản hoa người tư, nhưng nhà nàng phó thúc thúc biết, bình giấm lật không dễ dụ à. Luôn luôn đều là chuyện khác dễ dụ, nhưng liên quan tới chuyện của nam nhân, cực kỳ khó dỗ. Rất đơn giản, ta dạy ngươi. Anthony. Dịu xạ như cũ đưa tay. Cố Vi Vi âm thầm cắn răng, đưa tay ra khoác lên hắn trên tay, hai người tiến vào sàn nhảy. Yêu nhã lưu loát hoa nhĩ tư vũ khúc đang tại phòng yến hội vọng về, chung quanh đều là phiên phiên khởi vũ người. Cố Vi Vi rất tận trách đóng vai không biết khiêu vũ người, mỗi một bước đều tinh chuẩn đạp phải đối phương chân. Anthony. Dịu xạ đang tại bị nàng đạp mấy đá sau, cau mày ngược lại hít một hơi khí lạnh. Người là thật sẽ không. Nàng sẽ không nhảy, đạp chân hắn ngược lại là đạp phải hết sức chính xác. Thật sẽ không. Cố Vi Vi vẻ mặt thành thật nói. Hắn phải chả nghĩ nhảy xuống, nàng có thể đạp phải hắn ngày mai không đi được đường. Quả nhiên, Anthony. Dịu xạ vì mình chân không hề bị tội, đem nàng dẫn sang nhảy, không nữa nói khiêu vũ chuyện. Xin lỗi, ta nói, ta không biết khiêu vũ. Cố Vi Vi giải thích. Anthony. Dịu xạ không có lại méo khiêu vũ chuyện không thả, mà là giơ tay lên cánh tay trái tỏ ý nàng kéo ở tay mình cánh tay. Chúng ta phải đi gặp mấy người. Chỉ là thấy người, không cần như vậy tay tay trong tay. Cố Vi Vi nói. Anthony. Dịu xạ, ngươi có thể cự tuyệt khiêu vũ, nhưng nếu như một cự tuyệt nữa, là sẽ làm cho nam nhân mất đi kiên nhẫn. Ta nếu là không có kiên nhẫn, ngươi hai vị bằng hữu ta cũng không biết phải làm sao rồi. Cố Vi Vi cắn răng, đưa tay khoác lên hắn cánh tay, mặt nhỏ kéo ra giả cười. Dịu xạ tiên sinh, bây giờ ngươi hài lòng chưa? Anthony. Dịu xạ mang nàng tìm được dạ vũ trên lưng thương tới chậm người nhà, Thụy Điển Vương Phi Tây ngươi Duy Á, cùng với anh cả Khuê Ân cùng em gái Victoria. Đây chính là ta muốn tìm bạn gái, người nước Hoa, Mộ Vi Vi. Chương 724, ta có bạn trai. Cố Vi Vi bộ dạng sợ hãi cả kinh. Tại chỗ rút hết rồi khoác lên khuỷu tay tay. Vê đút tờ ép. Một giờ trước ỉ vào nhiều người thế nhiều, đem bọn họ ba người giải về tới. Cái này thì đem nàng sách về đến nhà trước mặt người nói là bạn gái hắn. Vương Phi Tây Ngươi Duy Á ưu nhã hào phóng đánh giá Cố Vi Vi, nhìn ra nàng thần sắc kinh ngạc, lấy tiếng Anh dò hỏi. Ngươi thật cùng Anthony đang tại lui tới. Cố Vi Vi tâm tình cơ hồ là phát điên, nói thẳng. Ta là một giờ trước bị hắn trộm tới, ta có bạn trai, hơn nữa chúng ta mau sắp kết hôn rồi, cho nên không nhận biết Gustav tiên sinh, càng không có cùng hắn lui tới. Anthony, nàng đã có vị hôn phu, ngươi như vậy thật không có có lễ phép. Khuê Ân trầm mặt xuống khiển trách. Anthony, Gustav cũng không có đem nàng nói coi ra gì, ngược lại nói. Ta tin tưởng, nàng sẽ cùng cái đó nam nhân chia tay, trở thành ta vương phi. Bất kể là thân phận địa vị, hay là quyền thế, khi Thụy Điển Vương Phi chúng quy so với đang tại nước Hoa khi một cái hảo môn rộng quá muốn tốt. Cố Vi Vi cảm giác chính mình chính là đang tại đàn gậy thai châu, vương tha cùng hắn câu thông, hướng Tây Ngươi Duy Á Vương Phi mấy người giải thích. Ta cùng ta các đồng nghiệp tới Tư Đức ca ngươi ma đi công tác, gặp một chút phiền toái nhỏ, sau đó Gustav tiên sinh đem chúng ta mang đến nơi này, hạn chế chúng ta nhân thân tự do. Yêu cầu ta tới tham gia buổi dạ vũ này. Nàng còn chưa nói hết, Anthony. Dịu xạ cắt đứt nàng nói, hướng mấy người nói. Các ngươi đã đáp ứng, chỉ cần ta đem người mang về, thì sẽ nhường chúng ta kết hôn. Ta Cố Vi Vi nổi đoá. Từ trên đường bắt trở lại một người, liền chuẩn bị muốn kết hôn còn có thể như vậy kết. Nhưng mà, ngươi không thể đem người khác bạn gái mang về. Thầy người Duy Á nói, nàng có thể chia tay. Anthony. Dịu xạ tự tin cười một tiếng, bất kể là bề ngoài điều kiện, hay là thân phận địa vị, hắn đủ để thắng được nàng bạn trai. Ta sẽ không chia tay. Cố Vi Vi kiên quyết nói. Ok, tối nay là ta sinh nhật dạ vũ, trước không đề cập tới những thứ này chuyện không vui. Anthony. Dịu xạ không muốn lại tranh luận tiếp, ngừng cái đề tài này. Anthony, ngươi hẳn thả nàng cùng nàng các bằng hữu. Thấy ngươi Duy Á Vương Phi nói. Các ngươi đáp ứng, sẽ không chừng ta tìm hạ người gì, bây giờ cũng không giống đáp ứng như vậy. Anthony. Dịu xạ phản bác nói. Tây Ngươi Duy Á Vương Phi cùng con trai trưởng Khuê Ân nhìn nhau một cái, hướng Cố Vi Vi nói. Xin lỗi, chúng ta cam kết qua không chừng hắn tìm bạn gái, cũng không muốn hôm nay hắn sinh nhật dạ vũ quá mức không vui, nhưng chúng ta sẽ bảo đảm chướng ngươi cùng bạn ngươi an toàn. Cố Vi Vi thở dài than thở, còn tưởng rằng gặp phải có thể nói phải trái người, chính mình là có thể rời đi nơi này. Cho nên, các ngươi đây là ngầm cho phép hắn hạn chế chúng ta nhân thân tự do. Anthony. Liệu Sát đứng ở nàng bên người, Vi Vi nghiêng người sau, thấp giọng. Chỉ bằng gặp phải các ngươi khi đó chuyện phát sinh, cùng với các ngươi cầm khẩu súng, là sẽ bị làm phần tử kinh khủng bắt lại. Bây giờ chỗ này có thể so với Tư Đức ca ngươi ma trong tủ thư thích nhiều. Ngươi cố Vi Vi giận đến ngứa răng. Ta sẽ không làm thương tổn ngươi cùng ngươi bạn, chẳng qua là sáng tạo cái cơ hội cùng ta tăng tiến hiểu rõ. Ngươi sẽ phát hiện ta ưu điểm, từ đó làm ra chính xác tuyển chọn. Anthony. Liệu Stạ hữu hảo cười một tiếng, cầm ly chạm bình đưa cho nàng. Dĩ nhiên, nếu như ngươi bạn trai nếu như có thể từ Hoàng hậu đảo cung đem ngươi mang về, ta nguyện ý thối lui ra. Chương 725, nàng bạn trai có thể so sánh hắn đẹp trai hơn. Được a, vậy ngươi nhường ta trước liên lạc hắn. Cố Vi Vi nói. Nàng tin tưởng, chỉ cần báo cho Phó Hàn Tranh nơi này tình huống, hắn có thể giúp nàng trở về nước. Bây giờ, Nguyên Mộng bọn họ nói không chừng đã truy tra ra đầu mối, có thể nàng ở chỗ này nhưng gãy cùng ngoại giới tất cả liên lạc. Anthony. Liệu Sát nhấp miếng chẳng bình, khẽ cười nói. Xin lỗi, ta không nghĩ lại để cho người hư ta sinh nhật dạ vũ vui sướng, ngày mai các bằng hữu của ngươi rời đi, không phải sẽ giúp ngươi liên lạc hắn sao? Cố Vi Vi kềm chế muốn đánh người xung động, đống một mặt giả cười hỏi. Như vậy, Liệu Sát tiên sinh ngươi có rất nhiều tuyển chọn. Tại sao hết lần này tới lần khác tìm ta? Anthony. Liệu Stạ suy nghĩ một chút, hướng nàng dơ dơ ly rượu. Vừa thấy đại yêu đi, trong lúc vô tình đang tại báo cáo trên thấy ngươi hình liền vừa thấy đại yêu, sau đó tra xét một ít hồ sơ cá nhân của ngươi, ta cảm thấy đây chính là ta muốn kết hôn Vương Phi. Nhưng ta không hề muốn gả cho ngươi. Cố Vi Vi nghiến răng. Anthony. Liệu Stạ cười khẽ, bây giờ không nghĩ, sau này cũng sẽ nghĩ. Ta tin tưởng ta có mị lực đó. Bởi vì vua của ngươi phòng thân phận, có thể làm một vương phi. Cố Vi Vi nhẹ chào hỏi ngược lại. Cái này bất cần đời vương nhị thay, tự tin quá mức đi. Trừ Phó Hàn Tranh, nàng đã sớm đáp lời nó bất kỳ nam nhân mị lực đều miễn dịch. Anthony. Diệu Sát Thiêu Mi, chẳng lẽ cái này còn không đủ? Cố Vi Vi nhẹ nhàng cơ cơ rượu trong ly, thờ ơ nói. Vua của ngươi phòng thân phận quả thật có thể hấp dẫn rất nhiều nữ hài yêu ngươi, nhưng yêu cũng chỉ là ngươi thân phận, mà không phải là ngươi người này. Ngươi thân phận là cao quý, nhưng ngươi người này rất ghét. Anthony. Liệu Sát bưng rượu nhìn người nói chuyện, ngoạn vị cười khẽ. Vi Vi, ngươi so với ta nghĩ còn có ý tứ, nhưng thân phận tài sản cũng không là thắng được tình yêu tiền đặt cuộc sao. Không, thắng được thật yêu, chỉ có thật lòng. Cố Vi Vi kiên định nói. Anthony. Liệu Sát nghe cười một tiếng, nói. Mấy năm trước, cũng có một đồng phương cô nương nói như vậy. Cố Vi Vi nhíu mày một cái, phải không? Một cái ở tòa hạ nước đồng phương cô nương, bất quá nàng thật lòng tựa hồ cũng không có đổi lấy nàng muốn thật yêu. Anthony. Liệu Sát buồn bã thở dài nói. Cố Vi Vi im lặng không nói, xem ra hắn nói là nàng. Bất quá, lần đó nàng có nói qua như vậy sao? Đã từng nàng là không có được, nhưng bây giờ nàng đã có nàng từng khát vọng có hết thảy, bao gồm tình yêu. Vi Vi, ngươi chẳng lẽ không chúc ta sinh nhật vui vẻ? Anthony. Liệu Sát bất mãn nhắc nhở. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười, xin lỗi, ta không có như vậy tâm tình chúc mừng ngươi. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là năm đó đang tòa nước vương thất tiến hội gặp qua một lần, hắn lại vẫn nhớ nàng, đây cũng là nàng không ngờ tới. Anthony. Liệu Sát không biết làm sao nhún vai, ngược lại cũng không cưỡng cầu, cười vòng vo đề tài. Ngươi giống như cũng là mới tới Tư Đức ca ngươi mà, ngày mai có cái gì muốn đi địa phương, chúng ta ước hẹn. Cố Vi Vi nhìn người bên cạnh, tựa như nhìn một cái trí trướng. Ngươi cảm thấy, ta có tâm tình cùng ngươi ước hẹn. Ngươi không phải nói có thể thắng được thật yêu chỉ có thật lòng, ta chỉ là muốn biểu đạt một chút ta thật lòng. Anthony. Liệu Sát nói. Nàng bạn trai có thể so sánh hắn đẹp trai hơn, so với hắn còn có tài sản, so với hắn thích hợp hơn làm bạn trai nàng sao? Nàng lại đi tới Hoàng hậu đảo cung, đối với hắn vương thất thân phận không có một chút ngạc nhiên cùng hảo cảm. Chương 726, ca, hắn là phải đảo người chân tường. Mặc dù bị hạn chế tự do, còn cưỡng chế yêu cầu tham gia giả vũ. Bất quá, Anthony, Giusta trừ cái này ra ngược lại cũng không có làm khó bọn họ. Sáng sớm ngày thứ hai sẽ để cho người đưa phó thời dịch cùng Lôi Ninh rời đi. Hai người vừa rời đi Hoàng hậu đảo cung, Lôi Ninh phụ trách đi liên lạc cùng chung tới hộ vệ điều tra chuyện tối ngày hôm qua. Phó thời dịch thì trước tiên cho Phó Hàn Tranh gọi điện thoại báo cáo tình huống. Phó Hàn Tranh bởi vì mười mấy giờ trước nhận được hộ vệ phát trở về nước báo cáo, bọn họ gặp gỡ mai phục tập kích. Hơn nữa, bọn họ còn cùng bọn họ ba cái mất đi liên lạc. Một bên an bài Lôi Mông đang truy xét bọn họ hành tung, chính mình đang an bài công ty công việc, chuẩn bị chạy tới Tư Đức ca người ma. Phó thời dịch một gọi điện thoại, liền tháo Liên Châu tựa như nói. Ca, không xong, chị dâu bị Thụy Điển Vương thất giam. Phó Hàn Tranh nghe nhíu mày một cái, không có bị thương. Tối hôm qua chúng ta thoát hiểm, cũng không có bị thương, nhưng Thụy Điển Vương thất có cái kêu Anthony. Giusta hàng xuất hiện, đem chúng ta bắt Hoàng hậu đảo cung đi. Đem ta cùng Lôi Ninh tạm giam lên, còn nhường chị dâu cùng hắn đi tham gia giả vũ. Phó thời dịch một tay cầm quản lý điện thoại di động, một tay nổi giận sách eo. Phó Hàn Tranh nghe, hỏi. Nàng bây giờ ở nơi nào? Ta cùng Lôi Ninh được thả ra, chị dâu còn bị giam đang tại Hoàng hậu đảo cung. Phó thời dịch nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, tức giận không thôi nói, an toàn khả năng không là vấn đề, chính là cái tên kia sắc mị mị, ta nhìn hắn là phải đảo người chân tường. Không phải muốn giết người, nhưng lại đem người hụt lên Hoàng hậu đảo cung không thả, nhất định là vừa ý hắn chị dâu trẻ tuổi mà Mỹ, cướp sắp tới. Vừa mới dứt lời, hắn từ trong điện thoại một trận lạnh lùng yên lặng, cũng có thể muốn lấy được hắn ca thời khắc này sắc mặt có nhiều âm trầm. Qua một lúc lâu, mới nghe được hắn ca nói chuyện, thanh âm rõ ràng lãnh trầm rồi rất nhiều. Biết, ta trôi qua rất nhanh, ngươi nhường Lôi Ninh đem chuyện tối ngày hôm qua điều tra rõ. Kia chị dâu nơi đó làm thế nào? Phó thời dịch càng nghĩ càng đáng sợ, lẩm bẩm, tên kia tối hôm qua liền muốn chị dâu ngồi hắn xe, còn muốn chị dâu cùng hắn cùng nhau tham gia giả vũ, nhìn một cái liền không an tâm. Nàng cuối cùng cùng các ngươi nói cái gì? Phó Hàn Tranh lười nghe hắn nói nhảm, trực tiếp hỏi. Phó thời dịch, chị dâu nhường chúng ta đi ra mau sớm cùng ngươi liên lạc, nàng sẽ tự mình bảo vệ tốt chính mình. Nhưng là này một buổi tối trôi qua rồi. Bọn họ lại không thấy đến nàng, bây giờ cũng không biết nàng đang tại Hoàng hậu đảo trong cung thế nào. Ta sẽ liên lạc với nàng. Phó Hàn Tranh nói xong, trực tiếp cúp hắn điện thoại. Hắn mới vừa cúp phó thời dịch điện thoại, chuẩn bị lên đường đi phi trường. Phó thời khâm cuống cuồng bận bịu hoảng vọt vào hắn phòng làm việc. Ca, ca, ngươi mau nhìn cái này tin tức. Ta không có nhiều thời gian. Vẫn Hàn Tranh cầm lên Âu phục áo khoác liền chuẩn bị đi. Nào còn có dư nhìn cái gì tin tức? Phó thời khâm lập tức nói, là chị dâu tin tức. Hắn vừa nói, đem điện thoại di động đưa tới nhà mình anh ruột trước mặt. Báo cáo tin tức trên nói, Thụy Điển Vương thất Anthony Vương tử mang theo thần bí bạn gái tham dự tiệc sinh nhật, tuyên bố vì mới bạn gái. Đây là ta chị dâu, đây là bạn gái ngươi, làm sao là được bạn gái hắn rồi? Chứ chữ viết nội dung, càng kỳ quái hơn chính là còn có một tấm hình. Trong hình là Anthony. Giusta đang cùng hắn chị dâu cùng nhau khiêu vũ, tay cầm tay, lẫn nhau đắp vai. Hắn ca cái này tránh bài bạn trai đều không công bố ra ngoài, làm sao liền văng ra cái Thụy Điển Vương tử đối ngoại tuyên bố chị dâu là bạn gái hắn rồi. Chương 727, ta bạn gái, mộ vi vi. Phó Hàn Tranh nhìn trên điện thoại di động báo cáo không nói gì, quanh thân nhưng tản ra lạnh lẽo khiếp người. Phó Thời Khâm còn tự nhiên nói. Đây chẳng qua là đang Thụy Điển địa phương báo cáo, nếu là lại không kịp thời khống chế, quốc nội đều phải biết ta chị dâu thành Thụy Điển Vương tử Anthony. Giusta bạn gái. Nhất là, bây giờ chị dâu nàng nhân khí như vậy cao, như vậy tin tức một chuyển tới quốc nội chính là nổ tin tức, mọi người đều biết. Phó Hàn Tranh lạnh lùng nhìn hắn một cái, nhường người xử lý xong, ta không muốn nhìn thấy quốc nội có như vậy báo cáo. Nàng bây giờ chính là cao nhân khí thời điểm. Cùng Thụy Điển Vương thất có dây dưa dễ má, càng sẽ trở thành dư luận chú ý tiêu điểm. Biết, ca, ngươi hay là nhanh đi đi, trễ nữa nói không chừng người ta ngay cả kết hôn báo cáo đều phải thả ra rồi. Phó thời khâm thúc giục. Hắn chị dâu sẽ không thật cho hắn ca khai ra cái tình địch đi, trước kia mặc dù có cùng nàng có quan hệ, nhưng đều là còn không có cùng hắn ca chính thức qua chiêu liền giải quyết. Này một cái lai lịch không nhỏ, hơn nữa này Dạ Vũ rõ ràng cho thấy đang tại Vương Thất Cung Điện, căn bản không phải ký giả chó má đi vào địa phương. Cho nên, tin tức này cùng tin tức khả năng chính là Vương Thất thả ra. Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng ra cửa, xuống lầu lên xe thúc giục Từ Khiêm lái xe. Sau đó, chính mình ở trên xe đánh một trận Việt Dương điện thoại đi ra ngoài. Anthony, Lưu Sta mang đi ta bạn gái, ta cần xác nhận nàng an toàn, bây giờ. Này thông điện thoại không phải đánh nơi khác, mà là Thụy Điển Vương Thất Khuê Ân Vương Tử, vương chữ thứ hai thuận vị người thừa kế, cũng là Phó Hàn Tranh đã từng du học ở nước ngoài bạn cùng trường. Đế cũng đã là buổi chiều, mà cùng nước Hoa Đế Đô chênh lệch 6 giờ sự chênh lệch thời gian Tư Đức ca ngươi mà hay là sáng sớm. Vương Thất thành viên đang dùng bữa ăn sáng, Khuê Ân thấy địa phương báo sớm trên đăng rồi Anthony. Liu Sta mang theo bạn gái tham gia tiệc sinh nhật báo cáo, không khỏi nhíu mày một cái. Tối hôm qua đối phương rõ ràng đã thanh minh nàng là có bạn trai, người này lại vẫn thả ra như vậy tin tức đi ra ngoài. Đối phương vốn là bị người chú ý nhân vật công chúng, hắn lại thả ra như vậy tin tức đi, chịu nhất định sẽ đưa tới sóng to gió lớn. Người ta còn không có cùng bạn trai chia tay, ngươi thả ra như vậy tin tức. Khuê Ân hướng về phía ngồi ở đối diện người hỏi. Anthony. Liu Sta cả người quần áo thường ngồi đối diện hắn, khỏe miệng câu như có như không cười, tỏ ra có chút bất cần đời. Ký giả muốn viết ra, làm sao có thể nói là ta thả ra ngoài. Tối hôm qua Dạ Vũ căn bản không có ký giả truyền thông, căn bản là chính ngươi nhường người thả ra hình viết. Khuê Ân khám phá hắn một bộ kia, có chút không vui mắng. Cái đó Mộ Vi Vi không muốn cùng bạn trai chia tay, hắn cái này thì trước chế tạo thai tiếng, muốn khiến cho bọn họ chia tay. Mặc dù bọn họ cam kết, không can thiệp hắn giao dạng gì bạn gái, chỉ cần trong vòng 2 năm kết hôn là được. Nhưng là, hắn cũng không thể dùng như vậy không vinh dự thủ đoạn, cướp người khác bạn gái. Hai người đang nói, Tùy Tùng đưa điện thoại di động qua đây. Khuê Ân Vương Tử, có ngài điện thoại. Khuê Ân để đao xuống xoa, không nhanh không chậm xoa xoa môi, này mới bắt điện thoại. Vừa tiếp thông, liền nghe được có chút thanh âm quen thuộc nói. Anthony. Liu Sta mang đi ta bạn gái, ta cần xác nhận nàng an toàn, bây giờ. Ngươi, bạn gái. Khuê Ân nghe ra là Phó Hàn Tranh thanh âm, có chút khó tin. Thụy Điển cùng Phó Thị Quân Công Sản Nghiệp có lui tới làm ăn, cộng thêm Phó Thị Tập đoàn đang tại Thụy Điển cũng có một Bắc Âu chi nhánh công ty, cho nên đối với cái này bạn cùng trường hắn coi như quen thuộc. Phó Hàn Tranh hết sức khẳng định nói, đúng, ta bạn gái, Mộ Vi Vi. Chương 728. Phó Hàn Tranh đến sở tộc không rồi. Khuê Ân ngạc nhiên nhìn về phía qua báo chí báo cáo, làm sao cũng không nghĩ tới Anthony coi trọng sẽ là hắn bạn gái. Phi thường xin lỗi, chúng ta không biết nàng là ngươi bạn gái, ta muốn ngươi bảo đảm, nàng đang tại Hoàng hậu đảo cung rất an toàn. Phó Hàn Tranh, ta trong quá khứ trên đường, bọn họ gặp phải chút phiền toái, tạm thời xin cho Phó Thời Dịch dẫn người tới cùng nàng đái chung một chỗ. Mặc dù Khuê Ân bảo đảm nàng đang tại Hoàng hậu đảo cung rất an toàn, có thể hắn cũng không yên tâm nàng ở lại nơi đó cùng Anthony. Liệu sẽ tại chung một chỗ. Cho nên, hay là Phó Thời Dịch quá khứ, hắn mới có thể tương đối yên tâm. Khuê Ân kết thúc cuộc nói chuyện, đang muốn cùng Anthony nói, nhưng phát hiện vốn là ngồi đối diện hắn người chẳng biết lúc nào đã không thấy. Hắn cầm điện thoại di động, hướng Tùy Tùng hỏi. Anthony đi đâu vậy? Hắn nói. Phải dẫn bạn gái đi ra ngoài ước hẹn. Tùy Tùng nói. Khuê Ân nghe, nào còn có tâm tình lại dùng bữa ăn sáng, một bên cho Anthony gọi điện thoại, vừa kêu rồi Tùy Tùng của mình tìm người. Hắn lại vẫn dám mang đi ra ngoài ước hẹn, cũng không nhìn một chút vậy là ai bạn gái. Nhưng mà, điện thoại đánh một lần lại một lần, Anthony. Liu Sta ban đầu không tiếp, cuối cùng trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy. Không chỉ là chính hắn. Ngay cả đi theo Tùy Tùng cũng một cái đều không nghe điện thoại. Phó Thời Dịch nhận được hắn ca chỉ thị, lần nữa đi tới Hoàng hậu đảo cung gặp được Khuê Ân. Ta chị dâu đâu, ở nơi nào? Nàng. Cùng Anthony đi ra ngoài, hẳn rất mau sẽ trở lại. Khuê Ân làm cười nói. Hắn người em trai này quá bất cần đời, luôn luôn sẽ không đem Vương Thất lễ nghi quy củ coi vào đâu. Hắn vẫn không có bước vào hôn nhân, cho nên Vương Thất an bài chính trị đám hỏi. hắn không chịu tiếp nhận liền muốn chính mình tìm được kết hôn đối tượng. Ai biết, hắn tìm tới sẽ là Phó Hàn Tranh bạn gái. Ra. Đi ra ngoài. Phó Thời Dịch che chán, nói, ngươi đừng nói cho ta, bọn họ là đi hẹn với. Không phải, Anthony chẳng qua là mang Mộ Vi Vi tiểu thư đi thăm một ít sở tộc khổng cảnh điểm. Khuê Ân lấy không quá tiêu chuẩn tiếng Hoa trả lời. Đây còn không phải là hẹn sẽ là cái gì, đem người cho ta tìm được, bây giờ liền cho ta tìm được. Phó Thời Dịch thiếu chút nữa không tại chỗ tan vỡ phát điên. Thật quá mức, hắn ca đều nhiều hơn lâu không thấy hắn chị dâu. Bây giờ, cái đó mặt trắng nhỏ lại kéo hắn chị dâu đi ra ngoài ước hẹn, cái này phải không đuổi đang tại hắn ca đuổi trước khi tới đem người tìm trở về. Nhưng hắn tới còn không có thấy người, hắn làm sao hướng hắn ca giải thích. Đã đang tìm, rất nhanh sẽ trở lại. Khuê Ân chịu đựng khuyên ở Phó Thời Dịch. Phó Thời Dịch xách eo, gấp đến độ đi trở về nói. Ta nói cho ngươi, ta chị dâu nhưng là anh ta tâm can, nếu là hắn tới không thấy được người. Chính ngươi cùng hắn giải thích em trai ngươi làm chuyện tốt. Hắn ca nếu là qua đây không thấy được người, biết bọn họ còn đi ước hẹn, đây là có nhiều khi à. Nhưng mà, Khuê Ân phái người tìm hết mấy giờ, cũng không tìm được rời đi Hoàng hậu đảo cung hai người. Phó Thời Dịch đột phát kỳ tưởng, hướng Khuê Ân chất vấn. Em trai ngươi có phải hay không bắt cóc ta chị dâu bỏ trốn? Nếu không làm sao sẽ người cũng không tìm được, điện thoại cũng không thông. Đây rõ ràng là không muốn có người tìm được bọn họ. Không không không, Anthony không phải người như vậy. Khuê Ân giải thích. Không phải cái gì không phải, tối hôm qua hắn không phải đem ta chị dâu trói tới. Phó Thời Dịch cả giận nói. Hai người đang tranh luận, Khuê Ân tùy tùng qua tới hỏi. Khuê Ân ngài, có vị phó tiên sinh nói là tới gặp ngài, cần cho đi đi vào sao. Khuê Ân nhức đầu che chán, người này cũng còn không tìm được, hắn lại tới nhanh như vậy. Cho đi, nhường hắn đi vào. Chương 729, Phó Hàn Tranh đến sở tộc khổng hai. Phó Thời Dịch vừa nghe, dĩ nhiên biết là nhà mình anh ruột tới rồi. Xong đời, hắn chị dâu còn không có tìm được, làm sao hướng hắn ca giao phó. Hắn cùng Khuê Ân cùng nhau từ cung điện đi ra ngoài, xa xa liền thấy hắn ca xe dọc theo đường xe lái vào Hoàng hậu đảo cung. Từ đế đô qua đây lúc phi hành dài 8 giờ, Phó Hàn Tranh ngồi mình phi cơ tư nhân qua đây. Dĩ nhiên tiết kiệm không ít thời gian, không tới 6 giờ liền đã đến sở tộc họm. Phó Hàn Tranh xa xa từ cửa kiếng xe nhìn một cái từ cung điện cửa chính đi ra ngoài đoàn người, mặt mũi nhất thời chìm lạnh mấy phần. Khuê Ân đang tại, Phó Thời Dịch cũng ở đây, nhưng mà... nàng không có ở đây. Hơn nữa, Anthony, Diệu Sát cũng không có ở đây. Xe dừng lại, Phó Hàn Tranh sắc mặt lạnh lùng từ trên xe bước xuống. Mặc dù đã suy đoán nàng đến bây giờ không có ở đây nơi này, vẫn hỏi một câu. Nàng người đâu? Nàng sáng sớm đi ra ngoài, tạm thời. Còn không tìm được. Khuê Ân đầy cõi lòng ấy này nói. Buổi sáng nhận được hắn điện thoại, hắn còn chưa kịp cùng Anthony nói, hắn cũng đã mang người ra cửa. Hơn nữa, điện thoại cũng một mực tắt máy, cố ý không để cho hắn tìm được bọn họ. Đi ra ngoài. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, hỏi. Cùng Anthony, Diệu Sát cùng đi ra ngoài. Nay Khuê Ân nhìn biết nhiều năm bạn cùng trường, lần đầu tiên nhìn hắn sắc mặt như vậy lạnh lùng, ngươi gọi điện thoại tới thời điểm, hắn liền đã đi rồi, chúng ta phái người tìm, hắn điện thoại cũng tắt máy, cho nên còn không có đem bọn họ tìm được. Phó Hàn Tranh nghe xong, nhìn một cái Phó Thời Dịch. Ca, chúng ta quả thật tìm, nhưng tên kia thật không biết đem chị dâu mang đi nơi nào. Phó Thời Dịch đúng sự thật nói. Mấy canh giờ này, đã phái người tìm sở tộc khổng Anthony. Diệu Sát khả năng xuất hiện bất kỳ địa phương. Phó Hàn Tranh môi mỏng khẽ nhấp, như vậy nói Anthony. Diệu Sát đã mang nàng mất tích mấy giờ. Khuê Ân nhìn ra Phó Hàn Tranh là thật tức giận, tận lực giọng nguyện chuyển hướng hắn giải thích cùng biểu đạt tay nấy. Phi thường xin lỗi, Anthony cũng không biết Mộ tiểu thư là người bạn gái, cho nên mới triển khai theo đuổi. Nếu như hắn tối hôm qua biết cái đó Đông Phương Nữ Hải là hắn bạn gái, nhất định sẽ toàn lực ngăn cản Anthony. Phó Thời Dịch căm tức, hắn đó là theo đuổi sao, hắn đó là bắt cóc. Hắn chị dâu không thể nào tiếp nhận hắn theo đuổi, nhất định là hắn uy hiếp chị dâu nàng rồi. Phó Hàn Tranh không nghĩ nghe nữa bọn họ tranh chấp, hướng Khuê Ân nói. Nếu ngươi an bài người không tìm được, như vậy, cho phép ta an bài mình người đi tìm người. Này dù sao cũng là đang tại Thụy Điển quốc thổ, hắn muốn an bài người tìm người, miễn không được sẽ vượt ranh giới địa phương, cho nên phải lấy được hắn cho phép. Khuê Ân suy nghĩ một chút, cảm thấy vì tìm người làm như vậy yêu cầu, có chút nhỏ nói thành to. Bọn họ hẳn mau trở lại, không cần như vậy đi tìm. Như vậy, nếu như vị hôn thê của ta bởi vì Anthony, Diệu Sát bị thương tổn, là ngươi phụ trách sao? Phó Hàn Tranh lạnh giọng chất vấn. Bởi vì nàng điện ảnh tuyên truyền công việc, nàng đã có hơn một tháng không gặp mặt. Thật vất vả, nàng công việc mau kết thúc trở về, nhưng nhảy ra một Anthony. Diệu Sát dây dưa nàng. Bây giờ, hắn mơ hồ có chút hối hận đồng ý nàng đang tại vòng giải trí công việc, cho tới nàng bây giờ quá mức chói mắt, có quá nhiều người mơ ước nàng. Hắn cùng Khuê Ân đang câu thông phải phái người lại đi tìm người, Phó Thời Khâm xa xa thấy mấy chiếc xe trở lại, một cái nhận ra là tối hôm qua bắt bọn họ tới Anthony. Diệu Sát xe. Ca, bọn họ trở lại. Chương 730, nàng thật yêu, chỉ có nhà nàng Phó Thúc Thúc. Phó Hàn Tranh nghe, xoay người nhìn về phía trở về đoàn xe, mặt mũi trầm ngưng nhìn chằm chằm tiệm được tiến gần chiếc kia Benny. Hơn một tháng không thấy, nhưng là muốn nhìn thấy nàng cùng một người đàn ông khác cùng xuất hiện đang tại trước mặt hắn. Cái này quả thực, không phải cái gì tốt đẹp gặp nhau. Cố Vi Vi ngồi ở trong xe, xa xa thấy Hoàng hậu đảo cung cửa chính đứng một đám người, liếc mắt một cái liền nhận ra Phó Hàn Tranh bóng lưng. Nàng biết hắn nhận được tin tức, nhất định sẽ giúp nàng rời đi nơi này. Bất quá, nàng lại không nghĩ rằng, hắn nhanh như vậy liền tự mình tới đón nàng. Tính một chút chính mình rời đi đế đô, bắt đầu điện ảnh tuyên truyền này, chính mình đã có hơn một tháng không thấy hắn. Xe mới vừa dừng lại tốt, nàng liền đẩy cửa xe ra xuống xe, hướng nhớ nhung thật lâu nam nhân chạy như bay. Vivi, Anthony, Giusta nhìn nàng xuống xe, đi theo xuống xe, liền thấy nàng hướng một người bay đi, hắn kêu cũng cứ gọi không ở. Cố Vivi cũng không để ý là đang tại dưới con mắt mọi người, liền bay chạy tới nào vào Phó Hàn Tranh trong ngực, ôm chặt lấy hắn thắt lưng. Anthony, Giusta đi mấy bước, liền thấy nàng chạy qua đi, cuối cùng ôm cái nam nhân. Vì vậy, sắc mặt trầm trầm đi tới. Vivi, ngươi đang tại ôm ai? Một buổi chiều ở trên thuyền, bị nàng các loại ngôn ngữ công kích không nói, nếu không phải hắn mang theo hộ vệ, nàng phỏng đoán đều chuẩn bị đem hắn đạp vào trong hồ. Bây giờ trở về tới vừa xuống xe, liền tựa như một trận gió nhào vào một cái trong ngực nam nhân. Cố Vivi kia chú ý phản ứng hắn, đưa vào Phó Hàn Tranh ôm trong ngực, cảm giác chung quanh hết thảy đều biến mất một dạng. Trong mắt trong lòng chỉ có còn lại nàng ôm này một cái, hận không được cứ như vậy ôm đến thiên hoang địa lao đi. Phó Thời Dịch ngăn cản tới ở Anthony. Diệu Sát, người ta ôm mình bạn trai, ngươi quản được sao? Bạn trai. Anthony. Diệu Sát nhìn về phía Phó Hàn Tranh, nhìn hắn tay đem nữ hải vòng ở trong ngực, vô cùng ham muốn chiếm hữu tư thế, trong mắt không khỏi tóe ra mấy phần địch ý. Phó Hàn Tranh dương mắt cũng nhìn về phía đối phương, ánh mắt tựa như tôi rồi băng một dạng lãnh nhuệ. Anthony. Diệu Sát, mời ngươi. Cách ta bạn gái xa một chút. Nếu như không phải là bởi vì hắn có cái vương thất thân phận, động hắn sẽ phiền toái rất nhiều. Hắn hôm nay làm gây nên, át sẽ bỏ ra thảm trọng giá. Anthony. Diệu Sát cũng không có bởi vì Phó Hàn Tranh cảnh cáo lùi bước, ngược lại nói. Các ngươi lại không kết hôn, mọi người cạnh tranh công bình. Cố Vi Vi buông ôm Phó Hàn Tranh cánh tay, đổi thành kéo hắn cánh tay đứng ở bên người hắn. Chúng ta đính hôn, trở về nước liền chuẩn bị kết hôn. Cái này Vương Nhị Thay hoàn toàn nghe không hiểu người cự tuyệt, nàng đều đã nói rõ rất nhiều lần, nàng sắp kết hôn rồi, hắn vẫn còn chưa từ bỏ ý định. Kết hôn, cũng có thể ly hôn. Anthony. Diệu Sát nói. Đây là một hết sức thú vị nước hoa nữ hải, nếu như nhất định phải lấy một cô gái vì Vương Phi. Vậy hắn không phải nàng không thể. Anthony. Khuê Ân đến gần, kéo kéo ngay trước người ta bạn trai mặt ngôn ngữ khiêu khích em trai, nhỏ giọng nói, hướng Phó tiên sinh nói xin lỗi, còn có. Đừng nữa nhìn chằm chằm hắn bạn gái. Hắn cùng Phó Hàn Tranh nhận thức cũng có chút năm đầu, vẫn là lần đầu tiên thấy hắn đối một người như vậy khẩn trương chân coi. Anthony muốn đoạt hắn sở yêu, chỉ sẽ cho mình cùng Vương Thất đều khai ra không cần thiết phiền toái. Nàng chẳng qua là cùng hắn nói yêu thương, cũng không phải là hắn người tất cả vật, xinh đẹp nữ nhân có thưởng thức người người theo đuổi là chuyện rất bình thường. Anthony. Diệu Sát có lý chẳng sợ, nhìn Cố Vi Vi nói, thật yêu, chẳng phân biệt được tới trước tới sau. Cố Vi Vi cắn răng, ai đặc biệt cùng hắn thật yêu. Nàng thật yêu, chỉ có nhà nàng phó thúc thúc tốt không rồi. Chương 731, còn nữa, ta rất nhớ ngươi. Khuê Ân nhìn một cái bầu không khí càng ngày càng tới tệ hại, lập tức đứng ra nói. Phó Tổng, ta đã nhường người cho ngươi chuẩn bị chỗ ở, ngươi cùng Mộ tiểu thư nhất định rất có nhiều lời muốn nói, trở về phòng nói đi. Mà hắn, cũng cần thật tốt cùng hắn em trai thật tốt nói chuyện một chút. Nói xong, tỏ ý hắn tùy tùng mang bọn họ đi vào trước. Anthony, Giusta chỉ có thể nhìn cái đó người tới bất thiện nam nhân cùng nàng tay trong tay cùng nhau rời đi, chờ đến bọn họ đều đi vào, mới hướng tự huynh trưởng mình hỏi. Khuê Ân, ngươi không giúp ta, nhưng giúp người kia. Anthony, chúng ta là đáp ứng không can thiệp ngươi tìm dạng gì bạn gái, nhưng mà, ngươi không thể đi theo đuổi hắn bạn gái. Khuê Ân một mặt nghiêm túc cảnh cáo. Tại sao? Anthony, Giusta mặc dù sinh ở vương thất, nhưng rất ít chú ý chính trị và hoạt động thương nghiệp. Mặc dù cũng cảm thấy cái đó nam nhân có chút quen mắt, nhưng cũng không có một chút liền nhận ra. Bởi vì hắn là Phó Hàn Tranh. Khuê Ân nói, lại không nói Phó Thị Tập đoàn cùng Thụy Điển Vương thất quân công hợp tác, quang là Phó Thị Tập đoàn xây đang tại sở tộc khổng Bắc Âu chi nhánh, liền đối toàn bộ Thụy Điển kinh tế ảnh hưởng to lớn. Nếu như không phải là bởi vì Anthony là vương chữ thứ ba thuận vị người thừa kế, hắn làm gây nên, Phó Hàn Tranh tuyệt sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Anthony, Giusta nghe hắn nói, ngạc nhiên nhíu mày. Nước Hoa cái đó Phó Thị Tập đoàn. Chứ cái đó, còn có thể có nào cái? Khuê Ân nói. Anthony, Giusta gật gật đầu, nói. Ta biết, vậy ta có thể đi về nghỉ ngơi sao? Nói xong, vòng qua Khuê Ân vào cung điện. Nguyên lai, nàng bạn trai lại là hắn. Được rồi. Hắn thừa nhận, nàng bạn trai so với hắn đẹp trai, so với hắn còn có tài sản. Nhưng mà, hắn cũng sẽ không bởi vì hắn là Phó Hàn Tranh, vứt bỏ theo đuổi mình tình yêu. Bên kia, Phó Hàn Tranh mấy người đang tại Khuê Ân tùy tùng dẫn đường hạ, tới rồi an bài tốt phòng. Phó Thời Dịch rất thức thời không có theo vào bọn họ phòng, còn thân thiết đang tại bọn họ sau khi vào cửa, hỗ trợ đóng cửa lại. Sau đó, đi cách vách an bài cho hắn phòng. Phó Hàn Tranh vào cửa buông tay ra, do hỏi. Tại sao? Lời còn chưa dứt, nữ hài ngửa đầu ôn nhuyễn mùi thơm môi hôn lên hắn môi mỏng, hai cánh tay còn câu lên hắn cổ. Phó Hàn Tranh cúi đầu, ôn nhu đáp lại nữ hài chủ động hôn. Vốn là bởi vì nàng là cùng Anthony. Dịu sạ cùng nhau trở lại, hắn là sinh khí. Cái hôn này, cũng đã nhường hắn bất giận hơn nữa. Hồi lâu, hai người mới kết thúc đã lâu hôn. Phó Hàn Tranh ngồi ở ghế salon, một tay đắp ghế salon dựa lưng, một tay nắm cả ngồi ở trong ngực hắn, nghiêng đầu dựa vào hắn trên vai nữ hải. Hắn không khi dễ ngươi. Không có, nếu không phải nhìn hắn là vương chữ, đánh sớm phải hắn răng rơi đầy đất. Cố Vi Vi hung tận nói. Thật ra thì nói thật, Anthony. Giusta mặc dù bởi vì sinh ra ở vương thất, tánh tình kiêu căng tự mình một điểm, nhưng nhân phẩm còn không có kém đến nổi thừa dịp người gặp nguy. Chẳng qua là uy hiếp nàng tham gia cái dạ vũ, đi bơi một chuyến mai kéo luân hồ. Hắn tại sao phải tìm tới ngươi? Phó Hàn Tranh hỏi. Theo hắn biết, trước lúc này, bọn họ hai cái cũng không nhận ra. Hắn thấy được nổ gà nổ liên hoan phim báo cáo, sau đó sẽ để cho người cha xét ta tài liệu, sau đó đêm hôm đó chúng ta bị tập kích, liền gặp hắn bị hắn bắt được. Cố Vi Vi đàng hoàng dặn dò. Phó Hàn Tranh nghe nói qua. Cái đó Anthony vương tử làm việc luôn luôn không bấm lẽ thường ra bài, sẽ làm ra như vậy chuyện cũng không kỳ quái. Còn gì nữa không? Cố Vi Vi ngửa đầu, cười đang tại hắn môi mỏng nhẹ in lên vừa hôn. Còn nữa, ta rất nhớ ngươi. Chương 732, là Lê Hình Nhi muốn ngươi mệnh. Phó Hàn Tranh khói mù tâm tình, bởi vì kia chạy như bay đến ôm một cái đã tiêu mất không ít. Mới vừa vào cửa kia vừa hôn, lại tiêu mất hơn nữa. Bây giờ câu này ta rất nhớ ngươi, tâm tình đã hoàn toàn mưa qua thiên tình. Ta cũng rất nhớ ngươi. Chúng ta lúc nào có thể đi trở về? Cố Vi Vi ngửa đầu nhìn hắn hỏi. Điện ảnh công việc quảng cáo, đến bây giờ cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại trở về đế đô sau một ít đang tại đế đô thông báo. Phó Hàn Tranh rũ con mắt nhìn nàng nói, tối hôm qua tập kích các ngươi nhân sự tình còn không có tra rõ, chờ có mặt mũi rồi trở về nữa. Kêu Lôi Ninh tra được cái gì sao? Cố Vi Vi hỏi. Biết Lôi Ninh tra được cái gì, cơ bản cũng là có thể kết luận Nguyên Ngộng an bài người đắc thủ không có. Bọn họ tìm được đều chết rồi, người sống trốn, hơn nữa. Tựa hồ không chỉ một tốp người tham dự. Phó Hàn Tranh chân mày sâu khóa, nói, ngươi bây giờ cây to gió lớn, muốn tra phạm vi cũng không nhỏ. Cố Vi Vi nghe hắn nói một chút, cơ bản chắc chắn người sống là bị Nguyên Ngộng mang đi. Hơn nữa, đối với thẩm vấn tình báo loại chuyện này, Nguyên Ngộng là sở trường nhất. Chỉ cần người tới trong tay nàng, nhất định có thể hỏi ra chút đầu mối, có lẽ là có thể thuận đầu mối tìm được cái đó năm đó hướng Anderson gia tộc cung cấp nàng thân thế bí mật thần bí nhân. Vậy làm sao bây giờ, người đều chết, đầu mối cũng liền gãy. Bây giờ chỉ tra được, những người đó đến từ Âu Châu một cái nhóm sát thủ, dẫn đầu là một người tên là Keji người, nhưng hắn đã bị đánh chết, có thể cũng không phải Lôi Ninh bọn họ đánh chết. Phó Hàn Tranh như có điều suy nghĩ nói. Cố Vi Vi nhìn một chút hắn, hỏi. Đó là ngươi nói một đạo khác người. Có lẽ vậy, kia nhóm người không phải hướng ngươi tới, ngược lại đánh chết muốn tập kích ngươi Keji một nhóm. Chính là đám người này đi rất lưu loát, tạm thời còn không có tra được bất kỳ đầu mối nào. Phó Hàn Tranh thở dài than thở. Keji một nhóm người làm đều là lấy nhân mạng làm ăn, đây là có người xài tiền muốn mua nàng mệnh. Nếu không phải tới giết ta, vậy cũng không cần phải tra được rồi đi. Cố Vi Vi thờ ơ lẩm bẩm. Nàng không nghĩ Phó Hàn Tranh quá nhiều can thiệp, là bởi vì hắn phái Lôi Mông bọn họ truy xét, bất kể làm nhiều bí mật, Phó gia nhà cũ đều có thể biết một chút tin tức. Cho nên, nàng tình nguyện do Nguyên Ngộng cùng Nguyên Sóc bọn họ điều tra tiếp. Mặc dù tối hôm qua là giúp các ngươi một cái, nhưng cũng không có nghĩa là sau này thì đối ngươi không có uy hiếp. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi hỏi, bây giờ người cũng đã chết, nhóm người kia cũng không bóng dáng, làm sao cha? Mới vừa qua tới trên đường, Lôi Mông cha được Keji một cái hải ngoại tài khoản, có một khoản ngụy tử đỉnh tụ vào khoản hạng. Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi, ngươi nói là Lê Gia người mua hung muốn giết ta diệt khẩu. Phó Hàn Tranh, Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ cầm vào trong tủ, Lê Gia lão thái thái lại đi Trịnh Gia, duy nhất có động cơ, lại có thể sử dụng ngụy tử đỉnh tài khoản chuyển tiền chỉ có Lê Hinh Nhi. Cố Vi Vi mím môi trầm tư. Lê Gia xảy ra như vậy nhiều chuyện tình, Lê Hinh Nhi muốn nàng mệnh dã vô ý bên ngoài. Chẳng qua là, nàng lại là ở đâu ra phương pháp, tìm được cao như vậy tay muốn nàng mệnh. Phó Hàn Tranh, bề ngoài xem ra, đúng là Lê Gia muốn ngươi mệnh, nhưng Keji như vậy người, không phải bọn họ mới có thể có phương pháp mời tới. Nhưng bây giờ nhất muốn ta chết, trừ bọn họ, cũng không người khác. Cố Vi Vi cười nói. Rốt cuộc là Lê Hinh Nhi muốn nàng mệnh. Hay là Lăng Nghiên cùng thần bí nhân kia đang tại mượn đao giết người, còn phải mau sớm liên lạc với Nguyên Ngộng mới có thể xác định. Chương 733, ta vui vẻ duy nhất chỉ có ngươi, Phó Hàn Tranh. Không thấy được chỉ có bọn họ. Phó Hàn Tranh thần sắc thâm trầm. Thật ra thì hắn muốn nói, có lẽ còn có bởi vì Cố gia tìm tới nàng người. Bất quá hắn đáp ứng Nguyên Sóc, sẽ không truy hỏi nữa nàng, chờ chính nàng mở miệng nói cho hắn. Cho nên hắn cũng không có nói lên cái này tưởng tượng. Từ từ cha đi, dù sao trở về sau, ta một đoạn thời gian rất dài sẽ không rời đi đế đô, cho nên ngươi không cần lo lắng ta ở nước ngoài gặp lại loại chuyện này. Cố Vi Vi tựa vào trên người hắn, tâm tình trước đó chưa từng có ấm áp an ninh. Trở về Lê Gia vụ án cũng phải mở phiên tòa rồi, mua hung chuyện này, cần đem chứng cứ cùng nhau giao cho luật sư sao? Phó Hàn Tranh hỏi. Nàng chuyện hắn có thể cung cấp trợ giúp, nhưng luôn luôn đều là do nàng tự mình xử lý. Không cần, giao cho ta là được, ta có chỗ dùng. Cố Vi Vi nói. Tốt. Phó Hàn Tranh đáp ứng, cũng không có hỏi tới nàng có ích lợi gì. Hai người nói chuyện phiếm xong tránh sự, đang rúc vào với nhau lẳng lặng hưởng thụ gặp nhau ấm áp thời gian, ngoài cửa nhưng truyền tới Phó Thời Dịch cùng người cãi vã thanh âm. Phó Hàn Tranh nghe ra một thanh âm khác là Anthony. Diệu Sta. Dũ con mắt nhìn một chút nàng nói. Xem ra, vị này Anthony vương tử đối ngươi còn thật si tình. Hắn cái này tránh bài bạn trai đều tới, hắn lại vẫn không biết nhượng bộ. Hắn đại khái. Nơi này có chút vấn đề. Cố Vi Vi chỉ mình huyện Thái Dương, ói hỏng bét nói, ta khuyên căn mãi, ta có bạn trai, ta mau sắp kết hôn rồi, kia hàng hoàn toàn dầu muối không vào. Vạn ác vương nhị thay, thật cho là thế giới liền vây quanh hắn một người vòng vo. Phó Hàn Tranh sửa lại một chút nàng tóc, nói. Thật không nên nhường ngươi vào vòng giải trí. Điều này cùng ta vào vòng giải trí có quan hệ thế nào? Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Rõ ràng là nói Anthony. Diệu Sta, làm sao liền chỉ đến nàng công tác? Phó Hàn Tranh giọng ế ẩm, bởi vì ngươi đóng phim, thích ngươi người càng ngày càng nhiều. Đây đối với hắn này bạn trai mà nói, kỳ thực không phải đáng giá gì cao hứng chuyện. Cố Vi Vi nghe cười ra tiếng, còn nói ta, ngươi khi mơ ước ngươi sắc đẹp nữ nhân thì ít sao. Phó Hàn Tranh cười khẽ, nhưng là, có không phải chỉ có ngươi. Cố Vi Vi bật cười, đưa cánh tay ôm lấy nam nhân cổ. Thích ta người nhiều đi nữa, ta vui vẻ duy nhất chỉ có ngươi a. Phó Thời Dịch ở bên ngoài cùng với Anthony. Diệu Sta hô dối phải hồn thiên ám địa. Bên trong nhà Cố Vi Vi hai người nhưng đều là ngọt ngào ấm áp, không chút nào bị quấy rầy. Anthony. Diệu Sta vốn là qua đây chuẩn bị gõ cửa phòng, lại bị ở tại cách vách Phó Thời Dịch đợi cái tránh. Vi Vi Vi, ngươi muốn làm gì? Ta đang tại nhà mình địa phương muốn làm gì, cần đi qua ngươi đồng ý không? Anthony. Diệu Sta hỏi ngược lại. Vậy ngươi quấy rầy ta chị dâu, lại trải qua anh ta đồng ý sao? Phó Thời Dịch khoanh tay phản rỗi rồi trở về. Anthony. Diệu Sta, đó là một cái nam nhân đối một cái động tâm cô gái xinh đẹp chân thành theo đuổi. Phó Thời Dịch lạnh lùng hừ cười, đem người trộm tới theo đuổi, ngươi thật là chí không chịu được. Đều biết đó là hắn ca bạn gái, còn như vậy kiên nhẫn không bỏ, như vậy không sợ chết, hắn là cái thứ nhất. Anh ngươi đều không nói gì, ngươi tức giận như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng là người theo đuổi nàng một trong? Anthony. Diệu Sta đánh ra hắn, hỏi. Đuổi đại gia ngươi, đó là ta chị dâu. Phó Thời Dịch cả giận nói. Hắn thật là bội phục hắn dũng khí, dù sao mượn hắn thiên đại lá gan, hắn cũng không dám đuổi theo hắn ca nữ nhân. Chương 734, ta chị dâu chỉ thích anh ta tặng hoa. Anthony. Diệu Sta bị Phó Thời Dịch ngăn cản gõ cửa đi vào, liền cùng Phó Thời Dịch ở cửa lẫn nhau ngôn ngữ công kích mở ra. Nhưng mà, tuy ý bọn họ ở bên ngoài tranh cãi long trời lở đất, ở trong phòng hai người cũng không có mở cửa tới liếc mắt nhìn. Cho đến Khuê Ân người hầu qua đây gõ cửa, nói. Phó tiên sinh, bữa ăn tối thời gian đến. Cửa phòng này mới mở, Phó Hàn Tranh dắt Cố Vi Vi đi ra, nhìn cũng không nhìn Anthony. Diệu Sta trực tiếp đi theo tùy tùng đi xuống lầu nhà hàng. Vi Vi. Anthony. Diệu Sta buông tha cùng Phó Thời Dịch cãi vã. Đuổi theo cùng bọn họ hai người sóng vai cùng đi. Chỉ bất quá, Phó Hàn Tranh có thể dắt nàng tay, hắn nhưng dắt không được. Vi Vi, ta có lễ vật cho ngươi. Cố Vi Vi lựa chọn coi thường hắn thanh âm hắn tồn tại, cùng Phó Hàn Tranh cùng nhau đến nhà hàng, đang tại Khuê Ân mời mọc nhập tọa. Anthony. Diệu Sta tới rồi nhà hàng nhưng rời đi, một mực chờ đến trước thức ăn tất cả lên rồi mới trở về, tay cầm một bó tươi đẹp ướt át hoa hồng. Đây là ta tự mình đi hoa hồng vườn vì ngươi hái, cũng là ta tự tay bao, đưa cho ngươi. Cố Vi Vi nhìn cũng không thấy hắn đưa tới hoa, ta không thích, cũng không muốn thu. Phó Thời Dịch dòm Anthony. Diệu Sta, không biết là nên bội phục hắn, hay là nên đồng tình hắn. Lại ngay trước hắn ca mặt đưa hắn chị dâu hoa hồng, hắn khi hắn ca này bạn trai là chết sao. Không thích hoa hồng đỏ. Anthony. Diệu Sta nói xong. Tiêu thủy tùng của mình đi vào, một nhóm người mỗi người bưng một bó bất đồng hoa hồng. Khuê Ân che chán, có dũng khí muốn đem người em trai này đạp ra khỏi nhà xung động. Tất nhiên, hắn hồi đó cùng hắn nói như vậy nhiều, hắn liền không có một câu nghe lọt được sao. Không thích hoa hồng đỏ mà nói, còn có hoa hồng trắng, chẳng hình hoa hồng. Người thích loại nào? Anthony. Diệu Sta hỏi. Cố Vi Vi, ta không thích hoa. Anthony. Diệu Sta trầm mặc một hồi, nhường người đem hoa tất cả đều cầm đi xuống, tâm tình buồn bực đang tại dài bàn ăn ngồi xuống. Hắn rõ ràng điều tra, nàng trước kia điện ảnh tuyên truyền thời điểm, có người hái mộ đưa nàng rất nhiều hoa hồng, nàng đều thu rất vui vẻ. Phó Hàn Tranh để đao xuống xoa, nhìn về Khuê Ân nói. Ta có thể mượn kiện đồ sao? Thứ gì? Khuê Ân kinh ngạc. Phó Hàn Tranh đứng dậy, đến gần một bên đồ trang sức bàn. Từ bày hoa hồng bình hoa lấy một chi hoa hồng đỏ, hướng Khuê Ân dơ dơ nói. Ta muốn mượn cái này. Khuê Ân cười, ngươi xin cứ tự nhiên. Phó Hàn Tranh cầm hoa trở lại bàn ăn ngồi xuống, đưa về phía Cố Vi Vi nói. tới vội vàng, quên cho ngươi mua hoa. Cố Vi Vi bật cười, nhận lấy ngửi một cái mùi hoa. Rất đẹp, cảm ơn. Anthony. Giusta trơ mắt nhìn vừa mới cự tuyệt nàng hoa, vừa nói không thích tốn người, đảo mắt nhưng mặt đầy ngọt ngào nhận một người đàn ông khác hoa hồng. Ngươi nói ngươi không thích. Phó thời dịch hết sức đồng tình nói, ta chị dâu chỉ thích anh ta đưa, không thích người đưa, hiểu không? Anthony. Giusta, Vivi, ngươi như vậy không công bình. Cố Vivi vùi đầu dùng cơm, giống như không nghe thấy. Phó Hàn Tranh một bên ưu nhã dùng cơm, vừa hướng Khuê Ân đề nghị. Ta nhớ chúng ta thỏa thuận cái đó hạng mục, ngươi còn muốn an bài một cái người phụ trách qua đây, ta nhìn. Anthony. Giusta rất thích hợp, vừa vặn gần đây có thể cùng chúng ta cùng nhau trở về nước. Khuê Ân còn suy nghĩ, Anthony. Giusta vừa nghe có thể cùng nàng cùng nhau trở về nước hoa, không chút suy nghĩ đáp ứng. Tốt, ta đi. Phó thời dịch đồng tình nhìn đáp ứng cùng bọn họ cùng nhau trở về nước Anthony. Giusta. Hắn ca ý, tuyệt bích là, bây giờ đang tại các ngươi địa bàn không tốt thu thập ngươi, đến lúc nước hoa ta địa bàn, sẽ để cho tiểu tử ngươi biết lợi hại. Chương 735, là vì thu thập hắn. Khuê Ân nhìn một chút không nói hai lời đáp ứng phải đi Anthony. Giusta, khuyên. Anthony, những chuyện kia ngươi không có qua tay qua, đi thật có thể đảm nhiệm sao? Phó Hàn Tranh kêu hắn quá khứ. Nhất định là nghĩ đối hắn bây giờ làm gây nên thi để báo phục, hắn lại vẫn ba ba đưa tới cửa đi. Đang tại Thụy Điển bởi vì hắn vương thất thân phận, cho dù là Phó Hàn Tranh, cũng không khả năng trực tiếp đối hắn hạ thủ. Nhưng là, tới rồi nước hoa đó chính là phó gia địa phương, nghĩ thế nào thu thập hắn, còn chưa phải là toàn bằng người ta tâm tình. Nhưng mà, Anthony, Giusta cũng không biết hắn khổ tâm, nhìn một chút cùng Phó Hàn Tranh ngồi chung một chỗ cô Vivi. Kiên quyết bày tỏ chính mình phải đi nước hoa làm cái này người phụ trách. Phó thời dịch hữu hảo nâng ly cười một tiếng, như vậy, trước thời hạn hoan nên ngươi. Nhìn đang tại hắn đối với hắn như vậy chị dâu không ngừng theo sát trên, tin tưởng hắn ca cũng nhất định sẽ thật tốt hoan nên hắn. Phó Hàn Tranh tự tiếu phi tiếu, đối Khuê Ân nói. Nếu ngươi em trai có lòng tin như vậy, ngươi hẳn tin tưởng hắn. Khuê Ân nhìn một chút Phó Hàn Tranh, lại nhìn một chút mình em trai Anthony. Giusta. Hắn đều như vậy chạy lên phải đi thụ ngược, hắn còn có thể nói gì? Thượng đế phù hộ, hắn có thể sớm một chút buông tha theo đuổi Phó Hàn Tranh bạn gái. Nếu không dù là Phó Hàn Tranh sẽ không để cho nàng có sinh mệnh nguy hiểm, cũng nhất định sẽ không nhường hắn tốt hơn. Cố Vi Vi toàn bộ hành trình không có phát biểu bất kỳ ý kiến, nàng dĩ nhiên biết Phó Hàn Tranh đề nghị Anthony. Giusta làm người phụ trách đi nước hoa, là vì thu thập hắn. Nhưng nàng cảm thấy, cái này là hoàn toàn là hắn tự tìm. Ai bảo hắn làm như vậy nhiều chuyện, chọc cho nhà nàng Phó Thúc Thúc mất hứng. Sau bữa ăn tối, Phó Hàn Tranh đang cùng Khuê Ân thương nghị truy xét nàng đang tại sở tộc khổng gặp tập kích cùng một. Mặc dù Lôi Ninh bọn họ trước tiên đang tra rồi, nhưng bởi vì có Thụy Điển cảnh sát can thiệp, còn có một bộ phận đầu mối đang tại cảnh sát trong tay. Mà bọn họ phải lấy được Thụy Điển cảnh sát trong tay đầu mối tiếp tục truy xét. Cái này dĩ nhiên cần Thụy Điển Vương thất cho phép. Khuê Ân không có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn, rất nhanh nhường người liên lạc sở tộc khổng cảnh sát, nhường người phối hợp bọn họ điều tra. Cố Vi Vi muốn mau sớm liên lạc với Nguyên Ngộng, biết nàng nơi đó đầu mối, ở đó đang tại Phó Hàn Tranh cùng Khuê Ân thương lượng thời điểm nhỏ giọng hướng hắn nói. Ta cùng ba thiếu đi ra ngoài một chút, ta muốn liên lạc Kiều Lâm an bài một chút phía sau công việc. Phó Hàn Tranh nhìn một cái ngồi một bên chơi điện thoại di động Phó Thời Dịch, cùng với ngồi ở hắn cách đó không xa, còn nhìn chằm chằm bạn gái hắn Anthony. Giusta. Đi đi, ta trôi qua rất nhanh tìm ngươi. Cố Vi Vi đứng dậy gọi lên Phó Thời Dịch, cùng nhau rời đi. Anthony. Giusta nhìn một cái nàng đi, tự nhiên cũng cùng đi theo. Phó Thời Dịch nghiêng đầu nhìn một cái cùng tới Vi Ba, ta cùng ta chỉ dâu bàn công việc, ngươi cùng tới làm gì? Đây là đang hoàng hậu đảo cung, ta muốn đi nơi nào không thể. Anthony. Giusta hỏi ngược lại. Từ cái đó Phó Hàn Tranh tới, hắn ngay cả lời đều cùng nàng không thể nói một câu. Được, ngươi tùy tiện. Phó Thời Dịch lười cùng hắn tranh, chờ hắn đi nước hoa, hắn nhìn hắn còn có thể như vậy đắc ý được. Cố Vi Vi lười lại đi lánh đi Anthony. Giusta, trực tiếp ngay trước hắn mặt ngó Phó Thời Dịch hỏi. Liên lạc Tiểu Lâm bọn họ không có, ta điện thoại di động có hay không tìm trở về? Tìm trở về, ngươi mới vừa trở lại một cái hãy cùng anh ta khanh khanh ta đi, ta đều chú ý cho ngươi. Phó thời dịch vừa nói, từ trong túi đi nàng điện thoại di động móc ra, Tiểu Lâm bọn họ rất an toàn, chuyện gì đều không có, đã an bài bọn họ hôm nay về nước trước rồi. Chương 736, nhất định cùng nàng cùng Cố gia bí mật có liên quan. Cố Vi Vi rút tay về cơ mở ra cơ, hướng phó thời dịch nói. Ta gọi điện thoại, nhìn hắn. Bảo đảm không để cho hắn đến gần chị dâu ngươi 10 bước trong khoảng. Cố Vi Vi đi xa mấy bước, trước cho Nguyên Mộng đi điện thoại. Bởi vì cùng Nguyên Mộng kế hoạch là gạt phó Hàn Tranh, cho nên nàng tránh phó Hàn Tranh gọi điện thoại. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng, Nguyên Mộng mới nhận. Nghe nói ngươi bị Thụy Điển Vương tử trói trở về, bây giờ như thế nào, Hồng Hạnh ra tường sao? Thời gian eo hẹp, nói tránh sự. Cố Vi Vi không thời gian nghe nàng nhạo báng, trực tiếp hỏi, ngươi người có bắt người sống sao? Trừ giết ngươi thất thủ qua, ta làm chuyện gì thất thủ qua? Nguyên Mộng kiêu ngạo nói. Cố Vi Vi nghe, an tâm mấy phần, có bắt người sống nhất định là có thể có đầu mối. Có hỏi đầu mối hữu dụng sao? Người bị bí mật đang đóng. Bây giờ Lao Anderson nhìn chằm chằm ta nhìn chằm chằm được ngay, ta phải tìm cơ hội mới có thể đi cậy ra hắn miệng. Nguyên Mộng nói, nàng trở lại Anderson gia tộc, Lao Anderson mặc dù không có trừng phạt nàng, nhưng cũng sẽ không như vậy tín nhiệm nàng. Ban đầu Anderson là cùng thần bí nhân kia hợp tác mới được đâm nàng thành công, một khi biết nàng giúp nàng tra chuyện này, nhất định sẽ hướng người kia mật báo. Cần phải bao lâu? Cố Vi Vi nhìn một chút cách đó không xa lại bắt đầu hô dôi phó thời dịch cùng Anthony. Diệu Stạ. Nguyên Mộng suy tư chốc lát, trong vòng một tuần cho người câu trả lời. Được rồi, chính ngươi chú ý an toàn. Cố Vi Vi dặn dò. Vừa nói xong rồi tránh sự, Nguyên Mộng lại bắt đầu đùa bỡn lưu manh. Nói thật, cái đó Anthony. Diệu Stạ có phải là thật hay không giống như hình đẹp trai như vậy? Dù sao cũng là chính mình đã từng thèm thuồng qua Mỹ Nam, nàng dĩ nhiên muốn bắt quái một chút. Ngươi đủ rồi a. Cố Vi Vi cả giận nói. Ta cùng ngươi nói, nếu không phải là bởi vì thầy ngươi, ta đi ngay đối kia Thụy Điển Vương tử hạ thủ, tốt như vậy cơ hội đưa tới cửa, ngươi đừng bỏ qua a. Nguyên Mộng ồn ào lên. Cố Vi Vi nghiến răng, vậy lưu cho ngươi tốt lắm. Làm sao, sợ phó Hàn Tranh ăn dấm? Nguyên Mộng sáng tỏ hỏi. Như vậy tuổi quá trẻ, bởi vì là một cái phó Hàn Tranh, nàng bỏ lỡ bao nhiêu Mỹ Nam rồi rồi. Cố Vi Vi, không có tránh sự muốn nói, cúc. VN. Nguyên Mộng nghiêm chỉnh mấy phần, nói. Lần này bọn họ không có tay, ta sợ sẽ còn nữa mưu đồ, ngươi gần đây hay là biết điều đi theo phó Hàn Tranh bên người. Lăng Nghiên ngược lại vẫn không ngu, biết mượn đao giết người ngón này rồi. Bây giờ cùng nàng mâu thuẫn sâu nhất là Lê Gia. Nàng cùng người kia hướng Lê Gia cung cấp một cái cơ hội, nhường Lê Gia ra mặt mua giết người người. Một khi đắc thủ, hung thủ là Lê Gia người, nàng ngược lại nàng sẽ thu mưu lợi bất chính rồi. Gần đây cũng không có cái gì cần đi công tác, ngươi nơi đó mau sớm, để tránh đêm dài lắm ngộng. Cố Vi Vi xa xa thấy Phó Hàn Tranh đi ra, vội vàng nói, không nói, có tin tức thông báo ta. Biết, nhà ngươi Phó Thúc Thúc lại tới tìm ngươi. Nguyên Mộng gói hỏng bét xong liền cúp điện thoại. Cố Vi Vi cúp điện thoại, đi về phía đi ra ngoài Phó Hàn Tranh. Các ngươi nói chuyện thế nào? Căn cứ sở tộc khổng cảnh sát cung cấp đầu mối, lúc ấy quả thật có mấy người khác đang tại hiện trường xuất hiện, hơn nữa. Bọn họ mang đi một người trong đó người sống. Phó Hàn Tranh tự nhiên dắt nàng tay, mặt mũi thâm trầm nhìn trước mắt người, ít nhất có thể xác nhận, chuyện xa không chỉ Lê Gia mua giết người như vậy đơn giản. Hắn dự cảm. Chuyện này nhất định là cùng nàng cùng Cố gia giữa bí mật có liên quan. Chương 737, hắn nữ nhân ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Cố Vi Vi cạn nhưng mà cười, kia. Bây giờ có thể tìm được xuất hiện ở hiện trường mấy người kia sao? Phó Hàn Tranh khẽ gật đầu một cái, dắt nàng lên lầu trở về căn phòng của bọn họ. Mấy người kia, tựa hồ giống như có chuẩn bị mà đến. Lê Gia mua giết người tập kích nàng, một đạo khác người nhưng thật giống như đã sớm biết. Ra tay tập kích hung thủ, còn mang đi người sống. Từ bọn họ xuất thủ thời gian và không lưu một chút dấu vết các loại tình trạng, đây là một lần có kế hoạch hành động. Chẳng qua là, những người này làm sao biết bọn họ muốn hành hung. Nga! Cố Vi Vi kinh ngạc đáp một tiếng. Vào cửa, Phó Hàn Tranh không giấu vết đánh giá nàng, âm thầm suy đoán chuyện này nàng có phải hay không có gạt hắn tham dự trong đó. Bất quá, mặc dù có nghĩ tới phương diện này, hắn vẫn là không có trực tiếp hướng nàng hỏi ra lời. Cố Vi Vi mơ hồ cảm giác hắn có đang tại hoài nghi gì, vì vậy xé ra đề tài. Chúng ta lúc nào trở về, ta muốn đi trở về. Bởi vì lần trước Phó Lao Phu Nhân kia một phen, nàng không nghĩ hắn sẽ ở nàng cùng Lăng Nghiên cùng Cố Gia Ân oán nhúng tay quá nhiều. Ngày mai, Phó Hàn Tranh nói. Cố Vi Vi đến gần, đưa tay ôm lấy hắn thắt lưng. Anthony, dịu xa chuyện, ngươi tức giận. Nếu không, sẽ không nổi lên tâm tư phải đem Anthony. Dịu xa dẫn đi nước hoa, mượn cơ hội trả thù. Ta không nên sinh khí. Phó Hàn Tranh cau mày, nếu không phải kịp thời đem tin tức triệt tiêu rồi. Bây giờ nước hoa trên dưới, sợ đều đang đồn nàng là Thụy Điển Vương thất Anthony Vương tử bạn gái. Vậy để cho hắn cái này tránh bài bạn trai làm sao chịu nổi. Ta lại không thích hắn, ngươi sinh khí cái gì? Cố Vi Vi buồn cười hỏi. Phó Hàn Tranh lạnh lùng hừ nói, hắn đến bây giờ còn chưa từ bỏ ý định, ta có thể không tức giận. Hắn dĩ nhiên biết Anthony. Giusta đáp ứng cùng bọn họ đi nước hoa, cũng không phải là muốn làm cái gì đó người phụ trách, mà là bởi vì nàng phải về nước hoa, cho nên hắn muốn cùng đi. Cũng bởi vì biết nàng theo như đối phương không có gì, cho nên hắn sinh khí đơn giản cũng là nhằm vào Anthony. Giusta một người mà thôi. Bất quá, người ta giàu gì cũng là Thụy Điển Vương thất vương chữ một trong, người đem người gạt đi nước hoa mượn cơ hội trả thù thật tốt không? Cố Vi Vi lo âu hỏi. Phó Hàn Tranh, lại không muốn hắn mệnh. Nếu không phải là bởi vì hắn là Thụy Điển Vương thất vương chữ, làm sao như vậy tùy tiện bỏ qua cho hắn? Người Tây Phương đối với cảm tình rất trực tiếp, thích căn bản không quản đối phương có phải hay không độc thân cũng phải đi đuổi, có thể hắn không ăn một bộ này, hắn nữ nhân ai cũng đừng nghĩ mơ ước. Được rồi, chính ngươi có chừng mực liền tốt. Cố Vi Vi không biết làm sao nói. Hắn sợ hắn ăn dấm không nhận người. Đem người ta Thụy Điển Vương thất vương chữ dày vò ra nguy hiểm, ngược lại phiền toái. Phó Hàn Tranh mặc cho hắn ôm, rũ con mắt nhìn nàng nói. Coi như ta không đem hắn làm quá khứ, chính hắn cũng sẽ cùng chúng ta chạy đi nước hoa, không bằng đặt ở có thể trị hắn địa phương. Ngay trước hắn mặt, còn dám đưa nàng hoa hồng, đây là quyết tâm muốn theo đuổi rốt cuộc. Cố Vi Vi tán đồng gật gật đầu, Phó Thời Dịch nói Anthony. Diệu Stạ đối Thụy Sĩ địa phương truyền thông thả ra hắn mang nàng tham dự tiệc sinh nhật tin tức. Nàng cùng Phó Hàn Tranh yêu tin tức vẫn không có công bố ra ngoài qua, nếu để cho hắn như vậy một náo, ngoại giới chỉ biết hiểu lầm nàng là cùng Thụy Điển Vương tử Anthony đang tại lui tới. Hai tiếng vật này, một khi đi ra, cho tới bây giờ đều là càng tô càng đen. Khá tốt Phó Hàn Tranh kịp thời nhường người đem tin tức triệt tiêu, không nhường tin tức chuyển trở về trong nước. Nếu không nàng thật phải bị kia Vương Nhị Thay làm hại trăm miệng khó cãi. Xin lỗi, cảm mạo nóng sốt đầu góc xoay chuyển chậm, viết cũng chậm. Chương 738, phòng hỏa chống trộm phòng tình địch. Ứng khuê ân mời, Phó Hàn Tranh mang Cố Vi Vi đang tại Hoàng hậu đảo cung ở một ngày. Thứ hai thiên dặn dò Lôi Ninh lưu lại cha do tập kích nàng nhóm người kia lầu mối, Phó Hàn Tranh chính mình đem nàng cùng Phó Thời Dịch mang theo chuẩn bị trở về nước. Bọn họ chân trước vừa mới tới phi trường, Anthony, Diệu Stạ cũng đi theo tới. Theo hắn tới, còn có hắn hộ vệ, nhà tạo mẫu, đầu bếp, tài xế, phụ tá riêng. Hơn nữa, còn mang theo mười mấy dương hành lý. Trận kia ỉ vào, đều nhanh đuổi kịp cổ đại hoàng đế ra ngoài đi tuần rồi. Phó Thời Dịch phải trợn mắt hốt mồm, ói hỏng bét nói. Ta biết các ngươi những thứ này vương thất nhân viên thích giả bộ, không nghĩ tới như vậy có thể trang. Hắn này không phải làm người phụ trách đi nước hoa đi công tác, hắn đây là muốn dọn nhà đi. Ta không muốn cùng ngươi trò chuyện. Anthony. Diệu Sta nói. Phải, tiểu gia ta cũng không muốn để ý tới ngươi, bái bai ngươi siết. Phó Thời Dịch nói xong, nhìn nhà mình anh ruột cùng hắn chị dâu tay trong tay chuẩn bị đi bãi đậu máy bay lên phi cơ, cũng chạy chậm chậm đi theo. Anthony. Diệu Sta đeo kính đen lên, mang một đám tùy tùng đi theo cùng đi. Kết quả, nhưng ở lên phi cơ thời điểm, bị Phó Hàn Tranh phi cơ tư nhân chống rỗng ngồi nhân viên cản lại. Xin lỗi, Giusta tiên sinh, chúng ta phi cơ quá tải rồi, không thể đón thêm thụ những người khác lên phi cơ. Anthony. Giusta nhìn về phía đủ để chứa mấy chục người công vụ cơ, bọn họ mới ngồi mấy người đi lên, lại nói cho hắn muốn quá tải rồi. Phó Thời Dịch đứng ở cửa khoang, hướng về phía người phía dưới khoát tay một cái. Bye bye, đế đô gặp lại Nga. Đùa gì thế, hắn ca sẽ để cho hắn đi lên cùng chị dâu ngồi một phi cơ. Anthony. Gius đã biết, đây bất quá là Phó Hàn Tranh không nghĩ hắn đến gần mộ Vivi, cắn răng mang cả đám rời đi, chính mình liên lạc Vương Thất chuyên dụng cơ đưa hắn đi nước Hoa. Hơn nữa, còn cố ý đuổi ở Phó Hàn Tranh bọn họ đến trước khi, tới trước đế đô. Phó Hàn Tranh công vụ cơ dừng lại, cửa buồng mở ra sau, Phó Thời Dịch cái thứ nhất xuống. Xa xa liền thấy bị bọn họ lược đang tại sở tộc khổng phi trường Anthony. Giusta đã mang hắn khổng lồ tùy tung đoàn, trước một bước tới rồi đế đô, chờ ở rồi bọn họ xuống phi cơ địa phương. Hơn nữa, thấy bọn họ xuống, còn gây hấn vây vây tay. Không cùng các ngươi cùng nhau, ta một dạng có thể qua tới. Phó Hàn Tranh cùng Cố Vi Vi không nhìn thẳng hắn tồn tại, thẳng đi nhận điện thoại tài xế nơi đó lên xe. Phó Hàn Tranh nhìn một cái bên ngoài Anthony. Giusta, hướng Cố Vi Vi nói. Gần đây thông báo, ta đưa ngươi đi. A, Cố Vi Vi ngẩn người. Hắn lớn tổng tài một ngày như vậy nhật lý vạn cơ, đưa nàng trên thông báo tiếp nàng trở về nhà, không quá thích hợp đi. Ta không đi, hắn sẽ đi. Phó Hàn Tranh nhìn ngoài cửa xe không đứng nơi xa người nói. Anthony, Giusta bằng vào xuất sắc bề ngoài, trở thành Âu Châu rất nhiều quốc gia vương thất trong, nhất thụ chú ý vương thất thành viên. Mà nàng bởi vì điện ảnh bán nhiều, đã nhảy một cái làm nước Hoa quốc dân thần tượng. Bọn họ hai vừa đụng cấp trên bị truyền thông vô tới, đang tại nước Hoa chính là đặc tin tức lớn. Hắn cũng không muốn nhất cá bất lưu thần, liền thấy mình bạn gái cùng đàn ông khác lên tựa đề. Cố Vi Vi nhìn một chút ngoài cửa xe, được rồi, nghe ngươi. Người này cùng bọn họ cùng nhau trở lại, tuyệt không chỉ là vì kia cái gì bộ môn người phụ trách. Thụy Điển hắn thả ra tin tức nhường Phó Hàn Tranh kịp thời triệt tiêu đè xuống. Quốc nội cũng không có chú ý tới. Nhưng nàng cũng không muốn sẽ cùng hắn cùng tiến lên báo, cho nhà nàng phó thúc thúc cấm ức. Càng mới xong, ngủ ngon. Chương 739, phòng hỏa chống trộm phòng tình địch 2. Điện ảnh IT, nửa mê nửa tỉnh gơ tờ, phòng vẽ đổi mới tiếng Hoa phòng vẽ hạng nhất lại một hạng ghi chép, trung quy phòng vẽ cao đến 10 tỷ. Cố Vi Vi lại đang lỏ cặt nổ cầm cao nhất nữ nhân vật chính, người hái mộ rối rít gọi lên 10 tỷ ảnh hậu. Đế đô điện ảnh học viện lặng lẽ bôi bỏ liên quan tới nàng không tới trường đi học phê bình thông báo, thậm chí còn đem nàng bình làm vinh dự bạn cùng trường. Trở lại quốc nội thứ hai thiên, thụ mời tham gia một cái trọng đại hoạt động thương nghiệp, đang tại Kiều Lâm lần nữa dưới sự yêu cầu, trang phục lộng lẫy lối ăn mặc nói phách lối bộc lộ quan điểm. Phó Hàn Tranh vì không để cho Anthony, Giusta quấy rầy bọn họ, trở về nước cùng ngày sẽ để cho Phó Thời Khâm đi an bài cho hắn một đống công việc. Hơn nữa thời hạn hoàn thành. Nhưng vì để người vắng nhất, nàng đêm đó rồi tham dự hoạt động là hắn tự mình đưa qua, hơn nữa còn có Phó Thời Dịch đi cùng tham gia hoạt động. Phó Hàn Tranh ở trên xe một bên xử lý công việc, một vừa chờ bọn họ hoạt động kết thúc. Phó Thời Dịch cùng nàng cùng nhau vào sân sau, kiểm tra một lần tham gia hoạt động nhân viên. Không có Anthony. Giusta, có thể giải trừ uy hiếp. Trước kia cũng không phải là không có muốn đuổi theo hắn chị dâu người. Lạc Thiên Thiên biểu đệ bị hắn ca một cú điện thoại bị sợ cũng không dám nữa, Tần Luật bị hắn ca dạy dỗ một hồi cũng này buông tha. Chỉ có cái này Anthony. Giusta không sợ hãi đuổi tận cùng không buông, dám như vậy cùng hắn ca đối kháng, hắn đều bội phục hắn không sợ chết dũng khí. Cố Vi Vi thật vất vả từ một đám ký giả trong vòng vây thoát thân, nghe được Phó Thời Dịch ngồi ở bên cạnh nói lời này không khỏi buồn cười. Một cái Anthony. Giusta. Còn làm các ngươi như vậy có cây tất cả binh sao? Phó Hàn Tranh tự mình tới đưa vẫn chưa yên tâm, còn đem vốn là khác có thông báo Phó Thời Dịch cùng nàng bằng định, cùng đi ra chỗ hôm nay hoạt động. Không phải chúng ta có cây tất cả binh, là tên tình địch này cấp bậc cao, còn đuổi chặt, không thể không đề phòng. Phó Thời Dịch đói hỏng bét nói. Anthony. Giusta xuất thân Thụy Điển Vương Thất, thân phận tôn quý tự nhiên không cần nhiều, bề ngoài điều kiện cũng là nhất đẳng một tốt. Có Tây phương nam nhân nhất cực hạn tuấn Mỹ. Mặc dù đang tại hắn xem ra, so với hắn ca hay là kém một đoạn. Nhưng hắn ca sẽ chờ chị dâu sinh nhật vừa qua liền chuẩn bị lĩnh chứng kết hôn rồi, bọn họ cũng không muốn hắn lúc này đem hắn ca hôn sự làm rối lên thất bại. Các ngươi không phải một mực mong đợi anh ngươi xui xẻo sao, lúc này ngược lại như vậy đồng tâm giúp hắn. Cố Vi Vi cười nói. Phó Thời Khâm giúp Phó Hàn tranh kín đáo đưa cho Anthony. Dịu Star một đống công việc, nghĩ hết biện pháp ngược đãi hắn. Phó Thời Dịch không nói hai lời, buông xuống mình thông báo, chạy tới giúp hắn ca cùng nàng tham gia hoạt động. Nội đấu là nội đấu, ngoại địch là ngoại địch. Phó Thời Dịch nói. Bọn họ làm sao rồi, hắn ca đó cũng là anh em ruột thịt, nhưng người ngoài giận hắn ca, kia thì không được. Chỉ có Hà Trì kia hôn trướng, mới có thể nói lên giúp Anthony. Dịu Star đào hắn ca chân tưởng như vậy vô sỉ đề nghị. Cố Vi Vi bật cười, dù sao nàng là khó hiểu bọn họ kia mê một dạng tình huynh đệ rồi. Ta cùng ngươi nói, Anthony. Dịu Star như vậy tới rồi nước hoa, chỉ biết Phó Thời Dịch lời còn chưa dứt. Liền thấy hoạt động người đứng ra tổ chức cùng một tên thân hình cao gầy tuấn Mỹ người ngoại quốc cùng nhau đi vào, thân thiết cùng tham gia hoạt động mỗi một người bắt tay. Hắn từ nơi nào nhô ra? Hắn rất chắc chắn, tối nay được mời người chính giữa không có hắn người này. Hơn nữa, hắn ca mới vừa nhường Phó Thời Khâm cho hắn đưa cho một đống công việc, hắn vẫn còn có thời gian và tâm tình đi ra lãng. Cố Vi Vi Vi không thể nhận ra nhíu mày một cái, Anthony. Dịu Star đã cùng hoạt động làm chủ đại biểu đi tới bên cạnh bọn họ. Vi Vi, ngươi tối nay đẹp để cho người ta động tâm. Chương 740, hôn tay lễ. Phó Thời Dịch trợn mắt nhìn lăn lộn tiến vào người. Động tâm. Đây là hắn ca bạn gái, hắn động tâm cái gì quỷ. Cố Vi Vi cười khan, cảm ơn ngài khen ngợi, Dịu Star tiên sinh. Thấy ngươi thật cao hứng. Anthony. Dịu Star vừa nói. Đưa cánh tay chuẩn bị tới một kiểu tây phương nhiệt tình ôm. Cố Vi Vi cười lặng lẽ lui về sau một bước, đưa tay ra bày tỏ chỉ nhận bắt tay. Anthony. Dịu Star tiếc nuối thở dài than thở, đưa tay cầm nàng tay, nhưng giơ tay lên chuẩn bị được lấy hôn tay lễ. Phó Thời Dịch lênh tay lẹ mắt, đưa tay một cái chùm lên Cố Vi Vi trên tay. Vì vậy, Anthony. Dịu Star kia vừa hôn, vững vàng rơi vào hắn trên mu bàn tay. Lập tức. Không khí chung quanh đều yên lặng. Cố Vi Vi nhìn trước mắt một màn sửng sốt, Anthony. Dịu Star ngây người, khó có thể tin túi đầu nhìn một chút chính mình mới vừa hôn qua tay, khó mà tin tưởng chính mình hôn một người đàn ông tay. Đang tại chung quanh bọn họ mấy vị khách quý cũng rối rít bị bọn họ này một màn kinh người sợ ngây người. Cái này Thụy Điển Vương tử tựa hồ đối với cái này 10 tỷ ảnh hậu rất là thích, nếu không sẽ không mới vừa rồi như vậy nhiều nữ khách chỉ cầm tay. Đến mộ Vi Vi nơi này nhưng muốn được hôn tay lễ. Hôn tay lễ cũng được đi, đang tại Tây Phương cái này cũng không hiếm lạ. Nhưng là, Phó Tam Thiếu, đây là đang làm gì? Nhìn giống như là muốn ngăn cản Anthony Vương tử hôn đến mộ Vi Vi, có thể có phải hay không vẫn đối với bên ngoài tuyên bố bọn họ chẳng qua là làm công tác chung sao. Hắn hiện ở đây sao khẩn trương cái này làm gì, chẳng qua là hôn mu bàn tay phải dùng tới như vậy khẩn trương sao. Phó Thời Dịch rút tay về, hung hăng đang tại âu phục trên xoa xoa, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi. Ngươi làm sao lăn lộn tiến vào? Ta thân phận ngay cả một tấm mời thẻ đều không làm được, vậy không liền quá không có chỗ hữu dụng rồi. Anthony. Dịu Star trực tiếp nói. Từ sau khi về nước nàng ở tại Phó Hàn Tranh trong nhà, hắn căn bản không có thấy phía trên cơ hội. Cho nên mới dùng điểm thông minh vặt, gạt bọn họ lăn lộn tới rồi hôm nay hoạt động tới. Tốt thấy nàng một mặt. Phó Thời Dịch hung hăng lau mình bị thân đến mu bàn tay, hung tợn trợn mắt nhìn đối phương, thấp giọng cảnh cáo nói. Cảnh cáo ngươi, cách ta chỉ dâu xa một chút. Nhưng mà, Anthony. Dịu Star hoàn toàn không thấy hắn cảnh cáo, đang tại Cố Vi Vi khắc bên vị trí ngồi xuống. Xin lỗi, ta vị trí ngay tại chỗ này. Phó Thời Dịch cắn răng, nhìn về Cố Vi Vi nói. Cùng ta đổi chỗ ngồi. Cố Vi Vi không có phản đối. Trực tiếp ngồi vào Phó Thời Dịch vị trí, nhường Phó Thời Dịch ngồi vào mình vị trí. Phó Thời Dịch đang tại nàng cùng Anthony. Dịu Star trung gian ngồi xuống, nghiêng đầu khiêu khích trừng mắt một cái đối phương, sau đó cùng nhà mình anh ruột phát tin tức báo cáo tình huống. Khá tốt hắn ca có trước thấy chị mình, đem hắn mời tới. Nếu không, tối nay coi như xảy ra đại sự. Bởi vì Phó Thời Dịch đang tại, Anthony. Dịu Star mặc dù cũng xâm nhập vào hoạt động hiện trường, nhưng lại cũng không có tới cùng Cố Vi Vi nói mấy câu. Hoạt động vừa kết thúc, Cố Vi Vi liền thật sớm rời sân đi cùng Phó Hàn Tranh hội họp rời đi. Cố Vi Vi vốn đang lo lắng, Phó Hàn Tranh sẽ tức giận, kết quả lên xe hắn nửa câu cũng không có nhắc lại. Bất quá, từ sau chuyện này, Anthony, Giusta ngược lại không xuất hiện nữa đang tại nàng sau ra thông báo hiện trường, hơn nữa cũng không có dùng mã số xa lạ đánh tới nàng điện thoại tới. Càng kỳ quái chính là, qua không mấy ngày liền tâm tình thân thiết sụp đổ chính mình rời đi nước Hoa. Từ đầu đến cuối, Cố Vi Vi cũng không biết trung gian chuyện gì xảy ra, nhưng duy nhất có thể khẳng định là Phó Hàn Tranh làm cái gì đáng sợ chuyện. Chương 741, sợ rằng đem nàng cũng sẽ đưa vào trong tù rồi. Anthony, Giusta tại sao rời đi, làm sao rời đi, Cố Vi Vi ban đầu cũng không biết. Cho đến, Phó Thời Dịch đi vùng khác thông báo, trở lại ở nhà nhắc tới. Ai, cái đó Anthony, Giusta tại sao không thấy, ta hỏi Từ Khiêm, nói hắn ngày hôm trước đã trở về nước. Hắn vừa nói, liếc một cái đang rũ con mắt cho hắn chị dâu soi xương cá nhà mình anh ruột. Tên kia không phải thật cố chấp sao? Hắn ca rốt cuộc làm cái gì, Anthony? Giusta ngay cả hắn thật yêu cũng không theo đuổi rồi, gọi cũng không nói một tiếng trở về nước đi. Không có gì, chính là ở tại nước Hoa theo đuổi hắn cô gái quá nhiều. Phó Thời Khâm buông xuống gặm một nửa xương sống, trả lời hắn nghi vấn. Phó Thời Dịch vừa nghe, cũng cảm giác chính mình đi mấy ngày nay, bỏ lỡ kịch hay gì. Sau đó, lập tức cho Phó Thời Khâm kẹp hai khối xương sống. Nói lời từ biệt nói một nửa, muốn nói cứ nói xong. Cố Vi Vi mặc dù đoán được chuyện sẽ cùng Phó Hàn Tranh có liên quan, nhưng lại không có Phó Thời Dịch hiếu kỳ như vậy, không phải phải phá xa hoa hỏi tới cùng. Phó Thời Khâm thấy hai khối xương sống phân thượng, buông đũa xuống, lau miệng nói. Mặc dù Anthony, Giusta đuổi ta chị dâu đuổi biến thái điểm, nhưng dầu gì dám là cái Thụy Điển vương tử, coi đời này thích vương tử cô gái nhiều đi, nhất là hắn loại này dáng dấp cũng không tệ. Phó Thời Dịch con ngươi giọt lưu chuyển một cái, nói. Cho nên ta ca hướng ra phía ngoài tiết lộ hắn hành tung, chọc cho một đám nữ biến thái theo đuổi hắn quay rời hắn. Tân quả. Phó Thời Khâm búng tay ra tiếng, tiếp tục vùi đầu gặm thịt xương đi. Kỳ nhân chi đạo, còn chữa người thân. Hơn nữa hiệu quả gấp bội. Những thứ kia si mê Anthony, Giusta cô gái, không chỗ nào không cần kỳ vô cùng xuất hiện ở hắn sẽ xuất hiện ở mỗi một chỗ, thậm chí có lẻn vào đến trụ sở của hắn đi. Anthony, Giusta trong mấy ngày đổi mấy cái chỗ ở, nhưng đều bị đám kia điên cuồng mê muội tìm được. Hộ vệ mặc dù cũng hết sức đuổi những người đó, nhưng vẫn là khó lòng phòng bị. Đi ra ngoài đi đến nơi đó, những người đó cũng theo tới chỗ đó. Thật là mau đưa người bức điên. Anthony, Giusta qua mấy ngày, liền không thể nhịn được nữa thu dọn đồ đạc trở về nước đi. Phó Thời Dịch nhìn mắt mặt không đổi sắc nhà mình anh ruột, ngươi lần này tay cũng quá độc các đi. Anthony, Giusta là Thụy Điển vương thất vương chữ một trong, bọn họ tự nhiên không thể võ lực trên đối hắn như thế nào. Nhưng là, hắn vẫn đối với chị dâu không ngừng theo sát, hắn ca ha có thể một nhẫn nhịn nữa. Cho nên, võ lực không thể ngược đãi ngươi, nhưng về tinh thần nhất định phải hành hạ ngươi. Như vậy không có chút nào riêng tư bị người toàn thiên theo dõi giám thị, cũng khó trách Anthony. Giusta tan vỡ phải không chịu nổi, phải về nước đi. Đang tại bọn họ bởi vì Anthony. Giusta rời đi vui mừng hớn hở thời điểm, Lê Hinh Nhi thấy nàng trở về nước nói phách lối tham gia hoạt động báo cáo, nhưng buồn mấy ngày rắc đều không ngủ được. Nàng muốn đi hỏi Keji tại sao phải thất thủ. Có thể lại đi la mị quầy rượu, cũng rốt cuộc không tìm được Keji người này. Vì vậy, chỉ có thể lại đi khu tạm giam thấy Chu Mỹ Cầm một mặt. Chu Mỹ Cầm vừa thấy mặt, liền không kịp chờ đợi hỏi. Ta nhường ngươi đi làm kia bút làm ăn, thành không có. Lê Hinh Nhi lắc đầu, thất bại. Thất bại? Làm sao sẽ thất bại? Ngươi thật sự là tìm Keji sao? Chu Mỹ Cầm không tin. Không tìm được Keji rồi. Lê Hinh Nhi nói. Lam Mị quầy rượu có người nói cho nàng, Keji nhiệm vụ thất bại chết. Bây giờ Mộ Vi Vi không có chết, ngược lại không bị thương chút nào trở về nước. Nếu như nàng truy xét xuống, tra được trên đầu nàng mà nói, chỉ sợ cũng phải đem nàng đưa vào trong tù rồi. Chương 742, Mộ Vi Vi, ngươi muốn làm gì? Làm sao sẽ Chu Mỹ Cầm lo lắng Lê Hinh Nhi lúc ấy không có linh hội nàng phải nói ý, muốn trực tiếp hỏi. Nhưng khi nhìn một chút đứng một bên người giám thị, lại cắn răng đem lời nuốt xuống. Mẹ, ta biết ngươi muốn nói gì, nhưng thật thất bại. Lê Hinh Nhi nói. Vốn là mấy ngày không có Mộ Vi Vi tin tức, nàng cũng thật cho là nàng sẽ không sống thêm trở về nước. Kết quả, không mấy ngày nàng liền trở về nước, phong quang vô cùng tham gia hoạt động, không chỉ không có chết, ngay cả một bị thương đều không thụ. Chu Mỹ Cầm hận hận cắn răng, rõ ràng người kia nói Keji người ra tay cho tới bây giờ chưa từng bị thua, làm sao ngay cả một cái mộ vi vi đều không đối phó được. Kia! Bây giờ tình hình như thế nào? Không tìm được Keji rồi, sợ rằng nàng sẽ tìm được ta tới nơi này. Lê Hinh Nhi một mặt tiểu tụy nói. Từ mộ vi vi an tốt không bị thương trở về nước, nàng đã gấp đến độ mấy buổi tối không có chợp mắt. Trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy, nàng thật vất vả mới bắt được Ngụy Tử Đình, đã chết uy hiếp nhường hắn cùng chính mình kết hôn. Nếu như mộ vi vi truy xét được chuyện này là nàng mua thông hung thủ muốn giết nàng, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng cũng đưa vào trong tù. Đến lúc đó, nàng cùng Ngụy Tử Đình sợ rằng thật muốn đi chấm dứt, trong bụng đứa bé này cũng phải đang tại trong tù ra đời. Như vậy, chính mình cả đời này coi như là hoàn toàn xong rồi. Người ôm Ngụy Tử Đình đứa bé, ta cũng không tin Ngụy gia có thể cái gì cũng không quản. Chu Mỹ Cầm nói. Mẹ, lúc này không giống ngày xưa rồi. Lê Hinh Nhi thở dài nói. Mặc dù Ngụy Tử Đình là theo nàng kết hôn, nhưng đối với nàng cảm tình rõ ràng không có trước kia tốt như vậy. Mẹ đang tại trong sở câu lưu, nơi nào biết bây giờ nàng tình cảnh có nhiều khó khăn. Chu Mỹ Cầm không cam lòng, làm sao cũng nghĩ không thông, mộ vi vi làm sao sẽ từ Keji trong tay sống sót. Cho dù nàng đóng phim bây giờ có người tốt khí, có lẽ bên người cũng sẽ có hai cái nhân viên an ninh, nhưng cũng không thể có thể địch nổi những sát thủ kia. Nhưng là, nàng lại không có chết, còn không bị thương chút nào trở lại. Rốt cuộc là nàng thật vận khí tốt, hay là sau lưng có các nàng không biết hậu trường. Hai mẹ con gặp mặt nói chuyện nửa giờ, xem xét thời gian kết thúc. Lê Hinh Nhi thần sắc ngưng trọng rời đi khu tạm giam. Gần đây nàng một mực có lưu ý Thụy Điển sở tộc khổng tin tức. Ít ngày trước tin tức có báo đạo đang tại liền mộ vi vi gặp tập kích cùng một mở ra điều tra. Còn bọn họ tra được chút gì, nàng không biết gì cả. Nàng cho là chuyện nhất định có thể thành, lúc ấy cũng chỉ dùng Ngụy Tử Đình tài khoản đánh kia bức khoản. Bây giờ nếu như bị truy xét được, nàng thì xong rồi. Nàng tới rồi bãi đậu xe chuẩn bị lên xe, ngừng ở nàng bên cạnh xe một chiếc xe, cửa kính xe quay xuống. Lê Hinh Nhi, ba ngày hai đầu tới đây khu tạm giam, xem ra. Ngươi còn thật thích chỗ này. Lê Hinh Nhi nhìn trong xe ngồi người, chột dạ phải sắc mặt một trận trắng bệnh. Mộ. Mộ Vi Vi, ngươi muốn làm gì? Cố Vi Vi đẩy cửa xe ra xuống, lạnh lùng cười một tiếng. Lời này, không phải nên ta tới hỏi ngươi sao? Lê Hinh Nhi lui về phía sau lui, chột dạ dưới ánh mắt lóe lên lơ lửng. Hỏi ta, ngươi có cái gì tốt hỏi ta? Không biết là bởi vì sợ hay là cái gì, mở miệng thanh âm đều run rẩy. Cố Vi Vi cười khẽ, nhắc nhở nàng nói. Ta đang tại sở tóc không gặp tập kích, chuyện này. Ta không nên hỏi hỏi ngươi sao? Lê Hinh Nhi sắc mặt càng trắng bệch, nếu không phải vịn cửa xe, sợ đã đứng cũng không vững. Ngươi gặp tập kích, cùng ta. Cùng ta có quan hệ thế nào? Chương 743, cùng Lê Hinh Nhi giao dịch. Cố Vi Vi nhìn nàng còn chưa thấy quan tài không rơi lệ, chậm rãi từ trong túi sách cầm một tấm in nàng dùng Ngụy Tử Đình tài khoản chuyển tiền ghi chép. Khoản tiền này thu khoản người, là đang tại sở tộc khổng tập kích ta hung thủ một trong. Lê Hinh Nhi trên mặt đã không có một tia huyết sắc, khẩn trương vịn cửa xe, không nghĩ ra mình còn có thể thanh minh cái gì. Có lẽ, ta nên đi hỏi một chút Ngụy Tử Đình, tại sao phải chuyển khoản tiền này. Không nên hỏi hắn, là ta. Là ta xoay chuyển khoản tiền này, là ta mua thông cái đó hung thủ, người muốn thế nào? Lê Hinh Nhi biết lại thanh minh không dùng, dứt khoát ngay trước hắn mặt thừa nhận tự mua hung giết người chuyện. Mộ Vi Vi trên tay có rồi vật này, chỉ cần giao cho luật sư là có thể đem nàng đưa vào trong tủ, hoàn toàn không cần phải đến tìm nàng. Cho nên, nhất định có mục đích gì? Tốt, ngươi chịu thừa nhận liền tốt. Cố Vi Vi đem tờ giấy kia từ từ chiết bắt đầu, nhìn lướt qua Lê Hinh Nhi bụng. Ngươi đã cùng Ngụy Tử Đình kết hôn, không nghĩ cứ như vậy ly hôn, đi trong tủ sinh đứa bé này đi. Lê Hinh Nhi trong lòng không cam lòng, cắn răng hỏi. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Ta muốn biết, ngươi làm sao tìm được Keji tên này? Cố Vi Vi lười vòng vo, trực tiếp hỏi. Lấy Lê ra mạng giao thiệp, không thể nào tìm được như vậy người. Cho nên, nhất định là có người cung cấp như vậy cơ hội cho bọn họ. Hơn nữa, nhất định cùng năm đó liên thủ Anderson gia tộc và Lăng Nghiên muốn nàng mệnh người kia có liên quan. Lê Hình Nhi suy nghĩ một chút, không trả lời nàng. Người đều chết rồi, ngươi còn hỏi này làm gì? Nàng có cơ hội đem nàng đưa vào trong tù, nhưng cầm vật này chạy tới nơi này hỏi nàng những vấn đề này, đến cùng muốn làm gì? Ngươi chỉ phải trả lời ta là đủ rồi, nếu như chính ngươi không trả lời ta, vậy thì giao cho cảnh sát tới hỏi, ngươi sẽ chậm chậm trả lời. Cố Vi Vi trên mặt cười, lời nói ra nhưng đầy mang uy hiếp. Lê Hình Nhi suy nhiên cười nhạt, chẳng lẽ ta nói, ngươi liền không đem ta giao cho cảnh sát? Vậy thì nhìn ngươi nói đồ có hay không cái giá này trị giá, nếu như có, ta cũng không phải nghĩ như vậy đuổi tận giết tuyệt, đem ngươi cùng ngươi trong bụng đứa bé đều đưa vào trong tù. Cố Vi Vi nói, muốn mau sớm tìm ra người kia, nàng không thể quang chờ Nguyên Mộng bên kia tin tức. Nếu như tìm được cái đó cho Lê Gia dắt dây, tìm được ke di người, có lẽ liền có thể biết phải càng nhiều. Lê Hình Nhi nửa tin nửa ngờ, ngươi sẽ có như vậy hảo tâm. Bất kể ta có hay không, ngươi lựa chọn được sao? Cố Vi Vi lạnh lùng cười một tiếng, nói, hoặc là nói cho ta, có lẽ ta tâm tình tốt rồi thả ngươi một ba, hoặc là đi ngay cảnh cục nói cho cảnh sát. Lê Hình Nhi trong lòng thầm thảo luận một chút, nói, là mẹ ta nhường ta đi La Mị quầy rượu tìm cái đó ke gì, nghe nàng ý, là có người hướng nàng giới thiệu. Dù sao đều là chết, nàng liền đánh cuộc một lần. Cố Vi Vi sau khi nghe xong, hỏi tới, người nào hướng nàng giới thiệu? Cái này nàng không có hướng ta tin nói, chẳng qua là nhường ta đi tìm người này, đem tiền hối cho hắn. Lê Hình Nhi đúng sự thật nói chính mình biết hết thảy. Cố Vi Vi như có điều suy nghĩ nhấp mí môi, quả nhiên là có người đang tại mượn đao giết người. Cái này hướng Chu Mỹ Cầm dắt dây giới thiệu ke di người, mới là mấu chốt. Từ Chu Mỹ Cầm nơi đó cho ta hỏi cái đó cho người nàng giới thiệu. Như vậy, sự việc lần này ta liền tạm thời không truy cứu, nhường ngươi ở bên ngoài an tâm sinh hạ đứa bé này. Lê Hinh Nhi nhìn nàng, nhất thời không nghĩ ra nàng rốt cuộc là mục đích gì. Ta làm sao biết, ngươi nói có phải là thật hay không? Tin tưởng ta nói, có lẽ ngươi còn có thể ở bên ngoài làm ngươi ngụy phu nhân, không tin vậy ngươi liền trong tủ tốt lắm. Cố Vi Vi không nhịn được nói. Chính nàng tương lai toàn nắm đang tại trong tay nàng, còn dám cùng nàng trả giá. Lê Hình Nhi suy nghĩ một chút, trả lời. Tốt, ta đi thay ngươi hỏi. Cố Vi Vi, 3 ngày, ta chỉ chờ 3 ngày. Càng mới xong, ngủ ngon. Chương 744, cùng Lê Hình Nhi giao dịch 2. Lê Hình Nhi đang tại Cố Vi Vi cầm chứng cứ trước mặt, không có lựa chọn nào khác đáp ứng giúp nàng hỏi ra dắt dây tìm được ke di người. Bởi vì ngày đó xem xét thời gian đã kết thúc, nàng chỉ có thể về trước nhà chuẩn bị ngày mai lại đi thấy mẹ Chu Mỹ Cầm. Sau khi về nhà cẩn thận hồi tưởng, mơ hồ cảm thấy bọn họ mua giết người Mộ Vi Vi chuyện này, tựa hồ cũng không có nàng nghĩ đơn giản như vậy. Mộ Vi Vi trong tay có thể đem nàng đưa vào trong tù chứng cứ, cũng không giao cho cảnh sát, nhưng chạy đến tìm nàng hỏi thăm cái kia giúp Chu Mỹ Cầm dắt dây nhận thức ke di người. Rõ ràng ke di đều đã chết. Nàng còn như vậy đại phí chu trường tìm như vậy cái dắt dây người làm gì? Nếu như chỉ là vì tìm được hung thủ, mua hung chủ mưu là nàng cùng mẹ, đi tập kích muốn giết nàng là đã chết cái gì, bây giờ nàng vội vã tìm một cái không quan trọng dắt dây người, quá khác thường. Hay là nói, cái này dắt dây người, hướng mẹ cung cấp mua hung đối tượng, cũng là có khác giáp tâm. Nếu như không phải là như vậy, nàng kỳ thực nghĩ ra cái khác lý do, Mộ Vi Vi bây giờ sẽ làm như vậy. Mặc dù nàng bây giờ đã thối lui ra vòng giải trí, nhưng theo Mộ Vi Vi bây giờ cao nhân khí, cùng nàng có đụng chạm chính mình hay là rất được chó săn chú ý. Chính nàng bây giờ không có quản lý, cũng không có mình đoàn đội, ra cửa đều toàn dựa vào Ngụy Tử Đình giúp nàng an bài. Cho nên, cùng ngày lúc ăn cơm tối, nàng hướng Ngụy Tử Đình nói lên nói. Tử Đình ca, ngày mai, ta nghĩ đi xem một lần nữa mẹ ta. Ngụy Tử Đình kỳ quái nhìn một chút nàng. Ngươi hôm nay không phải vừa mới đi qua sao? Hôm nay đi, nhìn thấy mẹ ta thân thể không tốt lắm, ta nghĩ. Cho nàng đưa chút bổ thân thể đồ. Lê Hình Nhi nói. Nàng dĩ nhiên không dám nói thẳng, là bởi vì mình cùng Mộ Vi Vi giữa giao dịch. Mặc dù nàng bây giờ cũng không biết, Mộ Vi Vi có phải là thật hay không sẽ giống như đáp ứng như vậy. Nàng hỗ trợ hỏi ra nàng muốn đổ, thì sẽ bỏ qua nàng một con ngựa. Nhưng bây giờ, vì chuyện không phát triển đến xấu nhất mức, nàng đừng không chỗ nào tuyển chọn. Ngụy Tử Đình suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ mang thai, như vậy thường xuyên đi ra ngoài vạn nhất có chuyện gì làm thế nào? Bởi vì cùng Mộ Vi Vi trước đụng chạm, lúc trước nàng có gặp phải Mộ Vi Vi một ít người hái mộ quá khích công kích. Cho dù là bây giờ nàng ra cửa, đều muốn an bài phải cẩn thận hơn. Ta bây giờ còn có thể đi đi lại lại, muốn ta đi nhìn nhiều một chút mẹ ta, phía sau bụng lớn hơn nữa rồi không có phương tiện đi ra ngoài, muốn đi cũng không đi được. Lê Hinh Nhi vừa nói, điềm đạm đáng yêu nhấp mí môi. Ngụy Tử Đình trầm mặc một hồi, hay là mềm lòng đáp ứng an bài người ngày mai đưa nàng quá khứ. Ăn cơm trước đi, ngày mai nhường người đưa người quá khứ. Lê Hinh Nhi triển lộ nét mặt tươi cười, cảm ơn ngươi, Tử Đình ca. Ngụy Tử Đình buông chén đũa xuống, đứng dậy chuẩn bị đi thư phòng, trước khi đi nói. Hinh Nhi, ba mẹ ngươi hiện đang tại rơi đến nước này, cũng coi là bọn họ tự làm tự chịu, ta không muốn nhìn thấy nữa ngươi cùng Mộ Vi Vi giữa lại có mâu thuẫn gì. Lê Hinh Nhi nắm đũa tay run rẩy, ta biết, Tử Đình ca. Hắn nếu là biết nàng cùng mẹ mua hung muốn đẩy Mộ Vi Vi vào chỗ chết, chỉ sợ cũng tính toán nàng bây giờ còn ôm hài tử của hắn, cũng sẽ hoàn toàn rời đi nàng đi. Mộ Vi Vi không có chết, nàng bây giờ chỉ hy vọng nàng thật có thể nói chuyện giữ lời, chờ nàng đã hỏi tới nàng muốn biết tin tức, hết thể các thứ này thật có thể bỏ qua cho nàng. Ngụy Tử Đình xoay người đi thư phòng, mặc dù gạt trong nhà cùng Lê Hinh Nhi kết hôn. Nhưng là, gặp phải cả nhà trên dưới phản đối, cha mẹ cùng ông nội bây giờ thậm chí cho thấy muốn hắn cùng thoát khỏi quan hệ. Hắn không biết, này có hôn nhân. Hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Chương 745, cùng Lê Hinh Nhi giao dịch 3. Đang tại Ngụy Tử Đình dưới sự an bài, Lê Hinh Nhi thứ hai thiên lấy được xem xét quyền, thấy lần nữa Chu Mỹ Cẩm. Chu Mỹ Cẩm đối với nàng đến, cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày hôm qua không phải đã tới, hôm nay lại tới làm gì? Lê Hinh Nhi nóng lòng hoàn thành cùng Mộ Vi Vi giữa giao dịch, cộng thêm xem xét thời gian có hạn cũng không có vòng vo. Mẹ, ta muốn biết, là ai cho ngươi giới thiệu cùng kẻ gì kia cọc buôn bán? Chu Mỹ Cẩm ngớ ngẩn, đánh giá người hỏi. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi nói cho ta, người này bây giờ đối ta rất trọng yếu. Lê Hinh Nhi trực tiếp nói. Nàng bắt được người này đầu mối, Mộ Vi Vi có lẽ vẫn là sẽ đem nàng đưa vào trong tù. Nhưng nàng nếu như không cho nàng hỏi người này đầu mối, nàng là nhất định sẽ đem nàng đưa vào trong tù. Mặc dù mất đi sự nghiệp, cha mẹ cũng vào trong tù, nhưng dầu gì Ngụy Tử Đình cùng nàng kết hôn rồi. Hơn nữa, cũng để cho nàng sinh hoạt không lo, nàng không muốn bởi vì chuyện này đi ngồi tù, đang tại trong tù sinh hạ đứa bé này. Chu Mỹ Cầm nhìn một chút nàng, cho là nàng là bởi vì lần này thất thủ, muốn thông qua người kia tìm lại những người khác hạ thủ. Loại này làm ăn, một lần bỏ lỡ, không có cơ hội lần thứ hai. Mẹ, ta không phải ý đó, ta chẳng qua là cần phải biết người kia là ai. Lê Hinh Nhi hỏi tới. Lần này không có thành công, Mộ Vi Vi đều đã phát hiện là các nàng, làm sao có thể còn có cơ hội lần thứ hai hạ thủ. Hơn nữa, nàng cũng nhận, nàng không đấu lại Mộ Vi Vi. Trước kia không thắng nổi nàng, bây giờ cũng không có thể thắng nổi nàng, ngược lại từng bước đem chính mình dồn đến tuyệt lộ. Chu Mỹ Cầm nghe, lại nói, ta đã đáp ứng, không thể tiết lộ đối phương tin tức, nếu không, ta sẽ có phiền toái. Có thể ở kia con đường lăn lộn trên người, tại sao có thể là người dễ trêu chọc? Mẹ, nói cho ta, chuyện này đối với ta phi thường vô cùng trọng yếu. Lê Hinh Nhi có chút nóng nảy. Không được. Chu Mỹ Cầm lắc đầu. Mẹ. Lê Hinh Nhi cắn cắn môi, bởi vì biết xem xét sẽ có nghe lén. Cho nên chỉ dùng truy hình tỏ ý nàng, nếu như không có thể biết hắn là ai, ta cũng phải ngồi tù. Chu Mỹ Cầm luôn luôn khôn khéo, cho nên rất nhanh biết nàng ý. Nhưng vẫn là suy xét một trận, mới nói ra cái tên đó. Một người tên là Sao Lệ mềm mại người, mấy ngày trước nàng đã bị bảo lánh đi ra ngoài. Mẹ, là ngươi chủ động tìm tới nàng, hay là nàng trước tìm tới ngươi? Lê Hinh Nhi dò hỏi. Chu Mỹ Cầm, nàng tìm tới ta. Nàng vốn là có chút do dự, nhưng bị nữ nhân kia xúi giục, cộng thêm lại kỳ thực đối Mộ Vi Vi hận đến cắn răng nghiến lợi, đáp ứng. Lê Hinh Nhi tan vỡ thở dài nói, ta nghĩ, chúng ta bị lợi dụng. Nàng rốt cuộc khẳng định, Mộ Vi Vi tại sao phải tìm tới nàng tới hỏi cái này người. Chân chính muốn giết nàng là cái đó dắt dây người, hoặc là nói cùng cái đó sao lệ mềm mại tương quan người, mẫu thân và nàng chẳng qua là bị người lợi dụng đao. Có người nghĩ mượn đao giết người diệt trừ nàng, nhưng không nghĩ tra được trên người mình, biết gần đây Lê Gia cùng mộ vi vi ẩn oán giữa, cho nên an bài người đang tại trong ngục cổ động mẹ mua giết người người, các nàng lại bị cừu hận che lại ánh mắt, hoàn toàn không có bất kỳ hoài nghi cứ dựa theo đối phương nghĩ làm như vậy. Nếu như không phải là mộ vi vi bây giờ tìm đến nàng, nàng sợ rằng vĩnh viễn cũng không biết, các nàng là bị lợi dụng. Chu Mỹ Cầm hoảng sợ thất sắc, thật lâu không nói tiếng nào. Lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bây giờ bị nàng vừa nói như vậy, lại nhớ tới tới, tựa hồ chính mình chính là đang tại bị cái đó sao lệ mềm mại nắm mũi dẫn đi. Chương 746, không thể để cho nhà ngươi phó thúc thúc tới sao. Xem xét thời gian kết thúc, Lê Hinh Nhi tâm tình trầm trọng rời đi khu tạm giam. Đang suy nghĩ muốn làm sao liên lạc trên mộ vi vi lúc, đang tại mình xe kế cận lại thấy ngày đó mộ vi vi ngồi xe. Cửa kính xe quay xuống tới, cố vi vi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Đã hỏi tới. Lê Hinh Nhi cũng không có trực tiếp nói cho nàng, ta nói cho ngươi, ngươi thật sẽ bỏ qua cho ta. Ngươi có tư cách cùng ta nói điều kiện sao? Cố vi vi lạnh lùng hỏi ngược lại. Ngươi đã nói, nếu như ta đã hỏi tới, ngươi sẽ tha ta một mạng. Lê Hinh Nhi nói. Cố vi vi lười lãng phí thời gian, nói. Các ngươi bất quá là bị người lợi dụng tiểu lâu la, ta muốn tìm hung thủ do người khác. Nếu như không phải là có người tận lực dẫn bọn họ mua hung, nàng cùng Chu Mỹ Cẩm chưa chắc có can đảm lượng cùng phương pháp làm ra loại chuyện này, hơn nữa còn nghĩ tới bên ngoài biên giới động thủ. Mẹ ta nói, là nữ nhân kia tìm tới nàng, chủ động hướng nàng cung cấp ke di điều này môn lộ. Lê Hinh Nhi nói, cố vi vi như có điều suy nghĩ gật gật đầu, quả nhiên cùng nàng nghĩ một dạng. Nữ nhân kia là ai? Một người tên là sao lệ mềm mại nữ nhân, còn là thật tên hay là dùng tên giả ta không biết, nàng mấy ngày trước bị bảo lánh đi ra ngoài. Lê Hinh Nhi thản nhiên nói ra chính mình biết toàn bộ. Cố vi vi mím môi suy nghĩ, chỉ cần biết là người này, bất kể nàng là dùng tên giả hay là thật tên, ít nhất có tra phương hướng. Lê Hinh Nhi nhìn ngồi ở bên trong xe, mặc khảo cứu, trang điểm tinh xảo cô gái trẻ tuổi, hỏi. Ta biết, đã toàn bộ nói cho ngươi. Ngươi thật nói chuyện giữ lời sao? Cố vi vi lạnh lùng ghé mắt, nhìn Lê Hinh Nhi đã có chút long lên bụng nói. Nhìn đang tại ngươi giúp ta hỏi này cái đầu mối, cùng với bụng ngươi trong đứa bé này phân thượng, sự việc lần này ta không truy cứu. Nàng đã giúp mộ vi vi lấy về mộ ra công ty cùng bất động sản, còn Lê Gia Thành cùng Chu Mỹ Cẩm cũng sắp phải trả giá thật lớn rồi. Lê Hinh Nhi nếu không phải mang thai đứa bé này, nàng là thật sẽ đem nàng đưa vào trong tủ. Nhưng nhìn ở nơi này nhỏ sinh mạng phân thượng, nàng không nghĩ quá đuổi tận giết tuyệt. Lê Hinh Nhi nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cố vi vi lạnh lùng nhìn Lê Hinh Nhi, cảnh cáo nói. Lần này bỏ qua cho ngươi, nhưng mà, nếu như tái phạm lần nữa, có thể thì không phải là nhường ngươi ngồi tù đơn giản như vậy giá. Nói xong, đóng lên xe cửa sổ, lái xe rời đi sở câu lưu bãi đậu xe. Lê Hinh Nhi đứng tại chỗ. Nhìn dần dần đi xa xe trường, buồn bã thở dài than thở. Nàng không cam lòng, nhưng là nàng cũng biết chính mình không đấu lại nàng. Sau này, nàng cũng không muốn lại theo nàng đấu. Cố vi vi lấy được rồi cái đó dắt người điểm chỉ tài liệu, trước tiên cho Nguyên Mộng đi điện thoại. Ngươi nơi đó có tiến triển sao? Việc này miệng chỉ biết có một người ngoại quốc cùng Keji chào hỏi, muốn tiếp đơn này làm ăn, cụ thể người nào, chỉ có Keji biết, nhưng Keji đã chết. Nguyên Mộng tức giận, hướng về phía bên trên mấy người mắng, kêu các ngươi bắt cái gì, các ngươi đem người cho ta đánh chết, bắt như vậy cái tiểu đệ trở lại. Lão đại, không phải chúng ta đánh chết, là phó gia người đánh chết cái gì. Ta Nguyên Mộng cầm điện thoại, nói, chính ngươi cũng nghe được rồi, người là phó gia người đánh chết, bây giờ không tra được đầu mối trọng yếu, không phải ta vô năng à. Ta tra được. Lúc đó là có cái kêu sao lệ mềm mại người đang tại trong tù cho Chu Mỹ Cầm dẫn đường, ngươi nhìn ngươi cùng sư phó có thể hay không thuận hắn tra được cái gì. Cố vi vi nói. Nguyên Mộng suy nghĩ một chút, nói. Đang tại nước hoa nói, ta không tốt lắm nhúng tay à, không thể để cho nhà ngươi phó thúc thúc tới sao. Còn có canh ba. Chương 747, không thể để cho nhà ngươi phó thúc thúc tới sao. Cố vi vi cắn răng, nói nhảm. Nếu có thể tìm hắn, ta tìm ngươi làm gì? Ta chỉ không rõ, có phiền toái không để cho bạn trai hỗ trợ, ngươi bạn trai này tìm tới làm chi dùng, chỉ dùng tới ấm giường sao? Nguyên Mộng hừ nói. Nói tránh sự. Cố Vi Vi ngăn cản nàng lại lệnh đề tài. Nguyên Mộng hít một hơi thuốc lá, ói hỏng bét nói. Ta nói chính là tránh sự, ngươi không để cho hắn hỗ trợ, ngươi không biết xấu hổ nhường ta cùng đàn ông ta giúp cho ngươi một tay, ta thiếu ngươi à? Ngươi những thứ kia năm phung phí ta như vậy nhiều tài sản, ngươi nói ngươi có phải hay không thiếu ta? Cố Vi Vi hỏi. Nguyên Mộng bị nàng hỏi một chút, nhất thời liền kinh sợ. Nàng trước kia cũng chỉ làm giết người sống, cùng Nguyên Sóc chung một chỗ sau rửa tay gác kiếm không thể làm rồi, quả thật phung phí nàng không ít tiền. Gì đó, sao lệ mềm mại đúng không, ta tận mau gọi người đi tra. Bây giờ đối phương khẳng định đã biết ta còn sống, nhất định sẽ có đề phòng, mau sớm. Cố Vi Vi nhắc nhở. Biết. Nguyên Mộng đáp một tiếng, lại hỏi, ngươi đừng không phải muốn đem chuyện này tự mình giải quyết mới cùng Phó Hàn Tranh cung khai đi. Ta coi như cùng hắn nói, cũng chỉ là trước cùng hắn một người nói, còn không có làm xong đối mặt cả nhà hắn thẳng thắn chuẩn bị. Cố Vi Vi thành thật mà nói nói. Nhưng là Phó Hàn Tranh nhúng tay đi cha, nhà cũ bao nhiêu sẽ biết. Cho nên, chuyện này phải chính bọn họ bí mật giải quyết. Cũng đúng, ngươi như vậy dự định là đúng. Nguyên Mộng nói, Phó Hàn Tranh yêu nàng, có lẽ có thể tiếp thụ, nhưng phó ra những người khác coi như khó nói. Nàng phải trước hết để cho Phó Hàn Tranh đón nhận, mới có thể cùng nhau đối mặt trong nhà hắn. Còn nữa, ngươi giúp ta lưu ý một chút cả màn. Đồ dân địch nhân, thần bí nhân kia hướng ta tới, không phải là bởi vì ta là cả màn. Đồ dằn con gái, nhất định là cùng hắn có thù hắn người. Cố Vi Vi nói. Nguyên Mộng vừa nghe, buồn cười hừ hừ. Lưu ý hắn địch nhân, ngươi sợ là không biết người kia cha ruột đắc tội người có bao nhiêu. Cạm mạn. Đồ dằn ban đầu vốn đã bị đuổi ra đồ dằn gia đình, trở về đoạt lại quyền hành. Không biết chết bao nhiêu người, lại đắc tội bao nhiêu người, cái nào không phải hận không được đem hắn ăn tươi nuốt sống. Nếu không, hắn có thể không dám đem hắn nuôi ở bên người, mà đưa đi cố ra để cho người khác nuôi như vậy nhiều năm. Cố Vi Vi thở dài than thở, tính toán rồi, khi ta không nói chuyện này mà đi. Các bạn, đồ rằng nếu không phải cựu địch quá nhiều, thế nào sẽ nàng đưa đi cố ra, nhận cũng không dám nhận nàng. Đúng rồi, tận cố truy xét thần bí nhân kia, Lăng Nghiên nơi đó đâu, ngươi bất kể. Nguyên Mộng nhắc nhở, để tránh nàng đều quên cái đó Bạch Liên Hoa. Cố Vi Vi lạnh lùng mà cười. Quên ai cũng không thể quên nàng, chờ đi, ta sẽ để cho nàng cái này chuyển kỳ ảnh hậu mặt mũi thực rõ ràng khắp thiên hạ, đến lúc đó. Còn cần ta tự mình động thủ sao? Cũng đúng, đến lúc đó không cần ngươi nói, không chỉ là ngươi kia cha ruột, cố gia cũng sẽ không bỏ qua nàng, nàng làm sao rời thực rồi ngươi trái tim kia, liền làm sao moi ra trả lại. Nguyên Mộng bừng tỉnh hiểu ra. Lăng Nghiên bây giờ bởi vì vẽ xem phim phòng bại bởi nàng. Rất nhiều truyền thông đã đang chất vấn nàng diễn kỹ thực lực. Chờ đến biết nàng những thứ kia người không nhận ra kinh tởm công bố, nàng đã từng đứng cao bao nhiêu, cũng sẽ bị người đạp nhiều lắm ác. Sao lệ mềm mại bên kia ngươi mau sớm đi cha, còn có. Cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân, ngươi cũng nhìn chằm chằm điểm cố ra bên kia. Cố Vi Vi nhắc nhở. Bởi vì thời gian càng ngày càng gần, nàng này tâm cũng càng ngày càng hơn thấp thỏm. Vốn tưởng rằng, chính mình trở thành Mộ Vi Vi, từ đây liền có thể buông xuống quá khứ, lấy này cái thân phận mới sống được. Có thể vận mệnh chính là như vậy trêu cả người, nhường nàng không thoát khỏi đi qua hết thảy. Chương 748, Lăng Nghiên tình cảnh. Biết, nhưng mà ta cũng không nhất định có thể đem người chặn xuống. Nguyên Mộng nói, dẫu sao, người kia rốt cuộc là ai, chỉ có Cố Tư Đình một người biết. Mặc dù nàng có phái người nhìn chằm chằm, cạm mạn. Đồ dằn cũng có phái người nhìn chằm chằm, nhưng bọn họ cũng không ai biết, tương lai cái nào người xuất hiện mới là cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân. Cố Vi Vi thở dài than thở, kết quả xấu nhất, hắn biết cũng đã biết đi. Nếu như không thể tránh khỏi, nàng chỉ có thể đối mặt. Tốt lắm, không nói, ta đuổi theo trà sao lệ mềm mại. Nguyên Mộng nói, Cố Vi Vi cùng nàng kết thúc cuộc nói chuyện, trở lại thiên thủy biệt thự. Lê Hinh Nhi bởi vì nàng còn sống. Thấp thỏm mấy ngày ngủ không ngon giấc, mà xa đang tọa nước Lăng Nghiên xa so với Lê Hinh Nhi còn muốn lo âu hốt hoảng. Cố Tư Đình bên kia, cái đó cửu nhãn thiên châu chủ nhân vừa nhanh phải xuất hiện. Minh điện ảnh tiếng đồn cùng phòng vẽ thật to rơi ở phía sau với IT, nửa mê nửa tỉnh gờ tờ, Mộ Vi Vi vừa không có ngộ hại, không có một việc là thuận lợi. Khi biết Mộ Vi Vi không bị thương chút nào sau khi về nước, nàng trước tiên đi liên lạc trước khi gặp mặt người, nhưng lại liên tiếp mấy ngày đều không liên lạc được. Nàng cùng mẹ Kỷ Phương mỗi ngày tiêu táo chờ đợi, cảm giác chính mình mỗi ngày càng đang chờ chân tướng vạch trần, chết không có chỗ chôn ngày hôm đó. May ra Cố Tư Đình bởi vì chuyện của công ty tình bề bộn nhiều việc, căn bản không có chú ý thấy nàng, nếu không thật sợ mình lộ xảy ra điều gì chân ngựa tới. Ám sát Mộ Vi Vi chuyện thất bại đã qua thật nhiều ngày, người kia rốt cuộc chịu lộ mặt cùng nàng đụng đầu. Bởi vì mấy ngày đều không liên lạc được, vừa thấy mặt Lăng Nghiên khó tránh khỏi giọng có chút hướng. Ngươi không phải nói sẽ thành công sao? Cái gì sẽ thất thủ? Không chỉ là Phó Hàn Tranh người, còn một đạo khác người đang bảo vệ nàng, kẻ gì người cơ hồ toàn quân chết hết. Người kia nói. Lăng Nghiên cắn răng, làm sao bây giờ, thời gian đã không nhiều lắm. Cố Tư Đình cùng cả mạn. Đồ rắn gia tộc nếu là biết, nàng cùng mẹ liền hoàn toàn xong rồi. Bây giờ đã không thời gian và cơ hội, lại thứ hai lần hạ thủ. Lăng Nghiên nghe, ngồi không yên. Ngươi ý là ngồi nhìn bất kể. Rõ ràng có thể rất dễ dàng tra được Lê gia trên đầu, nhưng là bây giờ một chút động tĩnh đều không có. Lê Hình Nhi vẫn mạnh khỏe ở bên ngoài, điều này nói rõ cái gì? Người nọ hướng Lăng Nghiên hỏi. Lăng Nghiên đầu góc một đoàn loạn, nào còn có trống rỗng muốn những thứ này. Ta bất kể nói rõ cái gì, nhưng Mộ Vi Vi nếu là không chết, chúng ta ai cũng sẽ không tốt lắm. Vậy nói rõ, Phó gia vẫn còn ở đi sâu trong cha, nói rõ bọn họ đã đoán được đây là có người đang tại mượn đao giết người. Người nọ lạnh giọng nhắc nhở. Đối phương bây giờ chẳng qua là đang truy xét, khả năng còn không tra được hắn trên đầu. Nhưng mà lại vội vàng hạ thủ một lần, không khác chính là không đánh đã khai. Theo đạo lý, Keji mang người không nên thất thủ, có thể âm thầm xông tới kia nhóm người đánh bọn họ trở tay không kịp. Lăng Nghiên vừa nghe, càng ngồi thẳng khó an. Ngươi không phải làm rất bí mật sao, bọn họ hẳn không tra được trên đầu chúng ta. Vốn là phải đối mặt chẳng qua là Cố gia cùng cả mạn. Đồ giản, bây giờ Phó gia cũng ở đây đi bọn họ trên đầu cha, thật sự là hai mặt thụ địch rồi. Coi như cẩn thận hơn bí ẩn đi nữa, cũng chỉ có chút lau không hết dấu vết, chuyện này ta không tính nhúng tay, chính ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Người kia nói xong, liền chuẩn bị đứng dậy đi, kết thúc lần này chạm mặt. Có ý gì, ngươi không tính xê vào? Đúng, bất kể. Người nọ nói thẳng nói. Ngươi đừng quên, chúng ta là người trên một cái thuyền, ta chuyện bị bọn họ phát hiện, ngươi cũng không chạy khỏi. Lăng Nghiên cắn răng nghiến lợi cảnh cáo đối phương. Bây giờ nàng đã không có cái khác trợ thủ, người này còn nghĩ lúc này buông tay bất kể, vậy nàng há chẳng phải là chỉ có chờ chết phân. Chương 749, Lăng Nghiên tình cảnh 2. Người nọ nghe, lạnh lùng cười một tiếng. Người trên một cái thuyền. Ta nói qua, ta có chứng cứ giữ lại đâu, ngươi nếu là không giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó, Cố gia cùng cả mạn. Đồ dằn truy tra ra, ta liền đem ngươi khai ra. Lăng Nghiên nói. Người nọ lạnh lùng hừ cười, nói, coi như bọn họ phát hiện, trước nhất chết là ngươi, mà ta. Bọn họ muốn ta mệnh, còn không có như vậy dễ dàng. Ngươi Lăng Nghiên giận đến hô hấp run rẩy, nhưng lại không lời có thể nói. Ta cùng ngươi không giống nhau, từ ta đối Cố Vi Vi hạ thủ thời điểm liền từng bước vi doanh, cũng sớm chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng cả mạn. Đồ dằn chính diện là địch, cho nên coi như bọn họ biết lý ta làm, ta cũng không sợ. Người nọ đánh ra trước mặt đã tuyệt lộ người nữ nhân, rêu cực nói, nhưng là người, một khi bị bọn họ phát hiện, trừ một con đường chết, không cái khác kết quả. Người đến cùng muốn thế nào mới chịu giúp ta qua cửa ải này? Lăng Nghiên cắn răng, hỏi, bất kể nhường ta làm cái gì đều được, ta còn không muốn chết. Làm cái gì đều được. Người nọ đánh giá cầu xin mình nữ nhân, giọng mỉa mai cười một tiếng, xin lỗi, ta kỳ thực không nhìn ra. Ngươi còn có giá trị gì? Luận sắc đẹp, nàng nhiều lắm là coi như là trung thượng đẳng. Luận thông minh, nàng cũng không đủ thông minh, nếu không thì sẽ không rơi đến nước này. Cho nên, đối với như vậy không có giá trị lợi dụng người, sẽ ở nàng trên người lãng phí thời gian, vậy hắn cũng chính là một ngu xuẩn. Cầu ngươi, sẽ giúp ta một lần, ta không muốn chết, ta thật không muốn chết. Lăng Nghiên thấy uy hiếp không dùng, dứt khoát trực tiếp khóc cầu người. Nhưng mà, đối phương cũng không có bị nước mắt của nàng cùng cầu xin sở đánh động. Ngươi vốn là cũng sống không lâu, đổi Cố Vi Vi tìm, này một năm đều tính toán ngươi kiếm, làm người. Không muốn như vậy lòng tham. Hắn là có năng lực cứu nàng, nhưng mà cứu một cái không có giá trị lợi dụng người, không đáng giá lãng phí tâm lực. Lăng Nghiên tan vỡ khóc tỉ tê, mình thật đã không đường có thể đi sao. Người kia mắt lạnh nhìn nàng dáng vẻ, Vi Vi nghiêng người nhỏ giọng nói. Nhìn vào năm đó ngươi hỗ trợ giết Cố Vi Vi phân thượng, ta cho thêm ngươi chỉ một con đường. Không khỏi không thừa nhận, Cố Vi Vi chết hung hăng đả kích cả màn. Đồ giản, từ hắn biết tin tức, người đã tiểu tụy không ít. Thậm chí, đều nặng bệnh vào một lần bệnh viện. Đường gì? Lăng Nghiên vừa nghe còn có biện pháp, lập tức hỏi tới. Người kia nhẹ khẽ cười cười, nói. Ngươi không phải nói, bởi vì cái đó cửu nhãn thiên châu Cố Vi Vi linh hồn vẫn còn ở trên thế giới này sao? Lăng Nghiên ngẩn người, nhất thời không biết hắn ý. Người nọ nhìn nàng còn không có suy nghĩ ra, tiếp tục nói. Cửu nhãn thiên châu chủ nhân cũng là bởi vì cửu nhãn thiên châu muốn tới nói cho Cố Tư Đình, Cố Vi Vi đến cùng ở địa phương nào, người nói. Nếu như phá hủy cửu nhãn thiên châu, người kia còn nói cho bọn hắn biết Cố Vi Vi ở địa phương nào sao? Hoặc là nói, không có cửu nhãn thiên châu, Cố Vi Vi sẽ còn ở đây không? Lăng Nghiên nghe hắn mà nói, suy nghĩ bỗng nhiên sáng sủa. Đúng. Hết thể đều là bởi vì cái đó cửu nhãn thiên châu. Chỉ cần không có rồi cái vật kia, cửu nhãn thiên châu chủ nhân sẽ không nói cho Cố Tư Đình liên quan tới Cố Vi Vi tin tức, thậm chí khả năng không có cửu nhãn thiên châu, cũng liền căn bản sẽ không còn nữa Cố Vi Vi linh hồn tồn tại đang tại cõi đời này. Nàng tại sao sớm không nghĩ tới cái này mấu chốt vấn đề, nàng là không giết được Mộ Vi Vi cái này nhân vật then chốt. Nhưng mà nàng hoàn toàn có thể đi Cố ra bắt được cái này mấu chốt cửu nhãn thiên châu. 6 càng xong. Chương 750, Lăng Nghiên tình cảnh 3. Lăng Nghiên nguyên buồn đã tuyệt vọng, nhưng trải qua người kia điểm rút ra lại cảm thấy chính mình tựa hồ còn có một đường sinh cơ. Trở lại chỗ ở cùng mẹ Kỷ Phương đụng đầu, một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói. Mẹ, ta phải về Cố ra đi. Trở về. Kỷ Phương vừa nghe, bắt lại nàng thu dọn đồ đạc tay. Bây giờ đi về, Cố Tư Đình nghi ngờ làm thế nào, hơn nữa Cố Tư Đình muốn gặp người kia tùy thời có thể xuất hiện, chúng ta có chạy không, đổi một không chịu địa phương của người chú ý, đổi cái mới thân phận. Trốn. Lăng Nghiên cười tự giễu một cái, nói, chạy hữu dụng không, Cố gia cùng ca mạn. Đồ dằn muốn tìm chúng ta, trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Dù sao cũng không chạy khỏi rồi, dứt khoát liền dốc toàn lực vồ một lần. Vậy ngươi trở về lại có thể làm gì? Kỳ Phương hỏi. Lăng Nghiên đáy mắt ánh mắt đột nhiên âm độc, ta phải đi về bắt được cửu nhãn thiên châu, không có cửu nhãn thiên châu, người kia cũng sẽ không nói cho Cố Tư Đình liên quan tới Cố Vi Vi tin tức. Này quá nguy hiểm. Kỳ Phương phản đối. Ban đầu ca mạn. Đồ dặn phải đem Cố Vi Vi gì thể mang đi, Cố Tư Đình đều không muốn sống phản đối. Nàng trở về động vật này, bị Cố Tư Đình phát hiện. Liền lại cũng không về được. Chuyện đều đến nước này, không liều mạng lần này, cũng chỉ có thể chờ chết. Lăng Nghiên nói xong, tiếp tục dọn dẹp mình đồ. Nghiên Nghiên, có lẽ chuyện không có chúng ta nghĩ như vậy tệ hại, kia cửu nhãn thiên châu căn bản cũng không có kia thần kỳ, Mộ Vi Vi điện ảnh cũng chỉ là một trùng hợp mà thôi. Kỳ Phương tự an ủi mình nói. Nếu như hết thể không có các nàng sở nghĩ xấu như vậy, nàng trở về động kia cửu nhãn thiên châu. Ngược lại càng làm cho Cố Tư Đình hoài nghi. Mẹ, ngươi chớ xê vào. Lăng Nghiên kiên quyết nói. Một món hai kiện sao nói là trùng hợp, nhưng ở Mộ Vi Vi chuyện nơi đó trùng hợp phải cũng quá nhiều, khác thường trùng hợp bình thường đều là khác có kỳ hoặc. Dù sao nàng đã không đường có thể đi, thành công còn có một đường sinh cơ, không thành công dù sao cũng chạy không thoát một con đường chết. Kỳ Phương khuyên không dưới, chỉ đành phải tự mình đưa nàng trở về. Bởi vì Lăng Nghiên công việc đang tại đất lạ, hai người trở lại nước thủ đô, lại trở lại Cố gia thời điểm đã trễ lên. Cố Tư Đình cũng không có bởi vì nàng đến, có bất kỳ kinh ngạc vui mừng phản ứng. Đã trễ thế này, tới đây làm gì? Chúng ta không phải rất lâu không gặp sao? Lăng Nghiên chấn định câu khởi nụ cười nói. Cố Tư Đình đánh giá gầy nhom tiểu tụy không ít người, nếu không phải chính nàng xuất hiện lại đang tại trước mặt hắn. Hắn đều nhanh quên mình còn có như vậy cái vị hôn thê. Hắn yên lặng một trận, đối quản gia nói. Cho các nàng an bài chỗ ở, ngày mai rồi đưa bọn họ trở về. Tư Đình ca, ta. Có thể ở chỗ này ở một thời gian ngắn sao? Lăng Nghiên vừa nghe ngày mai sẽ phải đưa các nàng trở về, lập tức hỏi tới. Một buổi tối thời gian, nàng làm sao tới kịp? Cố Tư Đình không vui nhìn lướt qua nói lên yêu cầu người, ta gần đây bể bộn nhiều việc. Tư Đình ca, gần đây ta công việc quá bận rộn, đều không thời gian thấy ngươi, không thể để cho ta ở mấy ngày mới đi sao? Lăng Nghiên thanh âm nhu huyền thỉnh cầu. Cố Tư Đình không quá chịu đựng phiền nói, ngươi tùy tiện đi. Dù sao, gần đây hắn cũng không thường trở lại. Nói xong, thẳng về trước chính mình phòng ngủ, chỉ để lại quản gia cùng người giúp việc gọi Lăng Nghiên mẹ con. Lăng Nghiên thấy hắn lên lầu, tỉnh bơ liếc mắt một cái đi thông phòng ngầm dưới đất cửa ngầm phương hướng. Mặc dù muốn hạ thủ, nhưng mà tốt nhất làm không phải bị nhân hoài nghi đến trên đầu nàng, cho nên này cần thời gian cùng thời cơ mới có thể hạ thủ.